À, nghe các ngươi vừa phân tích, ta đều cảm thấy ta nếu là không có tu luyện hồn lực công pháp đều có chút không thể nào nói nổi, cũng làm sao bây giờ? Ta xác thực không có các ngươi nói đổ vào ta. Mục Ninh Hinh, chỉ cần đem ngươi tu luyện hồn lực công pháp giao ra, chúng ta. Các ngươi chẳng lẽ lại còn có thể buông tha ta? Đừng nói ta không có thứ này, ngay cả có, cũng tuyệt không cho các ngươi. Mục Ninh Hinh, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi muốn là ngoan ngoãn giao ra công pháp, chúng ta còn cho ngươi đi luân hồi chuyển thế, nếu ngươi không cho, cũng liền chớ trách chúng ta hạ thủ vô tình, đối với ngươi trực tiếp siêu hồn rồi. Vô Vi Chân Quân tàn nhẫn nhìn Ninh Hinh. Hừ, quả nhiên không hổ là Dương Vũ Vi sư phò à, đồ đệ đủ vô sỉ, sư phụ đủ không biết xấu hổ, các ngươi thầy trò thật đúng là tuyệt phối. Ninh Hinh châm chọc nhìn ba người, khó trách Cố gia sẽ chán nản, một Cố gia hóa thần lão tổ, một Cố gia tộc trưởng, không hề đạo nghĩa đang nói, ta xem Cố gia sớm muộn sẽ hủy ở trong tay các ngươi. Mục Ninh Hinh, ngươi đã như vậy hồ đồ ngu xuẩn mất linh, liền đừng trách chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Vô Vi, đổi bách đem nàng bắt lại, phế đi đan điền của nàng. Từ Nguyên Đạo Quân trực tiếp phân phó đến, hắn xem như đã nhìn ra, Mục Ninh Hinh này là sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, phải cho nàng điểm màu sắc nhìn xem. Cố Bác Bách cùng Vô Vi Chân Quân liếc nhau một cái, liền một trước một sau rất nhanh đối với Mục Ninh Hinh phát khởi công kích. Khi bọn hắn công kích được trở lại trước, Ninh Hinh rất nhanh lách mình rời đi trước sân động, đem hai người dẫn cách Tử Nguyên Đạo Quân, hướng phía cây cối xun xuê địa phương bay đi, khá tốt Tử Nguyên Đạo Quân khinh thường nàng, không có ra tay, nếu không, nàng cũng thật không có sức hoàn thủ rồi. Tử Nguyên Đạo Quân nhìn Ninh Hinh động tác, trên mặt lộ ra châm chọc dáng tươi cười, coi như là hắn không ra tay. Chẳng lẽ nàng với làm một cái vừa tấn cấp nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn có thể chạy ra hai cái nguyên hậu tu sĩ trong lòng bàn tay. Tại bay đến Liêu Không Đạo Quân độ kiếp trong sơn cốc thời điểm, Cố Bác Bách đem Ninh Hinh đường đi ngăn cản, tại đi lên phía trước, liền dễ dàng khiến cho tu sĩ khác chú ý. Mục Ninh Hinh, giao ra công pháp, ta cam đoan cho ngươi một cái thông khoái, cho ngươi đi chuyển thế. Cố Bác Bách nhìn Ninh Hinh nói ra. Nói thực ra đối với Mục Ninh Hinh, hắn trong lòng vẫn là tương đối thưởng thức, từ Vân Phong chỗ đó. Hắn bao nhiêu cũng biết điểm con mình tâm tư, có thể trách thì trách nàng có được như vậy một bộ bảo bối công pháp. Nam mơ. Ninh Hinh tế ra tàn nguyệt phá, căn cứ lúc trước đối phó ma tu kinh nghiệm, đem ẩn chứa úi phần độc diễm một linh hỏa che trùm lên trên lưới đao, không chút lựa chọn đối với hai người phát khởi công kích. Phá vỡ bầu trời đao ý, bí mật mang theo lấy đốt hủy hết thể độc diễm hướng phía hai người rất nhanh đánh tới, chính là thân kinh bách chiến Cố Bác Bách cùng Vô Vi Chân Quân đã ở lăng liệt đao ý cùng độc hỏa song trọng trùng kích phía dưới. Cũng tránh cũng không thể tránh, trên người để lại một đạo thật dài huyết ngân. Mà đao ý làm cho trải qua cây cối thảm thực vật, trực tiếp bị chém đứt đốt hủy, lưu lại một mà đen kịt, cùng nồng đậm kích thích vị. Đứng ở một bên xem cuộc chiến Tử Nguyên Đạo Quân cũng bị Ninh Hinh vừa mới một đao kia làm cho phát ra cường đại uy lực, cho kinh ngạc một chút, thượng cổ ma cung thời điểm, Mục Ninh Hinh này cùng quỷ quái cùng dạ sát ma quân giao thủ, quả nhiên không phải bằng vào may mắn mới còn sống. Vô Vi Chân Quân cùng Cố Bác Bách sắc mặt nghiêm trọng liếc nhau một cái. Xem ra muốn bắt sau Mục Ninh Hinh này thật đúng là được phí một phen công phu, hai người nhao nhao tế ra bảo kiếm, hướng phía Ninh Hinh kéo tới. Thoáng chốc, trong sơn cốc ánh đao kiếm quang đan vào lại với nhau, mấy hiệp sau đó, Ninh Hinh không có chút nào hiện lộ ra yếu thế, ngược lại Cố Bác Bách trên người tăng thêm không ít vết thương, điều này làm cho một bên Tử Nguyên Đạo Quân lông mày càng nhăn càng chặt. Nhìn trong sơn cốc kịch liệt đánh nhau tình cảnh, động tĩnh lớn như vậy, coi như là không có đem người Mục gia đưa tới, cũng sẽ có tu sĩ khác tới đây điều tra. Dù sao thật nhiều tu sĩ còn không có ly khai giật dương thành đây. Tại Ninh Hinh lại một đao đánh trúng Vô Vi Chân Quân lúc, Tử Nguyên Đạo Quân cũng nhịn không được nữa. Đối với Ninh Hinh xuất thủ, một đạo thế như trẻ che cường đại linh lực nhanh chóng từ Ninh Hinh đằng sau kéo tới. Phúc! Được Cố Bác Bách cùng Vô Vi Chân Quân kiềm chế Ninh Hinh, tại phát hiện Tử Nguyên Đạo Quân động thủ lúc, đã không cách nào tránh đi đạo này công kích, hoàn toàn chịu hóa thần tu sĩ một kích Ninh Hinh lập tức được kích rơi xuống ngoài trăm thước. Hèn hạ! Một hóa thần tu sĩ rõ ràng sau lưng đánh lén, Ninh Hinh nằm dạp trên mặt đất, hai mắt thù hận nhìn chằm chằm vào hướng nàng bay tới ba người, bất kể là vì hồn lực sự tình không bị tiết lộ đi ra ngoài, vận báo một trưởng này tới kẻ thù, ba người này hôm nay đều phải chết. Các ngươi nhanh lên đi tới đem nàng cho ta giải quyết xong. Từ Nguyên Đạo Quân đối với Cố Bác Bách cùng Vô Vi Chân Quân tức giận nói, hai người liên thủ liền một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều không giải quyết được, thật sự là mất mặt. Khi bọn hắn cách Ninh Hinh còn có hơn 10 mét thời điểm, Ninh Hinh một chút liền biến mất tại bọn họ thực hiện ở bên trong, Cố Bác Bách cùng Vô Vi Chân Quân sau khi thấy cả kinh, nhanh chóng chạy tới, đúng lúc này, không gian một hồi lắc lư, vô số do sợi tóc bình thường mảnh màu trắng thể khí tạo thành khối không khí trống rông xuất hiện. Cố Bác Bách cùng Vô Vi Chân Quân bản năng cảm thấy nguy hiểm, vội vàng tránh né khối không khí công kích, Không tốt, chúng ta lâm vào Mục Ninh Hinh bố trí trong trận pháp. Đáng chết, tuyệt sát trận. Lúc này Tử Nguyên Đạo Quân cũng thấy rõ Mục Ninh Hinh bố trí trận pháp, dĩ nhiên là tuyệt sát trận, không có làm suy nghĩ nhiều liền đối với trận pháp công kích, muốn mạnh mẽ phá vỡ trận pháp. A. Tại Tử Nguyên Đạo Quân công kích trận pháp thời điểm, bên trong màu trắng khối không khí càng thêm điên cuồng tập kích trong trận pháp hai người, mấy hơi không đến, Vô Vi chân quân một cái cánh tay cũng chưa có, Cố Bác Bách trên người cũng vết thương chồng chất. Lao tổ, không thể công kích trận pháp. Cố Bác Bách lớn tiếng kêu lên. Màu trắng khối không khí tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn và Vô Vi hai người chi chống đỡ không được bao lâu, Mục Ninh Hinh này quả nhiên như Thiên Lăng nói như vậy, không thể đơn giản trêu chọc, cũng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền nếu như vậy vẫn lạc tại trận pháp này trong? Cố Bác Bách trong lòng có chút tuyệt vọng. Mục Ninh Hinh, ngươi đi ra cho ta, mau đưa trận pháp cho ta cởi bỏ, hay không tại ta cho các ngươi mục gia trả giá đại giới. Tử Nguyên Đạo Quân giống lớn nói. Đúng lúc này, hai luồng thần thức công kích hướng hắn kéo tới, Tử Nguyên Đạo Quân bản năng một trốn, nhưng vẫn là được trong đó một đạo làm bị thương thần thức, thoáng chốc hắn sắc mặt liền trở nên tái nhợt, bất quá hắn vẫn là cắn răng đối với vừa mới thần thức công kích kéo tới phương hướng nhanh chóng phát ra công kích. Phong Ninh Hinh được Tử Nguyên Đạo Quân một kích toàn lực bức cho đã xuất thân hình, vị trí trực tiếp biến thành một hố sâu, nàng cũng bị mãnh liệt khí dao động chấn động toàn thân linh khí bạo động, té trên mặt đất thật lâu không thể nhúc nhích. Quả nhiên không hổ là hóa thần tu sĩ, được làm bị thương thần thức cũng có thể toàn lực phản kích. Thần thức công kích, ngươi lại vẫn sẽ thần thức công kích. Tử Nguyên Đạo Quân dùng tay vịn chặt đầu, khó với tin nhìn Ninh Hinh. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi, bắt được tu luyện thần thức cùng hồn lực công pháp. Hừ. Chỉ sợ ngươi không có cái kia năng lực. Nói qua Ninh Hinh liền phi thân lên cùng Tử Nguyên Đạo Quân chiến đấu kịch liệt lại với nhau. Oanh cực lớn tiếng vang từ trong sơn cốc truyền ra, chấn động toàn bộ không gian đều có chút lắc lư, kinh động đến chung quanh vô số tu sĩ. Đây là thế nào? Có hóa thần tu sĩ tại đấu pháp, chúng ta mau đi xem một chút. Nghe được động tĩnh tu sĩ nhao nhao chạy tới sơn cốc. Mà lúc này sơn cốc trực tiếp biến thành một cái thật lớn hố sâu, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Giống như cái huyết nhân giống nhau, Ninh Hinh chậm rãi từ trong hố sâu leo ra. Ninh Hinh, ngươi không sao chứ? Có rất nhiều tu sĩ đang hướng phía bên này tới đây. Tiểu Bạch vội vàng cho Ninh Hinh truyền âm nói. Không có việc gì. Khục khục, Ninh Hinh không ngừng ho ra máu tươi, dựa vào trong cơ thể cuối cùng linh khí, tế ra u phần độc diễm đánh út về phía sơn cốc, thoáng chốc, trong sơn cốc khói đặc cuồn cuộn, hết thảy tất cả đều bị đốt hủy. Các ngươi không nên tới trêu chọc ta, muốn trách thì trách nói cho các ngươi biết tin tức Dương Vũ Vi đi. Chương 281, phản ứng. Sơn cốc truyền đến tiếng nổ mạnh, như là lôi điện lớn bình thường, ngay cả trong Giật Dương thành tu sĩ đều đã bị kinh động, đều bị nhao nhao ra khỏi thành tìm hiểu đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này đang tại mục phủ trong hoa viên cùng Tạ Như Ý nói chuyện với nhau thật vui, Dương Vũ Vi đang nghe nổ mạnh thời điểm, trong nội tâm nhảy dựng, vội vàng lên tiếng chào, liền gấp vội vàng hướng phía khách viện đi đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Tộc trưởng trong nội viện đang tại ổn định tu vi Mục Khiêm nghe được động tĩnh về sau, cũng là biến sắc, vừa mới thanh âm kia rõ ràng là hóa thần tu sĩ ở giữa đánh nhau mới có thể bạo phát đi ra uy lực. Không quá rõ ràng, đã phái người đi tìm hiểu rồi, trong Giật Dương thành rất nhiều tu sĩ đều nói Liêu Không Lão tổ độ kiếp địa phương có hóa thần tu sĩ đang tỉ đấu, hiện tại cũng hướng phía bên kia tiến đến. Đại quản gia vội vàng trả lời, tại sao có thể có hóa thần tu sĩ tại ta địa bàn của Mục gia động thủ đây? Ngươi nhanh đi gọi Ninh Ý qua đi xem, chia ra cái gì nhiễu loạn, được rồi, vẫn ta đi một chuyến, lại để cho Ninh Ý xem thật kỹ lấy mục phủ. Nói qua Mục Khiêm rời đi rồi mục phủ, rất nhanh hướng phía nổ mạnh chuyển đến phương hướng bay đi. Trong Ngô Đồng Nguyện La Tĩnh cùng Mục Ninh Ý cũng đã nghe được âm thanh, trong lòng hai người đều có chút lo lắng, nhưng coi như chấn định, vừa mới động yên tĩnh chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể làm ra, có lẽ cùng Tư Đồ Huyền Dạ cùng Ninh Hinh không có trực tiếp quan hệ, có thể đã sợ hắn lưỡng đã bị liên quan đến. Bây giờ Giật Dương thành chung quanh tu sĩ phần lớn ôm xem náo nhiệt tâm tính, hướng phía sơn quốc phương hướng đuổi, trăm ngàn năm qua, trên thổ nhạc đại lục hóa thần tu sĩ không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không dễ dàng động thủ, khó được gặp được một lần, cũng phải hảo hảo nhìn xem hóa thần tu sĩ là thế nào giao thủ. Mà cùng lúc đó, tại phía xa Thiên Viêm thành Cố gia lại lâm vào một mảnh trong lúc bối rối, chăm sóc hồn đăng Cố gia đệ tử hoảng sợ hướng phía Cố gia trưởng lão nghị sự địa phương chạy tới. Không tốt, các vị trưởng lão, vừa mới tộc trưởng Vô Vi chân quân hồn đèn tát. Cái gì? Ngươi đang ở đây nói một lần. Cố gia nhị trưởng lão không dám tin cầm lấy trước tới báo tin tu sĩ. Trước đây không lâu, tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân hồn đăng đều đã diệt. Cố gia tu sĩ khóc nói ra. Điều này sao có thể? Đại ca bọn họ chẳng qua là đi tới quan sát mục gia Liêu Không đạo quân phi thăng, làm sao lại sẽ vẫn lạc nữa nha? Ngươi không nhìn lầm. Xác định là tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân hồn đèn tắt. Cố gia các trưởng lão khác cũng khó có thể tin, nhiều lần hỏi. Loại sự tình này ta làm sao dám tính sai đây? Chẳng lẽ có người muốn đối với cố gia chúng ta xuất thủ? Lần này vì quan sát Liễu Không Đạo quân phi thăng, tất cả đại tông môn thế gia cao giai tu sĩ cũng đã co đi tới, xem ra những cái kia nhìn chằm chằm vào cố gia người không nén được tức giận, lại dám động tộc trưởng. Trước bất kể những thứ này, chạy nhanh sử dụng bí thuật cho lão tổ đám phát đưa tin, nói cho bọn hắn biết chuyện này. Còn có chuyện này trước đừng truyền đi, đợi lão tổ đám trở lại định đoạt. Giật Dương Thành Mục ra khách viện, Dương Vũ Vi nhìn không có phản ứng gì Cố Thiên Lăng, trong nội tâm âm thầm nội vã, Thiên Lăng, nếu không chúng ta cũng đi xem sơn cốc bên kia chuyện gì xảy ra đi. Vừa rồi vậy tiếng nổ đúng là hóa thần tu sĩ giữa đỏ sức mới có thể bày ra uy lực, nhưng bây giờ đã dẹp loạn rồi, chúng ta đi tới đoán chừng ngay cả hóa thần tu sĩ ảnh đều nhìn không tới. Cố Thiên Lăng thản nhiên nói, bất quá lại nghi hoặc nhìn mặt mũi tràn đầy sốt ruột Dương Vũ Vi. Bất kể như thế nào chúng ta hay là đi xem một chút đi. Dù sao hóa thần tu sĩ động thủ như thế nào coi như là một đại sự. Bây giờ Vũ Vi tâm tình có chút bối rối, nàng có loại mãnh liệt trực giác, vừa mới động tĩnh rất có thể là Tử Nguyên Đạo quân bọn họ làm ra trở lại. Vậy đi thôi. Cố Thiên Lăng nhìn chăm chú trong chốc lát Dương Vũ Vi mới lên tiếng, nàng bình thường sẽ rất ít toát ra đây trong kinh hoàng thần sắc, chẳng lẽ nàng biết rõ trong sơn cốc chuyện gì xảy ra. Làm Dương Vũ Vi cùng cái Cố Thiên Lăng đi đến thời điểm, sơn cốc chung quanh đã vây đầy tu sĩ, đều tại kịch liệt nghị luận. Mục gia tộc trưởng sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi nhìn một mảnh hỗn độn sân cốc, đây chính là bọn họ mục gia chuyên môn khai thác đi ra độ kiếp sân bãi, là ai theo chân bọn họ mục gia không qua được. Cực lớn hố sâu tổng số hệ thống xuyên cả cái sơn cốc thâm sâu khe hở, còn có chung quanh được san thành bình địa ngọn núi, cùng đốt hủy cây cối thảm thực vật, không không biểu hiện ra lúc trước trong này trải qua cỡ nào kịch liệt đánh nhau. Động tay hóa thần tu sĩ sẽ không phải đồng quy vu tận đi. Ta xem có khả năng, chúng ta tới thời điểm cũng không dám chút nào tới gần sơn cốc, khi đó trong sơn cốc còn đốt hừng hực liệt hỏa, mấy tức thời gian không đến chung quanh cây cối đều bị thiêu tận rồi. Uy lực lớn như vậy, ai còn có thể chạy thoát được trở lại hả? Ta nghe được động tĩnh về sau, liền lập tức chạy tới, không phát hiện có bất kỳ người từ trong sơn cốc đi ra. Các ngươi nói sẽ là cái đó hai nhà hóa thần tu sĩ hả? Lớn như vậy cựu hận, cần phải đồng quy vu tận. Ai biết được? Cả cái sơn cốc đều bị hủy được sạch sẽ. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, căn bản không cách nào đoán được lúc trước là ai tại trong này động đậy tay. Nghe chung quanh tu sĩ tiếng nghị luận, Dương Vũ Vi tâm phanh phanh trực nhảy, ánh mắt qua lại trong đám người tìm kiếm, hy vọng có thể chứng kiến cô ra vậy ba vị cao dài tu sĩ. Người đang tìm cái gì? Cố Thiên Lăng nhìn cùng bình thường bình tĩnh bộ dáng hoàn toàn khác nhau Dương Vũ Vi, trong nội tâm điểm khả nghi bộc phát. Không có. Không có gì. Hoặc là bọn họ tại phụ cận giật Dương Thành không tìm được Mục Ninh Hình, rời đi rồi. Dương Vũ Vi trong lòng không ngừng tự an ủi mình, Mục Ninh Hình coi như là tại lợi hại, cũng không có khả năng một chút liền giết chết một vị hóa thần tu sĩ cùng hai vị nguyên hậu tu sĩ, hẳn là hóa thần khác tu sĩ tại trong này động thủ. Một đoạn thời gian sau đó, nhiều người tu sĩ cảm thấy không có phát hiện gì rồi, đều nhao nhao rời đi, trong đám người mấy cái La Gia Nguyên Anh tu sĩ lặng lẽ hướng phía thôn phụ cận bay đi. Ngay tại Tư Đồ Huyền Dạ đã từng cư trú qua nhà nông trong tiểu viện, La Dịch thần sắc mặt âm trầm nhìn hôn mê bất tỉnh La Thành. Lão tổ, La Thành không có sao chứ? Một La Gia Nguyên Anh tu sĩ hỏi. Không chết được, cũng căn cơ lại hủy, hắn cả đời này chỉ có thể dừng bước tại Kim Đan hậu kỳ. Là ai ác như vậy độc? Nếu như vậy hủy người căn cơ. Người nọ không phải muốn hủy hắn căn cơ, là muốn giết hắn. Trong khoảng thời gian này tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ đều có ở lại trong giật Dương Thành, chúng ta chỉ sợ một lát tìm không ra hung thủ. Hừ, không ngoài hô hào như vậy mấy cái. Đúng rồi. Ra đi tìm hiểu tin tức người trở về rồi sao? Có lẽ nhanh, lão tổ, có phải hay không là vậy gây ra động tĩnh hóa thần tu sĩ ra tay đả thương La Thành, còn giết mấy vị khác La Gia Nguyên Anh tu sĩ hả? Sẽ không. Nếu hóa thần tu sĩ, La Thành là không có cơ hội đào tẩu. Hai mắt La Dịch thần híp lại, Mục Ninh Hinh, sẽ là nàng sao? Lão tổ, bọn họ đã trở về. Bái kiến lão tổ. Tốt rồi, nói thẳng sự tình. Theo những cái kia trước hết nhất đi đến sơn cốc tu sĩ nói, là hai vị hóa thần tu sĩ tại trong so đấu, đến với bọn họ thân phận hiện tại còn không rõ ràng lắm, sơn cốc được đốt hủy rất sạch sẽ, không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Liêu không sau khi phi thăng, hầu như tất cả hóa thần tu sĩ đều rời đi, ai còn sẽ chuyên môn chạy về, tại chúng ta phát hiện Tư Đồ Huyền Dạ tung tích địa phương đánh nhau một cuộc đây. Lao tổ hoài nghi động yên tĩnh là Tư Đồ Huyền Dạ làm ra trở lại hay sao? Phái người đi tới Mục gia tìm hiểu, nhìn xem Mục Ninh Hinh đến cùng có ở đấy không Mục phủ. La Dịch Thần nghĩ tới điều gì, lập tức phân phó nói. Hắn như thế nào đã quên, với Thanh Mục Đạo Quân đối với Mục Ninh Hình coi trọng, làm sao sẽ không cho nàng lưu lại bảo vệ tính mạng đồ vật, vừa rồi động yên tĩnh chưa chắc là hóa thần tu sĩ làm ra trở lại, Mục Ninh Hình nàng cũng có buồn sự này, chỉ cần trong tay nàng có Niêm Phong cất vào kho hóa thần tu sĩ một kích toàn lực linh phủ. Cũng không biết còn có ai muốn đối phó Mục Ninh Hình. Chương 282, âm nhu khởi. Giật Dương Thành Mục Phủ như ý huyện, Tạ Như Ý như có điều suy nghĩ ngồi ở dưới cửa, không bao lâu một bụng vệ trung niên nam tu chạy chậm lấy đi vào sân nhỏ, Tạ Như Ý chứng kiến hắn về sau, nhường chung quanh nha hoàn lui xuống. Như thế nào đây? Đánh nghe được cái gì sao? Tạ Như Ý vội vàng mà hỏi. Thăm dò được rồi, tại thú triều bắt đầu trước, La Tĩnh liền đã từng rời đi Mục Phủ, nói là ra ngoài rèn luyện, nửa năm sau mới trở lại Mục Phủ, từ đó về sau, nàng liền thỉnh thoảng xuất phủ. Trung niên nam tu nói ra. Tin tức là thật sao? Tuyệt đối là thật, ta mua được La Tĩnh trong nội viện nha hoàn, là nàng chính miệng nói. Xem ra Dương Vũ Vi nói sự tình là sự thật. Đúng rồi, việc này không có kinh động trong Ngô Đồng Nguyện những người khác đi. Phu nhân yên tâm, nha hoàn kia phụ mẫu đều trong tay ta, nàng không dám nói lung tung. Vậy là tốt rồi, ngươi đi lại để cho nha hoàn kia âm thầm theo dõi La Tĩnh nhất cử nhất động, có tình huống như thế nào muốn tại trước tiên báo cáo cho ta, nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng lại để cho Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý bọn họ biết rõ. Bằng không thì đến lúc đó, ta cũng cứu không được ngươi, ngươi cũng biết bọn họ 2 tỷ muội tính tình. Phu nhân yên tâm, ta sẽ chú ý, Mục Ninh Hinh bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được ta có thể đem La Tĩnh trong sân nha hoàn mua được. Trung niên nam tu hiếu chút ít nịnh nọt ton hót mà cười cười. Nếu không phải Mục Ninh Hinh, hắn hiện tại đã là toàn bộ Mục Phủ nhị quản gia rồi, ở đâu như bây giờ, chỉ có thể ở nhị lao ra trong sân làm điểm không quan trọng gì việc nhỏ, hắn so với ai khác thậm chí nghĩ bắt lấy Ngô Đồng Nguyện nhược điểm. Nhìn nhị quản gia bóng lưng rời đi, Tạ Như Ý trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cũng không bao lâu lại nhíu mày. Coi như là La Tĩnh cùng Tư Đồ Huyền Dạ đã gặp mặt, hai người còn có tư tình, việc này lại để cho Mục gia người đã biết, đối với Mục Ninh Hình tỷ đệ cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, vẫn không thể từ trên căn bản dao động bọn họ tại Mục gia địa vị hả. Được suy nghĩ thật kỹ, như thế nào lợi dụng chuyện này, mới có thể để cho sau này, Mục Ninh Ý cũng không thể kế thừa Mục gia tộc trưởng vị. Tốt nhất là để cho bọn họ tỷ đệ vĩnh viễn ly khai Mục gia. Đột nhiên, Tạ Như Ý nhãn tỉnh sáng lên, nàng giống như nghe Mục Dương nhắc tới qua, La gia kia hóa thần tu sĩ nói Tư Đồ Huyền Dạ là một cái ma tu đi. Nương, ngươi đang suy nghĩ gì hả? Ngay cả chúng ta vào được cũng không phát hiện. Mục Ninh Hạo đối với Tạ Như Ý phàn nàn nói. Một bên Mục Ninh Nguyệt cũng nghi hoặc nhìn mẫu thân mình, những ngày này mẫu thân giống như đặc biệt thích gia thần, hơn nữa nàng còn phát hiện. Mẫu thân trong khoảng thời gian này đặc biệt chú ý trong Ngô Đồng Nguyện sự tình. Ta có thể muốn cái gì, không phải là trong sân việc vặt. Đúng rồi, trong sơn cốc kia sự tình tra được như thế nào đây? Biết là cái đó hai cái hóa thần tu sĩ tại đó động đắc thủ sao? Tạ Như Ý liền tranh thủ chủ đề rời đi chỗ khác, đối phó Ngô Đồng Nguyện sự tình, vẫn đừng cho hai người bọn họ biết rõ, không nói trước bọn họ có thể hay không đồng ý, đã nói về sau nếu sự tình phát, cũng liền mệt mỏi không đến trên người bọn họ. Cái gì tung tích cũng không có lưu lại, ở đâu có thể tra cho ra a? Mục Ninh Hạo lắc đầu nói ra, bất quá nếu muốn biết bọn họ thân phận cũng không khó, hóa thần tu sĩ vẫn lạc vô luận là đối với tông môn vẫn thế gia mà nói đều là đại sự, không được bao lâu nhất định sẽ có gia tộc hoặc tông môn có hành động. Ở đâu dễ dàng như vậy, cũng là bởi vì hóa thần tu sĩ đối với gia tộc và tông môn đều vô cùng trọng yếu, bọn họ vẫn lạc nhà ai không được che được kín chút ít, như vậy chúng ta càng thêm khó biết rõ. Mục Ninh Nguyệt thản nhiên nói. Nghe các ngươi nói như vậy, thật đúng là như trong Giật Dương Thành tu sĩ nói được như vậy, hai cái hóa thần tu sĩ đều chết hết. Tạ Như Ý thuận miệng vừa hỏi, bất kể là nhà ai hóa thần tu sĩ vẫn lạc đối với nàng mà nói đều không sao cả. Không nhất định, nếu đều chết hết, đánh nhau hiện trường không có khả năng không ở lại bất cứ dấu vết gì, ta đoán chừng ít nhất một người trong đó còn sống, hoặc là lúc ấy ở đây còn có người thứ ba, tại hóa thần tu sĩ sau khi chết, đem tất cả dấu vết đều hủy diệt. Mục Ninh Nguyệt phân tích nói. Đúng vậy. Ta cùng tỷ nghĩ ra một khối đi, không có lưu lại bất luận cái gì đánh nhau dấu vết tình cảnh đây quá nói không thông rồi. Mục Ninh Hạo nhẹ gật đầu, hắn cũng hiểu được việc này không có đơn giản như vậy. Tốt rồi, các ngươi cũng không muốn suy nghĩ rồi, mặc kệ bọn hắn là ai với các ngươi đều không sao. Tạm như ý cười đã cắt đứt còn đang trầm tư Mục Ninh Nguyệt Mục Ninh Hạo. Nương, trong khoảng thời gian này ngươi như thế nào cùng Dương Vũ Vi quấy ở cùng một chỗ? Mục Ninh Hạo nhìn Tạm như ý hỏi. Nàng nói như thế nào cũng là tộc trưởng ngoại tôn nữ, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, nàng tới tìm ta nói chuyện phiếm, ta như thế nào cũng phải cùng nàng hàn huyên vài câu. Các ngươi tỷ đệ hai cùng một chỗ tới đây chính là vì việc này đi. Nương, về sau nàng tới tìm ngươi, ngươi không cần để ý nàng, mặc kệ nàng cùng ngươi nói cái gì cũng không muốn dễ tin. Mục Ninh Nguyệt chăm chú nhìn Tạ Như Ý nói ra. Xem các ngươi mỏ mẫm quan tâm, nương còn có thể được nàng lừa gạt rồi. Không sợ nàng lừa ngươi, chỉ sợ nàng lợi dụng ngươi. Ai lợi dụng ai còn nói không chừng đây. Tại trong lòng các ngươi, nương ta liền ngu như vậy hả? Không phải, Dương Vũ Vi người này cho cảm giác của ta tâm cơ quá nặng, cùng nàng tiếp xúc qua mấy lần, phát hiện không nghĩ qua là liền dễ dàng được nàng lừa bịp, Mục Ninh Ý không phải là tốt nhất liệt từ sao? Mặc kệ như thế nào, chúng ta tốt nhất ít cùng nàng giao tiếp. Bất quá khá tốt, hiện tại nàng đã cùng Cố Thiên Lăng bọn họ cùng một chỗ rời đi, nương, về sau nàng lại đến, cũng đừng có để ý nàng. Dương Vũ Vi bọn họ rời đi. Tạm Như Ý có chút kinh ngạc nói, trước Dương Vũ Vi không phải nói còn muốn tại Mục Phủ ngốc một đoạn thời gian đấy sao? Như thế nào đi nhanh như vậy? Đúng vậy, cùng ra ra lên tiếng chào liền vội vàng rời đi. Ta xem Cố Thiên Lăng đi được thời điểm, sắc mặt có chút không tốt, đoán chừng Cố ra bên kia có chuyện gì gấp đi. Nói đến đây Mục Ninh Hạo đột nhiên nhìn về phía Mục Ninh Nguyệt, sẽ không phải là Cố ra đi. Chớ đoán mò, Cố ra tử do đạo quân tại Liêu Không Lão Tổ sau khi phi thăng. Cùng với Liêu Tịnh Liêu Ngộ hai vị lao tổ cùng một chỗ rời đi, Tử Nguyên Đạo Quân. Có lẽ tại không lâu sau đó cũng rời đi đi. Mục Ninh Nguyệt có chút không xác định nói. Tỷ, ta cảm thấy được rất có thể à, những năm này Cố gia phát triển được không tốt lắm, rất nhiều tông môn thế gia đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm tài nguyên, ngươi nói có thể hay không. Cũng Cố gia còn có một vị hóa thần hậu kỳ tử do đạo quân, bình thường tông môn thế gia là không dám động thủ. Ngay tại Mục Ninh Nguyệt tỷ đệ suy đoán có phải hay không Cố gia hóa thần tu sĩ vẫn lạc thời điểm, Cố Thiên Lăng đang lòng nóng như lửa đốt mang theo Cố gia tu sĩ nhanh chóng hướng phía Liêu Không Đạo Quân phi thăng sơn cốc đuổi. Nhìn thần sắc lo lắng bối rối Cố Thiên Lăng, Dương Vũ Vi tâm ngăn không được trầm xuống. Sơn cốc hố to trước, một đang mặc trường bào màu xám hóa thần tu sĩ sắc mặt âm trầm dò xét lấy sơn cốc chung quanh hết thảy. Bái kiến Tử Hưng lão tổ. Các ngươi không làm kinh động tông môn khác thế gia tu sĩ đi. Từ Hưng Đạo Quân nghiêm túc nhìn quỷ trên mặt đất Cố gia đệ tử. Không có, chúng ta vốn là giả bộ hướng phía Thiên Viêm thành phương hướng đã bay hơn 10 dặm, sau đó mới gãy trở về. Cố Thiên Lăng âm thanh có chút khàn khàn trở lại, lão tổ, xác định là Tử Nguyên lão tổ cùng cha ta bọn họ sao? Mặc dù nhưng trong sơn cốc này không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng tại cách nơi này không xa một sơn động bên ngoài, ta phát hiện một ít đánh nhau dấu vết, có thể xác định liền là phụ thân ngươi cùng Vô Vi lưu lại. Từ Hưng Đạo Quân nhìn thần sắc bi thống Cố Thiên Lăng, có chút thở dài nói, trong đường bọn họ hồn đăng đều đã diệt. Thẳng đến thời điểm này, những thứ khác Cố gia tu sĩ mới biết được chuyện gì xảy ra, trên mặt đều có chút khó có thể tin, trách không được Thiên Lăng vừa nhận được trong gia tộc đưa tin sẽ như vậy bối rối sốt ruột. Rốt cuộc là ai làm hay sao? Mục gia Liễu Không Đạo Quân sau khi phi thăng, Tử Nguyên lão tổ liền mang theo phụ thân cùng Vô Vi chân quân cùng một chỗ rời đi à, làm sao bọn họ lại phản đã trở về đây? Nghe được Tử Hưng Đạo Quân khẳng định trả lời, Cố Thiên Lăng hai mắt lập tức liền trở nên đỏ bừng, có chút kích động mà hỏi. Chính là không rõ ràng lắm trong này đến cùng chuyện gì xảy ra, ta mới vội vàng từ Thiên Viêm Thành chạy tới, trong khoảng thời gian này các ngươi vẫn luôn cùng một chỗ, chẳng lẽ cũng không phát hiện mấy thứ gì đó sao? Không có à, Liễu Không Đạo Quân trước khi phi thăng, tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân bọn họ vẫn luôn sống ở trong Giật Dương Thành, ngoại trừ đến Mục Phủ cùng cái khác cao dài tu sĩ trao đổi một phen, không có cái gì không đúng địa phương. Một Cố gia tu sĩ nói ra, Tử Nguyên Đạo Quân, tộc trưởng còn có ta sư phụ chết, khẳng định cùng Mục Ninh Hình có quan hệ. Một mực không nói gì Dương Vũ Vi có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Chương 283, dây dưa. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ cho ta. Như thế nào cùng Mục gia Mục Ninh Hình nhắc lên quan hệ đây? Tử Hưng Đạo Quân lập tức hỏi. Một bên Cố Thiên Lăng cũng nhìn chằm chằm vào Dương Vũ Vi, khó trách lúc trước tiếng nổ mạnh cùng một chỗ, nàng liền biểu hiện gấp gáp như vậy. Tử Nguyên Đạo Quân cùng tộc trưởng còn có ta sư phụ bọn họ sở dĩ phản hồi, là vì Mục Ninh Hình trên người một vật. Dương Vũ Vi nhìn chung quanh Cố gia tu sĩ, có chút chần chờ nói. Các ngươi đến chung quanh đi xem, nếu là có tu sĩ khác tới đây, kịp thời cho chúng ta biết. Tử Hưng Đạo Quân đối với Cố gia tu sĩ phân phó nói, rất nhanh trong sơn cốc chỉ còn lại ba người bọn họ rồi. Tốt rồi, hiện tại ngươi có thể nói. Tử Nguyên bọn họ là bởi vì Mục Ninh Hình trên người vật gì mới phản trở về. Một quyển tu luyện hồn lực công pháp. Dương Vũ Vi trả lời, lại để cho Tử Hưng Đạo Quân cùng Cố Thiên Lăng thần sắc đều có chút khiếp sợ. Tu luyện hồn lực công pháp đây tại Nhạc Thiên Giới chưa từng có xuất hiện qua, làm sao ngươi biết việc này hay sao? Bởi vì đây chính là ta nói cho sư phụ, nghĩ đến sau đó sư phụ lại cùng Tử Nguyên lão tổ cùng tộc trưởng nói. Ngươi là làm sao biết Mục Ninh Hinh trên người có tu luyện hồn lực công pháp hay sao? Cố Thiên Lăng lạnh lùng mà hỏi. Ta từ Mục Ninh ý trong biết được, Mục Ninh Hinh đã từng bị nhốt tại truy hồn nhai ngọn nguồn hơn 10 năm, kết hợp tại thượng cổ trong ma cung ly hồn đài trên quảng trường chuyện phát sinh, liền suy đoán ra Mục Ninh Hinh trên người có tu luyện hồn lực công pháp. Đầu này là suy đoán của ngươi. Ngươi căn bản cũng không biết rõ Mục Ninh Hinh có hay không thật sự có tu luyện hồn lực công phu, vậy tại sao còn muốn vu khống nói cho ta biết phụ thân bọn họ? Cố Thiên Lăng tức giận nhìn Dương Vũ Vi, muốn không phải là của nàng tin tức này, phụ thân cùng lao tổ tiểu cũng không phản hồi tìm đến Mục Ninh Hinh, sau đó cũng sẽ không gặp được hóa thần khác tu sĩ, sau đó vẫn lạc tại nơi này. Thiên Lăng, ta cũng không biết sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy. Ta cho rằng coi như là Mục Ninh Hinh không có công pháp, với sư phụ thực lực của bọn hắn, nhiều lắm thì không công mà lui, sẽ không xảy ra chuyện gì. Cần phải là Mục Ninh Hinh trên người thật sự có công pháp này, cố ra bắt được về sau. Thực lực nhất định sẽ tăng lên, đến lúc đó chắc chắn sẽ không còn có người đối với cố gia nhìn chằm chằm rồi, nói không chừng còn có thể thay thế mục gia, trở thành ngũ đại thế gia đứng đầu, ta thật sự chỉ là muốn giúp ngươi. Giúp ta? Ta là muốn chấn hưng cố gia, thật không nghĩ qua dùng loại này cướp đoạt người khác cơ duyên phương thức. Cố Thiên Lăng hướng phía Dương Vũ Vi giận dữ hét, có phải ngươi? Cảm thấy, Mục Ninh Hinh nếu là có công pháp, trực tiếp lại để cho Tử Nguyên lão tổ đem nàng giết thì tốt rồi. Đúng. Ta chính là như vậy muốn, ta làm như vậy hoàn toàn là vì cố gia, sư phụ cũng không có cảm thấy ta đã làm sai điều gì, ngươi vì cái gì kích động như vậy? Hừ, vì cố gia. Đừng nói được lớn như vậy nổi giận Lăng Nhiên, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ghen ghét nàng, muốn đưa nàng vào chỗ chết? Đã đủ rồi, hai người các ngươi nhau nhau đủ chưa? Từ Hưng Đạo Quân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. Lão tổ, Mục Ninh Hinh thực lực là không tệ. Cũng Tử Nguyên lão tổ thế nhưng là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Nàng không có năng lực giết chết ta phụ thân bọn họ. Tuy vậy, cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Ngươi vì sao một mực cắn Mục Ninh Hinh không tha? Thiên Lăng, ngươi đến bây giờ còn đang bảo vệ nàng, người chết bên trong còn có phụ thân ngươi. Nếu không phải ngươi, cha ta bọn họ sẽ chết sao? Tốt rồi, chuyện này cùng Mục Ninh Hinh có quan hệ hay không ta thì sẽ điều tra rõ ràng. Nhìn trận mắt nhìn hai người, Thử Hưng Đạo Quân có chút đau đầu. Thiên Lăng, ngươi lại đến chung quanh địa phương khác nhìn xem, nói không chừng còn có thể phát hiện cái khác manh mối. Đúng, lão tổ. Đợi Cố Thiên Lăng sau khi rời đi, Tử Hưng Đạo Quân mới đúng lấy Dương Vũ Vi nói ra, đem ngươi cũng biết về Mục Ninh Hinh trên người có tu luyện hồn lực công pháp sự tình, một kiện không lọt nói cho ta biết. Sau đó Dương Vũ Vi cẩn thận đem nàng biết rõ đấy còn có trong nội tâm suy đoán đều nói cho Tử Hưng Đạo Quân. Lão tổ, Mục Ninh Hinh trên người khẳng định có thanh mục đạo quân lưu cho nàng bảo vệ tính mạng linh phủ. Ngươi nói là cùng Tử Nguyên bọn họ giao thủ đúng là bản thân Mục Ninh Hinh rồi hả? Rất có khả năng này, ban đầu ở thượng cổ ma cung thời điểm, chỉ có kim đan tu vi nàng vẫn cùng quỷ quái, dạ sát ma quân đã giao thủ, hơn nữa cuối cùng còn sống. Vậy theo ý ngươi, nàng hiện tại còn sống không? Cái này từ Sơn Cốc tình huống bên trong đến xem, Mục Ninh Hinh có lẽ sống không được rồi a. Tốt rồi, việc này ta đã biết, ngươi bây giờ một lần nữa hồi Mục Phủ đi tới, nếu Mục Ninh Hinh đi trở về, liền cho ta chằm chằm nhanh nàng. Từ Hưng Đạo Quân thản nhiên nói, trong lòng của hắn cũng không tin cùng Tử Nguyên động thủ sẽ là Mục Ninh Hinh, coi như là trong tay nàng có thanh Mục Đạo Quân phong ấn linh phủ, có lẽ cũng không có cơ hội kích phát ra. Bất quá về trên người nàng tu luyện hồn lực công pháp, được muốn cái biện pháp xác nhận một chút, nếu là thật có, như thế nào cũng phải đoạt lấy trở lại. Tùy thân trong không gian, hai mắt Ninh Hinh đóng chặt đầy người vết máu nằm trên mặt đất, hóa thần chi lực lẫn nhau và chạm bạo phát đi ra uy lực quá lớn, nàng tại chống đỡ cuối cùng một hơi. Đem sơn cốc đốt hủy về sau, đi vào không gian liền hôn mê. Tiểu Bạch linh thể không ngừng tại Ninh Hinh phía trên lắc lư, "Tiểu Bạch, chủ nhân lúc nào mới có thể tỉnh lại hả?" Tiểu Hắc đứng ở Tiểu Hùng trên đầu, thỉnh thoảng cho An Ninh Hinh một giọt ở lại trong không gian mục linh dịch thể. "Ai, lần này cùng hóa thần tu sĩ giao thủ, so với tại quần đảo hải sát vậy một lần bị thương còn muốn nghiêm trọng, đoán chừng phải có một đoạn thời gian nàng mới có thể đã tỉnh lại." Mục phủ trong Nô Đồng Uyển, La Tĩnh cau mày trong phòng đi tới đi lui. Ninh Hinh đi ra ngoài đã có hơn một tháng rồi, như thế nào vẫn chưa về đây? Chẳng lẽ nàng cùng Huyền Dạ ca ca cùng một chỗ, được người La Gia cho bắt được? Bá mẫu, ngươi ở đâu? Dương Vũ Vi cười đi vào Ngô Đồng Nguyện. Phu nhân, Vũ Vi biểu tiểu thư đến rồi. Một nha đầu đi vào La Tĩnh trước phòng nói ra. Làm cho nàng trở về đi, ta bây giờ đang ở tu luyện. La Tĩnh sắc mặt thần sắc càng thêm khó coi rồi, Dương Vũ Vi này thật sự là âm hồn bất tán. Những ngày này hầu như mỗi ngày đều muốn đi qua một lần. Bá mẫu, ta tại vẽ linh phủ thời điểm, có cái địa phương không biết rõ, muốn thỉnh giáo một chút người, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Dương Vũ Vi trực tiếp đi tới La Tĩnh trước phòng nói ra. Không nghe thấy mẹ ta kể nàng hiện tại bất tiện sao? Vũ Vi biểu tỷ, ngươi nếu là thật có chỗ nào không hiểu, vậy hãy mau hồi Thiên Nhạc Tông, các ngươi trong tông có nhiều như vậy chế phù đại sư, nhất định có thể giải đáp vấn đề của ngươi. Mục Ninh Ý đột nhiên xuất hiện ở Ngô Đồng Nguyện trong, trên mặt có một chút phẫn nộ nhìn chúng Dương Vũ Vi. Thực xin lỗi, là ta quấy rầy đến bá mẫu rồi, ta chính là nghe nói bá mẫu chế phù tạo nghệ rất cao, cho nên muốn trở lại thỉnh giáo một chút. Thái độ Mục Ninh Ý lại để cho Dương Vũ Vi thập phần nổi giận, cũng vì có thể dò thăm Mục Ninh Hình tin tức, nàng chỉ có thể dốc sức liều mạng nhịn xuống lửa giận trong lòng. Ngươi đã biết rõ quấy rầy đến nương ta rồi, vậy thì mời ngươi về sau không cần lại đến Ngô Đồng Nguyện rồi. Ninh Ý, có phải ngươi không chào đón ta ở tại Mục Phủ hả? Thế nhưng là ta bây giờ cùng Cố gia cãi nhau mà trở mặt rồi, ngoại trừ trong này ta không có địa phương khác cũng đi rồi. Dương Vũ Vi nói qua hốc mắt liền đỏ lên. Tốt rồi. Ngươi muốn ở tại Mục Phủ ta mặc kệ, nhưng mời ngươi đừng tới quấy rầy đến nương ta, ngươi bây giờ có thể rời đi. Mục Ninh Ý cau mày nói ra. Không nghĩ tới tại ngươi trong này ta đã như vậy không được hoan nghênh rồi, tốt lắm, ta đi là được. Dương Vũ Vi thần sắc khổ sở nhìn thoáng qua Mục Ninh Ý, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đi ra Ngô Đồng Nguyện, Dương Vũ Vi trên mặt ánh mắt bi thống một chút liền biến mất, thay vào đó chính là nồng đậm không cam lòng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Mục Ninh Ý đối với thái độ của nàng chuyển biến được lớn như vậy. Chương 284, Hợp Nhu. Giật Dương thành ngoại ô trong núi sâu một trong sơn động, La Dịch Thần cùng Mộ Dung Tuấn Bắc được một đạo hắc khí hung hăng trói buộc lấy, hai người sắc mặt tái nhợt, ngũ quan vặn mèo, giống như đang tại chịu đựng lấy cái gì thống khổ sự tình, biểu lộ thập phần dữ tợn. Phanh, hai người đột nhiên bị trùng trùng điệp điệp bỏ đã đến trên mặt đất, nằm dạp trên mặt đất Mộ Dung Tuấn Bắc cùng La Dịch Thần run rẩy thân thể, đều muốn dây rủa lấy đứng lên, bất đắc dĩ thử mấy lần, cũng còn thì không cách nào làm được, một hồi lâu trong miệng đều nhả không ra nguyên vẹn một câu nói. Hừ, các ngươi tốt nhất cho ta nghe lấy. Nếu tại bắt không được Mục Ninh Hình, tiếp theo, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra cái sơn động này rồi. Một đạo nghe thập phần âm trầm âm thanh vang lên, không hiểu lại để cho La Dịch Thần cùng Mộ Dung Tuấn Bắc đều dùng mình một cái, ngay sau đó hai người đã bị một cỗ lực lượng cường đại cho ném ra khỏi sơn động. Phanh phanh, hai người trước sau rơi xuống trên mặt đất, tại nguyên chỗ vận công chữa thương hơn một canh giờ về sau, La Dịch Thần cùng Mộ Dung Tuấn Bắc mới mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Hắc đầu lão quỷ còn không biết 3 tháng trước bên ngoài Giật Dương thành trong sơn cốc lần kia cực lớn động tĩnh rất có thể chính là Mục Ninh Hình cùng Cố gia Tử Nguyên đạo quân làm ra trở lại a. La Dịch Thần nhìn Mộ Dung Tuấn Bắc nói ra, nếu cho hắn biết Mục Ninh Hình khả năng đã chết, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có mạng có ở đây không? Mộ Dung Tuấn Bắc mắt lẽ nhìn một chút La Dịch Thần, liền cúi đầu trầm tư, đã xác định lúc trước động thủ đúng là Mục Ninh Hình cùng Cố gia Tử Nguyên đạo quân sao? Không rời 10, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, hẳn là bọn họ. Có thể xác định Mục Ninh Hình kia thật sự đã chết sao? Không thể, bất quá từ sơn cốc tình huống đến xem, nàng sống sót cơ hội không lớn, hơn nữa thời gian dài như vậy, nàng đều không có trở lại mục phủ, coi như là nàng không chết, đoán chừng cũng bị thương không nhẹ, hiện tại không biết núp ở chỗ nào chữa thương đây. Bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy ngồi chờ lấy. Mục Ninh Hình đến cùng chết hay chưa chúng ta cũng không biết. Hắc đầu lao tổ trong là đợi không được bao lâu được rồi. Tiếp theo chúng ta lại bị đưa tới, còn có thể hay không sống sót muốn xem thiên ý rồi. Đương nhiên không thể, Mục Ninh Hình chết hay chưa, thử một lần sẽ biết. Như thế nào thử? Mục Ninh Hình để ý nhất đúng là mẹ của nàng cùng đệ đệ, Mục Ninh ý không tốt dẫn xuất, cũng La Tĩnh Nha, liền dễ dàng hơn nhiều. Các ngươi bắt đến Tư Đồ Huyền Dạ rồi hả? Không có. Vậy làm sao các ngươi dẫn La Tĩnh đi ra? Ta tự nhiên có biện pháp. Hai mắt La Dịch Thần híp lại, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Vậy chờ tin tức tốt của ngươi rồi, ta đây bên cạnh cũng sẽ cho người tiếp tục tìm hiểu Tư Đồ Huyền Dạ tung tích. Không đầy một lát, hai người liền hướng phía phương hướng bất đồng bay đi, La Dịch Thần về tới nhà nông tiểu viện, trong sân thấy được dưỡng tốt tổn thương sau trở nên càng thêm âm trầm La Thành. Lao tổ. La Thành chứng kiến La Dịch Thần tiến đến, lập tức đứng dậy hành lễ. Ừ, ngồi xuống đi. Trên người không sao đi. Đa tạ Lao tổ ân cứu mạng, nếu là không có người, ta khả năng đã sinh tử đạo tiêu tan. La Thành có chút nghẹn ngào nói. Hắn đã biết rõ hắn đời này đều chỉ có thể dừng lại tại Kim Đan hậu kỳ tu vi, tin tức này đối với hắn mà nói quả thực là sấm sét giữa trời quang, bây giờ hắn đã hơn 800 tuổi, muốn là không thể tấn cấp Nguyên Anh, hắn cũng chỉ có hơn 100 năm thọ nguyên rồi. Lúc này trong lòng La Thành hận không thể đem cái kia trốn đang âm thầm đối với bọn họ người hạ sát thủ bầm thây vạn đoạn, nếu là không có bị thương, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, trở lại La gia, hắn muốn bế quan trùng kích Nguyên Anh. Nhìn ngươi vậy tiền đồ, yên tâm đi, lão tổ ta sẽ không để cho ngươi sớm liền vẫn lạc. La Dịch thần ý vị thâm trường nhìn thoáng qua La Thành. Người này ngoan độc, tại có chút sự tình bên trên thật đúng là có thể giúp được hắn, nhị đệ tam đệ sau khi chết, hắn có thể sử dụng người không nhiều lắm. La Thành này coi như đối với hắn khẩu vị, đồng thời cũng có thể lợi dụng hắn kiềm chế cái kia không thế nào nghe lời La Nghị. Nghe được La Dịch thần mà nói, hai mắt La Thành sáng ngời, chờ đợi nhìn hắn. Ngươi muốn cái biện pháp, lại để cho La Tĩnh biết rõ chúng ta đã đem Tư Đồ Huyền Dạ bắt được. La Dịch thần đối với La Thành chờ đợi ánh mắt làm như không thấy, nhàn nhạt đưa hắn tới mục đích nói ra. La Tĩnh nếu biết rõ Tư Đồ Huyền Dạ gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, chỉ cần nàng ra giật Dương Thành, bắt lấy nàng, bất kể là Tư Đồ Huyền Dạ vẫn Mục Ninh Hình đều hiện thân. Lao tổ là muốn cho La Tĩnh dẫn xuất Tư Đồ Huyền Dạ trở lại. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù đang dưỡng thương, cũng biết Tư Đồ Huyền Dạ giống như là hư không tiêu thất giống nhau. La gia tu sĩ hầu như đem chúng quanh nơi này lật ra cái út sấp, cũng không tìm được tung tích của hắn. Ừ, La Dịch thần nhàn nhạt cười, không nói gì thêm. Tới gần giật Dương Thành cửa thành một nhà trong khách sạn, Dương Vũ Vi cẩn thận từng ly từng tí đi tới một gian thượng đẳng trong phòng khách, bái kiến Tử Hưng lão tổ. Không cần đa lễ rồi. Tại Mục phủ tra được cái gì sao? Hồi lão tổ, mấy tháng này trở lại Mục Ninh Hinh đều không hiện thân, La Tĩnh cùng Mục Ninh Ý cũng không có rời đi Mục phủ. Dương Vũ Vi có chút dầu dĩ nói, trong khoảng thời gian này sống ở Mục phủ, nàng chịu đựng đủ loại Mục phủ mọi người đối với nàng đối xử lạnh nhạt cùng trào phúng, nhất là Mục Ninh Ý rõ ràng còn phái người trở lại theo dõi nàng. Chẳng lẽ cùng Tử Nguyên động thủ người thật đúng là Mục Ninh Hinh? Tử Hưng đạo quân nhưng có chút khó có thể tin, theo trong khoảng thời gian này cố gia tu sĩ dò xét, tất cả đại tông môn thế gia hóa thần tu sĩ trên cơ bản đều tại Thổ Nhạc đại lục bên trên xuất hiện qua. Nàng chưa có trở về Mục gia, chẳng lẽ là cùng Tử Nguyên bọn họ đồng quy vu tận? Ta cảm thấy được nàng có lẽ còn chưa chết. Dương Vũ Vi suy nghĩ một chút vẫn nói ra, Mục Ninh Hinh cơ duyên vận khí cũng không tệ, có lẽ không có dễ dàng như vậy sẽ chết mất rồi, hiện tại đoán chừng đang trốn tại nơi nào đó chữa thương đây. Ta đã biết, ngươi tiếp tục hồi Mục phủ tìm hiểu biến mất đi, ta lại đến giật Dương Thành chung quanh nhìn xem. Từ Hưng đạo quân suy tư một chút, đối với Dương Vũ Vi phân phó đến. Như thế nào? Còn có việc. Chứng kiến đứng đây không được, có chút muốn nói lại thôi Dương Vũ Vi. Tử Hưng đạo quân nhíu mày. Không có. Không có, ta đây trở về Mục phủ. Dương Vũ Vi vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng. Ngay tại Dương Vũ Vi ra nhà trọ thời điểm, một thân ảnh chắn trước mặt của nàng, Cầm Âm tiên tử thật là đúng dịp a. La Thành vẻ mặt tươi cười nhìn Dương Vũ Vi. Nguyên lai là La Tam thúc a, ngươi không phải ly khai giật Dương Thành sao? Tại sao lại đã trở về? Dương Vũ Vi nhạt vừa cười vừa nói, trong nội tâm lại đối với La Thành có chút đề phòng. Lúc trước hắn một cái bắt chuyện cũng không đánh rời đi rồi Mục phủ, bây giờ trở về có lẽ không có chuyện gì tốt, hơn nữa lúc này La Thành cho cảm giác của nàng có chút tối tăm phiền muộn. Đương nhiên là có việc mới trở lại được, nếu như trùng hợp gặp được, nếu không chúng ta đi ra nơi khác uống một chén. Dù sao chúng ta là cùng đường người trong đi. La Thành ý vị thâm trường mà cười cười. Tốt. Nàng cũng không tin tưởng bọn họ là trùng hợp gặp gỡ, La Thành này rõ ràng là chuyên môn tại trong này đợi nàng. Đi vào trong một nhà tiểu lâu phòng về sau, La Thành trực tiếp bố trí lên cấm, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi ở lại Mục gia là vì tìm hiểu Mục Ninh Hinh tin tức xấu đi. Còn có nếu ta không có đoán sai, người trong nhà trọ hẳn là cố gia hóa thần tu sĩ Tử Hưng đạo quân đi. Lao tổ sáng sớm liền phát hiện, tại giật Dương Thành ngoại ố còn có một vị hóa thần tu sĩ tại tìm hiểu lúc trước Sơn Quốc hóa thần tu sĩ quyết đấu sự tình, trải qua bọn họ nhiều mặt dò xét, mới phát hiện là cố gia Tử Hưng đạo quân. Ngươi tìm ta có chuyện gì nói thẳng đi. Vẻ mặt Dương Vũ Vi vốn là cả kinh, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh rồi, mặt không biểu tình nhìn La Thành nói ra. Sảng khoái, ta nghĩ cùng ngươi hợp tác. Hy vọng đem ngươi Tư Đồ Huyền Dạ đã bị chúng ta bắt được tin tức truyền lại cho La Tĩnh, làm cho nàng ly khai giật Dương Thành. Muốn truyền lại tin tức này đối với các ngươi tới nói không khó đi, tại sao phải ta đi làm? Mục Ninh ý phái người đem chọn cái Ngô Đồng Nguyện vây được kín không kẽ hở, muốn là chúng ta có cái gì hành động. Hắn không bao lâu liền sẽ biết. Chỉ có lại để cho nội bộ Mục gia người truyền lại tin tức, hắn mới khó có thể phát giác được, mà vừa mới Cầm Âm tiên tử bây giờ sẽ ngủ ở trong Mục phủ a, làm chuyện này đối với ngươi tới nói dễ dàng không phải sao. Tuy vậy, ta tại sao phải giúp đỡ các ngươi thì sao? Đây không chỉ có là tại giúp chúng ta, cũng là tại giúp đỡ chính ngươi a, bắt được La Tĩnh, ngươi muốn Mục Ninh Hình còn sẽ tiếp tục không hiện thân sao? Chương 285, rời đi. Ngươi tại sao lại trở lại Ngô Đồng Nguyện rồi hả? Mục Ninh ý sắc mặt khó coi nhìn mới từ trong Ngô Đồng Nguyện đi ra Dương Vũ Vi, nàng từ khi một mình phản hồi Mục Phủ về sau, liền hưu ý vô ý tiếp cận Ngô Đồng Uyển, còn bất chợt tìm hiểu tỉ tỉ tin tức, nàng đến cùng có mục đích gì? Như thế nào, hiện tại ta tại trong mục phủ ngay cả tự do đi đi lại lại cũng không được sao? Ninh ý, trước kia chúng ta không phải hảo hảo đấy sao? Vì cái gì hiện tại ngươi vừa thấy được ta liền trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Dương Vũ Vi tức giận nói, trước kia rất nhiều sự tình ta đều không hiểu được, bây giờ nhìn rõ ràng, tự nhiên sẽ không tại giống như trước như vậy. Ngươi ở tại mục phủ ta mặc kệ, nhưng chớ quấy rầy nương ta. Còn có, ngươi sống ở mục phủ có mục đích gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ngàn vạn lần đừng để cho ta tra được ngươi đang làm cái gì có tổn hại mục phủ sự tình. Ta chính là làm, ngươi có thể làm gì ta? Dương Vũ Vi châm chọc cười cười. Vậy ngươi chính là cựu nhân của ta. Mục Ninh Ý nhìn chằm chằm vào Dương Vũ Vi nói ra, Vũ Vi biểu tỷ, ta xem ngươi sống ở mục phủ cũng không phải rất vui vẻ, vẫn sớm chút ly khai đi. Nói qua Mục Ninh Ý không để ý Dương Vũ Vi liền trực tiếp tiến vào Ngô Đồng Uyển. Nhìn Ngô Đồng Uyển đóng chặt đại môn, Dương Vũ Vi trên mặt vẻ giận dữ dừng lại cũng ngăn không được, đáy lòng nguyên bản còn lưu lại vậy một chút do dự cũng biến mất được vô tung vô ảnh, đây là Mục Ninh Ý ngươi tự tìm. Nói qua liền xoay người hướng phía Như Ý Huyền phương hướng đi đến. Đi vào Như Ý Huyền không bao lâu, Dương Vũ Vi liền trên mặt dáng tươi cười rời đi, để lại thần sắc có chút dễ rủa tạm Như Ý ngồi một mình ở trong nội viện, suy tư hơn một canh giờ, mới quyết định đối với cửa nha hoàn nói ra, đi tới, đem nhị quản gia gọi tới. Sau đó lớn nửa tháng, Dương Vũ Vi đều rất an phận sống ở trong mục phủ, trong lúc ngoại trừ đi tới tộc trưởng trong nội viện nhìn xem Mục Khiêm, địa phương khác đều không có đi đi lại lại. Trong khoảng thời gian này, Mục Ninh Ý xử lý xong trong tộc sau đó, trước tiên sẽ đi tới Ngô Đồng Nguyện cùng La Tĩnh. Từ chữ vật vòng tay trong xuất ra Ninh Hinh lưu cho hắn ngộ đạo trà, ngâm vào nước tốt linh trà về sau, Mục Ninh Ý rót một chén đưa cho một bên không có gì tinh thần mẫu thân, nương, ngươi đừng lo lắng, tỷ của ta bọn họ không có việc gì. Đều thời gian dài như vậy, tỷ của ngươi như thế nào một điểm tin tức đều không có. Nàng có lẽ được chuyện gì cho ngăn trở rồi a? Nói qua Mục Ninh Ý đem có chứa Ninh Hinh hồn linh mánh khỏe ngăn tại La Tĩnh trước mặt cơ cơ. Mục Ninh Ý miễn cưỡng cười vui an ủi La Tĩnh, nhưng trong lòng cũng ngăn không được lo lắng. 3 tháng trước, Sơn Cốc phát sinh nổ tung thời điểm, trên cổ tay hồn linh cũng có chút vỡ tan, bất quá khá tốt về sau lại từ từ khôi phục tốt rồi. Điều này cũng làm cho Mục Ninh Ý biết rõ Ninh Hinh nhất định là bị trọng thương, bây giờ có lẽ tại nơi nào đó chữa thương, hiện tại hắn có thể làm, liền là dựa theo tỉ tỉ trước khi đi nói như vậy, hảo hảo cùng mẫu thân. Chứng kiến Ninh Ý trên cổ tay hoàn hảo hồn linh, La Tĩnh mới hơi chút yên tâm một ít. Trong khoảng thời gian này không biết làm sao vậy, nàng trung quy cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh giống nhau, làm cho nàng không hiểu có chút sợ hãi. Như vậy trải qua, tại năm đó mẫu thân chết thời điểm cũng xuất hiện qua. Sau khi trời tối, Mục Ninh Ý liền đem La Tĩnh đưa về phòng, sau đó mới trở lại hắn phòng của mình trong bắt đầu tu luyện, tỉ tỉ sau khi rời đi, chỉ cần một có thời gian hắn sẽ cùng mẫu thân. Dương Vũ Vi ở lại mục phủ mục đích vừa nhìn đã biết rõ không chỉ, mà còn thuần túy. Nhất là nàng còn lão muốn tìm cơ hội tiếp cận mẫu thân, điều này không khỏi làm cho lòng hắn sinh cảnh giác. La Tĩnh trở lại sau phòng, không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là đi tới bàn trước, bắt đầu vẽ khiêng linh cứu đi phủ, chỉ có toàn tâm vùi đầu vào trong chế phủ, nàng mới có thể không nghĩ ngợi lung tung. Đùng một khối tử sắc ngọc bội rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. La Tĩnh thấy rõ thứ đổ vật về sau, sắc mặt một chút liền thay đổi, nhanh chóng đem ngã thành hai nửa ngọc bội nhặt lên, ngọc bội đằng sau dính một tờ giấy nhỏ. Tiểu muội gặp ở chỗ cũ. Ngày hôm sau, Mục Ninh Ý phát hiện mẫu thân khí sắc so với ngày hôm qua còn muốn không tốt, lo lắng hỏi, nương, ngươi tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Ừ, tối hôm qua vẽ bùa họa được hơi trễ, hôm nay cũng không sao tinh thần. Vậy ngươi lại đi tới nghỉ ngơi một chút mà đi. Không cần, Ninh Ý, đây là ta lúc trước chuyên môn cho các ngươi tỷ đệ hội chế linh phủ, một mực đã quên cho các ngươi. La Tĩnh đem hai túi chữ vật đưa cho Mục Ninh Ý. Nương, ngươi thật tốt. Bất quá ngươi như thế nào đem tỷ một phần cũng cùng một chỗ đưa cho ta. Đợi tỷ của ngươi trở về, ngươi giao cho nàng, ta sợ ta lại đem quên đi. À, vậy được rồi. Mục Ninh Ý cảm thấy ở đâu có chút ít là lạ. Ngươi hôm nay như thế nào còn không đi tộc trưởng trong sân? Một lát sau, La Tĩnh nhìn còn ngồi trong sân Mục Ninh Hinh, mở miệng hỏi. Trong tộc sự tình ta đều xử lý xong rồi, hôm nay ta hãy theo lấy nương. Đúng rồi, nương, ngươi cũng dạy dỗ ta như thế nào chế tác linh phủ đi. Ngươi như thế nào đối với chế tác linh phù cảm thấy hứng thú? La Tĩnh trên mặt mất tự nhiên cười nói. Ta biết rồi thứ đồ vật quá ít đi. Ngươi xem tỷ sẽ luyện đan, còn có thể bày trận, thì cứ như vậy ngươi không trả dạy nàng chế phù sao? Chế tác linh phù cũng là muốn xem có hay không phương diện này thiên phú, tỷ của ngươi yên tĩnh xuống được tâm, ngươi có thể chứ? Tỷ tỷ có thể làm được, ta tự nhiên cũng là cũng được. Nói qua Mục Ninh Ý liền đem sáng sớm chuẩn bị cho tốt chế phụ dụng cụ từ chữ vật vòng tay trong đem ra, sau đó cười nhìn một bên La Tĩnh. Ngươi nha! La Tĩnh có chút bất đắc dĩ nói, đè xuống trong nội tâm lo lắng, bắt đầu rất nghiêm túc dạy bảo khởi Mục Ninh Ý chế phụ trở lại. Cách Ngô Đồng Nguyện không xa một cái tiểu viện ở bên trong, mấy cái mục gia kim đan tu sĩ thỉnh thoảng hướng phía Ngô Đồng Nguyện phương hướng nhìn quanh, hơn nửa ngày đi tới, đóng chặt cửa sân còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Ta nói nhị quản gia tin tức có phải hay không giả dối hả? Nói không chừng chính là như ý huyền cái vị kia hãm hại Tĩnh phu nhân. Ngươi nhỏ giọng chút ít, còn có nghĩ là muốn ở lại mục phủ làm việc. Không biết vị kia được sủng ái a, cũng không biết đây làm sao nhị lao ra muốn hay sao. Rõ ràng phái chúng ta tới theo dõi Tĩnh phu nhân. Còn có thể vì cái gì, có người đỏ mắt quá, trong khoảng thời gian này Ninh Ý thiếu ra năng lực, mọi người đều là nhìn ở trong mắt, muốn tiếp tục như vậy xuống dưới. Tộc trưởng vị trí nhất định là Ninh Ý thiếu gia, có người tự nhiên không nén được tức giận. Cũng không phải vậy, trên mục phủ sau người nào không biết nhị lao gia sủng ái Ninh Hạo thiếu gia, đều nói nhị lao gia kế thừa tộc trưởng vị về sau, nhất định sẽ truyền ngôi cho Ninh Hạo thiếu gia, nhưng mà ai biết Ninh Ý thiếu gia được ba vị lao tổ cho nhìn chúng, bây giờ càng là trực tiếp nhảy qua nhị lao gia, tiếp nhận tộc trưởng vị, như ý huyền cái vị kia, làm sao có thể sẽ cam tâm. Các ngươi đều ít phát chút ít bực tức. Tộc trưởng chuyện trong nhà chúng ta ít hỏi đến, nếu là nhị lao gia phân phó, chúng ta vẫn hảo hảo nhìn chằm chằm vào Ngô Đồng Nguyện đi. Ai, nhị lao gia này tâm cũng không biết là thế nào lớn lên, đều là con gái của mình, thế nào có thể như vậy bất công đây. Người sáng suốt vừa nhìn, đã biết rõ Ninh Hinh tiểu thư Ninh Ý thiếu gia so với Như Ý huyện vậy hai vị mạnh hơn nhiều. Chưa nói rồi, có động tĩnh. Ồ, lớn lúc này, quản gia làm sao tới rồi hả? Trong Ngô Đồng Nguyện, đại quản gia cung kính đứng ở trong sân. Chờ vẫn còn chế tác linh phù Mục Ninh Ý, trong tộc lại đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, là tộc trưởng để cho ta tới xin ngài qua đi một chuyến, nói là có chuyện cùng với người nói. Ninh Ý, nếu là tộc trưởng bảo ngươi, vậy ngươi hãy mau đi qua đi, chờ ngươi đã trở về nương theo đạo ngươi chế phù là được. Tốt lắm, nương ngươi chờ ta trong chốc lát, ta lập tức sẽ trở lại. Ninh Ý, ngay tại Mục Ninh Ý nhanh muốn đi ra cửa sân thời điểm, La Tĩnh đột nhiên kêu lên, sau đó rất nhanh đi tới. Một chút đem Mục Ninh Hinh ôm lấy. Nương, làm sao vậy? Mục Ninh Ý có chút nghi hoặc nhìn mẫu thân, trong nội tâm cái loại này quái dị cảm giác lại được đưa lên. Không có việc gì, nương chính là muốn ôm ngươi một cái. Mau cùng lấy đại quản gia đi gặp gia gia của ngươi đi. La Tĩnh mạnh mẽ vừa cười vừa nói. Tốt, ta sẽ rất mau trở về trở lại, đến lúc đó ngươi sẽ dạy ta chế tác nhị phẩm linh phủ. Mục Ninh Ý cau mày rời đi Ngô Đồng Nguyện. Thằng đến nhìn không thấy thân ảnh Mục Ninh Ý về sau. La Tĩnh nước mắt mới ngăn không được chảy xuống, Ninh Ý Ninh Hinh, thực xin lỗi, như vậy dày vò nương không muốn tại trải qua lần thứ hai. Tại trong nội viện chú lưu lại một thời gian thật dài, La Tĩnh mới đúng lấy nha hoàn nói ra, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, Ninh Ý đã trở về lại để cho hắn ở đây sân nhỏ chờ ta. Nói qua La Tĩnh liền đi ra Ngô Đồng Nguyện, đi ngang qua một cái tiểu viện thời điểm, như có điều suy nghĩ nhìn bên trong liếc, ma ơi, Tĩnh phu nhân có phải hay không cảm thấy được chúng ta? Làm sao có thể? Chúng ta tu vi đều giống nhau, đều là kim đan hậu kỳ, Tĩnh phu nhân đại khái chẳng qua là tùy ý thoáng nhìn đi. Không nghĩ tới Tĩnh phu nhân thật sự xuất phủ rồi. Tốt rồi, đều đừng nói nữa, chúng ta mau cùng trên bên trên đi tới. La Tĩnh trực tiếp rời đi mục phủ, hướng phía phường thị đi đến, có người ở theo dõi nàng, trong mục phủ có, bên ngoài mục phủ cũng có, nàng đang đi ra Ngô Đồng Nguyện cùng mục phủ trước tiên liền cảm giác được. Sau đó, La Tĩnh chuyên môn hướng phía nhiều người địa phương đi đến. Mang theo dõi người của nàng tại trong giật dương thành đi dạo vài vòng, mới đi đến được một góc rẽ, nhanh chóng kích phát một tờ linh phủ, sau đó lập tức liền biến mất. Chương 286, không rõ. Mục Ninh Ý tâm sự nặng nề đi theo đại quản gia đi tới Mục Khiêm trong sân, tiến sân nhỏ, hắn liền nhíu mày, trong phòng khách chẳng những Mục Dương, Tạ Như Ý hai người tại, đã liền Dương Vũ Vi đã ở, nhưng không có chứng kiến thân ảnh của Gia Gia. Chứng kiến Mục Ninh Ý đi vào sân nhỏ. Tạ Như Ý cùng Dương Vũ Vi rất nhanh liếc nhau một cái, Ninh Ý, ngươi đã đến rồi, mau vào à, ngoại tổ phụ tạm thời đi ra một chút, lập tức sẽ trở lại. Gặp Mục Dương không nói gì, Dương Vũ Vi lớn tiếng nói. Quản gia, ngươi đi xem Gia Gia đang làm cái gì. Nếu hắn có việc, ta liền ngày mai tại tới đây. Mục Ninh Ý không để ý Dương Vũ Vi, đối với quản gia nói ra. Tốt. Quản gia lập tức trả lời, sau đó rất nhanh hướng phía hậu viện đi đến. Còn đứng ở vậy làm gì? Không nghe thấy Vũ Vi đang cùng ngươi nói chuyện sao? Mục Dương ngữ khí bất thiện nói. Đối với Ninh Ý chứng kiến hắn nhưng không có hướng hắn hành lễ, điều này làm cho hắn rất bất mãn, lại vừa nghĩ tới vốn thuộc về hắn tộc trưởng vị, được tiểu tử này đoạn hồ rồi, trong nội tâm thì càng khó chịu, lại thêm trước bên trên Như Ý nói với hắn La Tĩnh sự tình, trong lòng của hắn liền ngăn không được bốc hỏa. Mục Ninh Ý lạnh lùng nhìn thoáng qua Mục Dương, sẽ không có lý sẽ hắn, bây giờ hắn đầy trong đầu đều muốn lấy mâu thân vừa mới vậy kỳ quái cử động, trong nội tâm mơ hồ có chút lo lắng. Nhị bá, ngươi không nên trách Ninh Ý, hắn có thể là đối với ta có cái gì hiểu lầm, đợi hiểu lầm cởi bỏ rồi, chúng ta tự nhiên sẽ khôi phục lại lúc trước rồi. Dương Vũ Vi sắc mặt có chút khổ sở nói. Mục Ninh Ý khó được nghe bọn hắn nói những thứ này, đứng người lên liền chuẩn bị ly khai phòng khách. Ngươi đây là thái độ gì? Đứng lại cho ta, bây giờ ngay cả ta cái này làm cha mà nói, ngươi cũng không nghe sao. Phụ thân, ta thế nào cảm thấy tốt như vậy cười, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi có lẽ là dạng gì thái độ hả? Mục Ninh Ý châm chọc nhìn Mục Dương. Ninh Ý, ngươi tại sao có thể như vậy cùng phụ thân ngươi nói chuyện đây? Tạ Như Ý ở một bên có chút trách cứ nói. Ngươi câm miệng cho ta, thực quên ngươi là cái gì thân phận? Trong này có ngươi nói chuyện phần sao? Thân là thiếp thị, ngươi tốt nhất vẫn an phận điểm, như vậy đối với Mục Ninh Nguyệt Mục Ninh Hạo cũng tốt chút ít. Mục Ninh Ý đối với Tạ Như Ý khinh thường nói. Ta Tạ Như Ý có chút nghẹn ngào nhìn Mục Dương. Ngươi mới im miệng cho ta. Đang tại mặt của ta ngươi liền dám đối xử với Như Ý như thế. Đến cùng ngươi còn có hay không đem ta coi như là phụ thân của ngươi? Mục Dương giận dữ hét. Ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta quan hệ trong đó, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi là thế nào đối đãi ta cùng tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ đã quên? Mục Ninh Ý nhàn nhạt nhìn Mục Dương, trong mắt có nồng đậm thất vọng, một người như vậy lại là phụ thân của bọn hắn. Ngươi Mục Ninh Ý trên mặt không che giấu chút nào khinh thường cùng châm trọng, đem Mục Dương kích thích thở không nổi, hận không thể tiến lên quất hắn hai thai quang. A Dương, ngươi đừng nóng giận, coi như là Ninh Ý sẽ không đúng, ngươi chỉ dạy hắn là được, đừng tức giận lấy chính mình. Tạ Như Ý ở một bên không ngừng cho Mục Dương Như Ý nổi giận. Tạ Như Ý đây bức diễn xuất, xem trọng Mục Ninh Ý có chút buồn nôn, trực tiếp quay người đi ra ngoài, chính là trước mắt cùng nàng đồng minh Dương Vũ Vi trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường. Như thế nào không trong phòng khách ở lại đó hả? Tại Mục Ninh Ý nhanh muốn đi ra phòng khách thời điểm, Mục Khiêm cười đi đến, hắn đứng bên ngoài trong chốc lát rồi, đối thoại của bọn họ hắn phần lớn đều nghe vào đã đến. Ra ra, người tìm ta có chuyện gì không? Như thế nào không có việc gì ta không thể tìm ngươi hả? Không phải, ta vừa mới tại học tập chế tác linh phủ, đây không phải là mới vừa ở cao hứng, đã bị người cho kêu đến rồi. Ha ha, không tệ. Nương ngươi tại chế tác linh phủ phương diện tạo nghệ thế nhưng là không thấp, ngươi muốn có thể học được mấy thành, ngày sau Mục gia sẽ không thiếu linh phủ sử dụng. Gia gia ngươi đây không phải cất nhắc ta sao? Trên Mục phủ sau người nào không biết Thủy Lam tỷ là một cái chế phủ thiên tài, có nàng tại chúng ta ở đâu còn có thể thiếu linh phủ sử dụng đây? Ngươi là ngươi, nàng là nàng, không đồng dạng như vậy. Mục Khiêm làm được chủ vị, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Dương cùng Tạ Như Ý, trong mắt cũng hơi có chút thất vọng. Lão tổ đám bọn chúng quyết định là rất đúng, Mục Dương xác thực không thích hợp làm tộc trưởng, bất quá Ninh Y đối với phụ thân thái độ cũng không nên, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp hòa hoãn hai cha con quan hệ. Một bên Dương Vũ Vi đem Mục Khiêm thần sắc xem trọng cái rõ ràng, nói thực ra nàng cũng không nghĩ tới Mục Dương sẽ như vậy vẫn không rõ, không tốt như vậy cũng tốt, chuyện sau đó khẳng định có thể tiến hành được càng thêm thuận lợi. Ninh Y, ta hôm nay gọi ngươi tới chính là muốn hỏi một chút, có phải ngươi cùng Vũ Vi náo cái gì mâu thuẫn? Không có. Nghe được Mục Khiêm câu hỏi, Mục Ninh Ý lông mày liền nhíu lại, đang nhìn ngồi Mục Dương cùng Tạ Như Ý, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Ra ra, ngươi tới tìm ta chính là vì nói chuyện này. Cái gì việc này, nếu không là phụ thân ngươi nói cho ta biết, ta còn không biết hai người các ngươi náo mâu thuẫn. Ninh Ý, Vũ Vi ngươi biểu tỷ ngoại trừ nhà chúng ta cũng không có những thân nhân khác rồi, ngươi cùng Vũ Vi là biểu huynh muội, ngày sau muốn nhiều hơn lui tới. Nếu là có cái gì hiểu lầm hôm nay coi như mặt của ta bắt nó cởi bỏ rồi a. Thái độ Mục Ninh Ý lại để cho Mục Khiêm cũng có chút không thoải mái, trên mặt dáng tươi cười cũng liền nhạt xuống dưới. Ninh Ý này có phải hay không cảm thấy có hai vị lao tổ ủng hộ, hắn liền ổn thỏa Mục gia tộc trưởng này vị trí, hiện tại ngay cả hắn mà nói cũng không tuân theo rồi hả? Thật sự là làm khó phụ thân rồi, rõ ràng chú ý tới trong nô đồng nguyện sự tình đến rồi. Mục Ninh Ý mặc dù là đối với Mục Dương nói, nhưng ánh mắt nhưng vẫn dừng lại tại Tạ Như Ý trên người. Hừ, nếu không phải ngươi làm được quá mức, ngươi cho rằng ta muốn quản. Ra ra, ta cùng Vũ Vi biểu tỷ không có bất kỳ hiểu lầm, ta bất quá chính là làm cho nàng không cần đi tới quấy rầy nương ta xếp đặt, không nghĩ tới nàng rõ ràng bẩm báo ngươi trong này đến rồi. Linh ý, ta chỉ là muốn thỉnh giáo nhị bá mẫu một ít chế phù phương diện sự tình, ngươi vì sao phải ngăn đón ta à? Trước kia ngươi không phải như thế. Ừ, thực là thế này phải không? Vậy vì sao ngươi sẽ cùng người của La Gia đi được gần như vậy? Còn tới chỗ tìm hiểu tỉ của ta tin tức. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Ninh Ý biến đổi, nương. Sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn Ninh Ý mời đến cũng không nói một tiếng rời đi rồi, Mục Khiêm sắc mặt thật không tốt nhìn, bất quá hắn trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, Ninh Ý bình thường không phải cái dạng này, tiến phòng khách hắn liền phát hiện hôm nay Ninh Ý tựa hồ có tâm thần bất định. Phụ thân, ngươi xem Ninh Ý cái dạng này, về sau vẫn không thể vô pháp vô thiên A. Mục Dương tức giận nói, bất quá nhìn Mục Khiêm dùng chất vấn ánh mắt nhìn hắn, hắn lập tức liền ngậm miệng. Ngoại tổ phụ, ta xem Ninh Ý thật là nhớ rất lấy bộ dáng gấp gáp, nếu không chúng ta cũng qua đi xem. Dương Vũ Vi cẩn thận nói ra, vừa mới Mục Khiêm vậy thoáng nhìn, làm cho nàng có chút kinh hãi. Bành Mục Ninh Ý bất chấp Mục Phủ quy củ, trực tiếp bay đến bên ngoài Ngô Đồng Nguyện, trùng trùng điệp điệp đẩy ra đại môn, nương, nương. Ninh Ý thiếu ra, phu nhân đi ra. Nàng nói khiến ngươi trong sân chờ hắn trở lại. Nhìn điên cuồng trong sân tìm kiếm Mục Ninh Hình, bọn nha hoàn có chút nơm nớp lo sợ nói. Nương ta lúc nào lì khai hay sao? Mục Ninh Ý nắm lên một đứa nha hoàn lớn tiếng hỏi. Ninh Ý thiếu ra được đại quản gia gọi sau khi đi, phu nhân rời đi rồi. Nha hoàn mang theo khóc nức nở nói ra, không nghĩ tới bình thường đều là khuôn mặt tươi cười đón chào Ninh Ý thiếu ra, nổi giận lên dọa người như vậy. Nửa canh giờ rồi. Mục Ninh Ý suy nghĩ một chút tiểu bung ra nha hoàn, rất nhanh bay ra ngoài. Mục Khiêm mang theo Mục Dương bọn họ chạy tới thời điểm, vừa vặn chứng kiến thân ảnh Ninh Ý hướng phía Mục Phủ đại môn bay đi, vô pháp vô thiên rồi, hắn rõ ràng như vậy bỏ qua Mục Phủ quy củ, công nhiên tại Mục Phủ phi hành. Mục Dương tức giận nói, hắn cái dạng này giống như nói Mục Ninh Ý giống như phạm vào cái gì tội ác tại trời sự tình. Người câm miệng cho ta. Mục Khiêm sắc mặt khó coi nói, đứa con trai này thật sự là quá làm cho hắn thất vọng rồi, cái khác phụ thân gặp được chuyện như vậy không khỏi là tìm kiếm nghị cách giấu giếm xuống. Hắn khét ngược, sợ người khác không biết. Nhìn Ninh Ý biến mất thân ảnh, Mục Khiêm mới lòng tràn đầy nghi hoặc đi tới Ngô Đồng Nguyện, đã xảy ra chuyện gì? Hồi tộc trưởng, chúng ta cũng không biết, Ninh Ý thiếu gia vừa về đến liền tìm khắp nơi phu nhân. Vậy các ngươi phu nhân đâu? Đại quản gia gọi đi Ninh Ý thiếu gia về sau, nàng rời đi rồi Ngô Đồng Nguyện, bảo là muốn đi ra ngoài dạo chơi. Không thể nào, phu nhân chẳng qua là đi ra ngoài đi một chút, vì cái gì Ninh Ý sẽ gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác? Tạm như ý ngẫu nhiên nói. Chương 287, phá hủy. Thổ nhạc đại lục An Nhạc Thành La Phủ, góc tây bắc một cái sân rồi, một mặt đầy râu gốc chán trưởng trung niên nam tu chỉnh đang không ngừng điêu khắc trong tay tượng người, trong sân khắp nơi đều bày đầy đủ loại kiểu dáng điêu khắc người tốt ngẫu hoặc yêu thú. La Tĩnh đứng ở ngoài viện lặng lặng nhìn trung niên nam tu, hốc mắt có chút từng đỏ, chuyện cũ từng màn hiện hiện trong đầu. Tĩnh nhi, nhanh, ta mang ngươi ly khai La Phủ. Về sau mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, cũng không muốn tại đã trở về. Phụ thân, ngươi nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nương như thế nào đột nhiên tiểu chết rồi. Ta không tin nương là bị Huyền Dạ ca ca giết chết, vì sao đại bá muốn đem ta giam lại. Không nên hỏi nhiều như vậy, đầu ngươi phải nhớ lấy, sau khi rời đi, về La Phủ sự tình, đều với ngươi không sao rồi, không tốt, có người đến, chúng ta đi mau. Nhị đệ, ngươi đây là muốn mang theo Tĩnh Nhi đi nơi nào. Đại ca, ta văn ngươi. Lại để cho Tĩnh Nhi ly khai La Phủ đi, nàng là ta nữ nhi duy nhất. Nhị đệ, ngươi còn nói mê sảng rồi, cũng là bởi vì nàng là con gái của ngươi, nàng mới có lẽ lưu lại, La Phủ là Tĩnh Nhi nhà, ngươi lại để cho sau khi rời đi đi nơi nào. Mặc kệ đi nơi nào, cũng so với sống ở La Phủ mạnh mẽ. Tốt rồi, ngươi cũng không muốn Tĩnh Nhi gặp chuyện không may đi, ngươi nên biết, làm cho nàng hảo hảo ngốc trong sân, đây là an toàn nhất. Nếu không, ly khai La gia, ta và ngươi đều bảo hộ không được nàng. La Tĩnh ngửa đầu nhìn lên trời, đem trong mắt nước mắt ép trở về, mẫu thân trước khi chết, nàng còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy nàng cái này không có gì tồn tại cảm giác phụ thân, cũng từ đêm hôm đó sau đó, bọn họ sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua một mặt, đã liền nàng xuất giá hắn cũng không có xuất hiện. Nhìn lấy trong tay tử sắc ngọc bội, La Tĩnh trào phúng nở nụ cười một chút, Huyền Dạ làm sao ca ca sẽ đem nương cho hắn ngọc bội giao ra đây đây. Càng sẽ không tại La Gia trắng trận lùng bắt hắn thời điểm cùng nàng liên hệ. Ban đầu ở tộc trưởng trong sân nhìn thấy La Dịch Thần thời điểm, nhường nàng sinh lòng nghi hoặc, coi như là muốn bắt Huyền Dạ ca ca cũng không cần phải La Dịch Thần tự mình ra mặt ta. Trực giác nói cho nàng biết, La Gia mục đích không đơn giản. Về sau nghe được Ninh Hinh cùng Ninh Ý đối thoại, nàng mới biết được La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên rõ ràng chết rồi, với La Dịch thần tính tình là sẽ không bỏ qua cho Ninh Hình. Không nghĩ tới người của La Gia rõ ràng mua được Mục Gia người, như thế tìm kiếm nghĩ cách đơn giản chính là muốn lợi dụng nàng đưa bọn chúng dụ dỗ đi ra, bất quá điều này cũng làm cho nàng biết rõ Huyền Dạ ca ca cùng Ninh Hình là an toàn. La Gia người đã như vậy đuổi sát không bông, nàng kia liền để cho bọn họ cũng trả giá điểm đại giới. La Gia sở dĩ như vậy không kiêng nể gì cả, đơn giản chính là dựa vào trong An Nhạc Thành linh mạch cùng tổ tiên tích lũy xuống cơ nghiệp. Đã không có những thứ này, bọn họ lấy cái gì kiêu ngạo? Lại một lần nữa nhìn thoáng qua trong nội viện người, La Tĩnh cũng không quay đầu lại hướng phía La Gia cấm địa đi đến, trung niên nam tu tựa hồ cảm ứng được cái gì, động tác trên tay ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài viện, bất quá lại cái gì cũng không phát hiện. Nhíu mày trầm tư một chút mà, lại tiếp tục trong tay điều khác. La Gia cấm địa, La Tĩnh đứng ở núi đá trước, đem một tờ linh phủ vung hướng về phía núi đá, thoáng chốc không trung một hồi chấn động, La Tĩnh liền biến mất tại núi đá trước, đi vào thạch trong nội cung. Thông suốt đi tới thạch cung phía dưới cùng nhất, nhìn liên tục không ngừng chạy xuôi theo linh tuyển, hai mắt La Tĩnh bắn ra ra mãnh liệt hận ý, nàng vẫn luôn biết rõ nương chết không đơn giản, cũng như thế nào cũng không nghĩ tới nương một mực ở La Gia trải qua sống không bằng chết sinh hoạt. La Gia bọn này mặt người dạ thú, nếu không phải Mặc Nhung không cẩn thận tiết lộ cho nàng, nàng nói không chừng cả đời sẽ không biết chân tướng, các ngươi hại chết nương ta, hủy Huyền Dạ ca ca, còn muốn đánh Ninh Hinh chú ý, vậy cũng đừng trách ta hủy La Gia cơ nghiệp cùng linh mạch. La Gia cấm địa một mực là do hóa thần tu sĩ thủ hộ, ngoại trừ tộc trưởng bất luận kẻ nào cũng không được tiến đến, trong này chẳng những cất giấu La Gia vài vạn năm trở lại các loại chân tàng, hơn nữa là trọng yếu hơn là, trong này có một cái đại hình linh mạch, có thể không chút lựa chọn nói, này linh mạch không thể so với ba đại tông môn linh mạch chênh lệch. La Gia tổ tiên chính là phát hiện này linh mạch, mới dần dần đã trở thành An Nhạc Thành lớn nhất tu tiên gia tộc, trải qua mấy đời người chung cố gắng, mới có bây giờ thổ nhạc đại lục ngũ đại thế gia một trong địa vị. Mở ra thạch cung rất phía dưới mấy gian thạch thất, La Tĩnh vung tay lên bên trong linh dược bảo vật linh thạch toàn bộ biến mất, đây sau đó, La Tĩnh đi thẳng tới linh mạch lối vào, mấy trăm tấm lóe ra tia sáng linh phù rất nhanh từ trong tay nàng bay ra. Đây là nàng trước mắt có thể chế tác cao nhất phẩm cấp linh phù, bát phẩm nuốt thiên phù. Những thứ này linh phù uy lực, đầy đủ đem trọn tòa thạch cung cùng dưới mặt đất linh mạch hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Toàn lực vung lên, linh phù rất nhanh hướng phía thạch cung các nơi cùng linh mạch ở chỗ sâu trong đánh tới, cùng một thời gian La Tĩnh cũng biến mất tại thạch trong nội cung. Bành cực lớn tiếng vang giống như âm thanh sấm sét tại bầu trời An Nhạc Thành nổ tung, một đóa cực lớn mây hình nấm tại bầu trời An Nhạc Thành bay lên, vô số bụi đất nhanh chóng hướng phía bốn phía tản ra. Thoáng chốc toàn bộ An Nhạc Thành liền bao phủ tại khói bụi ở bên trong. Đồng thời phồn vinh mạnh mẽ linh khí không ngừng từ dưới đất toát ra, rất nhanh tại trong An Nhạc Thành phiêu tán ra. Kịch liệt lắc lư, khiến cho nội thành vô số phòng ốc sụp đổ, một mảnh dài hẹp thâm sâu khe hở tại phố trên đạo nổ tung, cả kinh vô số tu sĩ nhao nhao chạy thục mạng, bất chấp nội thành không được phi hành này quy củ, phía sau tiếp trước tuân ra An Nhạc Thành. La Phủ đã bị ảnh hưởng đến nặng nhất, chẳng những vô số phòng ốc sụp đổ, hơn nữa không ít tu vi thấp La Gia tu sĩ trực tiếp được mãnh liệt khí lưu cho chấn chết rồi. Một ít chạy trốn không kịp tu sĩ cũng bị bay tứ tung loạn thạch nện tổn thương. Trận này biến cố trở lại như thế nhanh chóng đột nhiên, đều bị lại để cho tất cả cái tu sĩ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Nhất là chứng kiến La Gia tu sĩ vô cùng nghiêm trọng, dưới chân tốc độ càng nhanh hơn, thẳng đến chạy ra An Nhạc Thành vài dặm xa sau đó, mới ngừng lại được, trên mặt hoảng sợ nhìn vẫn còn lắc lư An Nhạc Thành. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai biết ta còn không có từ tiếng nổ mạnh trong kịp phản ứng, An Nhạc Thành mà bắt đầu lắc lư. Ai nha, thật là đậm đặc dày linh khí a. Chẳng lẽ lần này bạo tạc nổ tung đem trong An Nhạc Thành linh mạch cho bị phá vỡ rồi hả? Đã sớm nghe nói trong An Nhạc Thành có một cái đại hình linh mạch, bây giờ xem ra là sự thật. Khó trách trong An Nhạc Thành linh khí nếu so với những thành thị khác linh khí muốn nồng hậu dày đặc vài phần. Nhưng này linh mạch không phải là bị La Gia nắm trong tay sao? Làm sao sẽ bị tạc hủy đây? Chẳng lẽ lần này bạo tạc nổ tung là có người chuyên môn nhằm vào La Gia hay sao? Các ngươi nhìn khói bụi dày đặc nhất địa phương có phải hay không La Phủ phía sau núi chỗ hả? Thật đúng là, ai to gan như vậy, lại dám động La Gia linh mạch. Đây La Gia cũng thật xui xẻo, chọc người nào, rõ ràng trực tiếp bị tạc hủy linh mạch. Chỉ sợ không lâu sau đó, La Gia ngũ đại thế gia một trong địa vị nếu không bảo vệ rồi. Ai, ngươi còn có lòng dạ thanh thản lo lắng La Gia người, linh mạch bị hủy, chúng ta cũng không giống như lấy không may, linh khí như vậy tiết lộ. Về sau trong An Nhạc Thành linh khí đoán chừng lại cũng sẽ không giống lấy trước như vậy nồng hậu dày đặc rồi. La Tĩnh mặt không biểu tình đứng ở trong đám người, nhìn sắc mặt khó coi vội vàng trốn tới La Gia tu sĩ, trong nội tâm cảm thấy thập phần thông khoái, đã không có linh mạch cùng cơ nghiệp La Gia, còn có thể đi rất xa đây. đột nhiên một người xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, lại để cho La Tĩnh một chút liền thay đổi sắc mặt, chính là cái này người cưỡng ép đem nàng nhốt đứng lên, đã liền mẫu thân cuối cùng một mặt cũng không có làm cho nàng nhìn thấy, cũng là hắn buộc nàng gả tiến vào Mục gia. La Nghị nhìn La gia cấm địa phương hướng, trong nội tâm đang rỉ máu, La gia đến cùng vẫn bị hủy, từ khi nhìn thấy ra ngoài rèn luyện trở về La Dịch Thần, trong lòng của hắn liền mơ hồ bất an. Vốn tưởng rằng La Dịch Thần gặp qua hỏi La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên hai người mất tích sự tình, thật không nghĩ đến hắn rõ ràng một câu không có để, ngược lại điều đại lượng La gia cao giai tu sĩ đi giật Dương Thành, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Đúng lúc này, La Tĩnh mãnh liệt ánh mắt lại để cho La Nghị có chỗ phát hiện, hắn nhanh chóng hướng phía ánh mắt chỗ phương hướng nhìn lại, một quen thuộc bóng lưng lại để cho thần sắc hắn chấn động, không chút suy nghĩ, liền đuổi tới. Thật là ngươi. Một cái sơn cốc bên trong, La Nghị có chút giật mình nhìn ngừng tại phía trước La Tĩnh. Đại bá, nhìn thấy ta ngươi rất giật mình. La Tĩnh suy vừa cười vừa nói, hắn rút cuộc là đuổi đi theo. Là ngươi nổ La gia linh mạch. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Ngươi là người La gia. Người La gia. Lúc trước ngươi đem ta như hàng hóa giống nhau đến Mục gia, ngươi có nghĩ qua ta là người La gia sao? Nương ta chết thời điểm, ta khổ như vậy khổ cầu khẩn ngươi để cho ta gặp mẫu thân của ta cuối cùng một mặt. Khi đó ngươi có đem ta làm người La gia sao? La Nghị, kỳ thật ngươi so với La Dịch Thần bọn họ càng làm cho người khiến người ta ghét bỏ. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Các ngươi là như thế nào đối với ta nương ngươi đã quên? Nàng là chết như thế nào ngươi cũng đã quên? Huyền Dạ ca ca là như thế nào bị người vu hãm vì thí mâu trộm cắp chi nhân ngươi cũng đã quên? Giống như ngươi vậy người, thật sự không nên sống trên đời. Nói qua La Tĩnh liền nhanh chóng tế ra một tổ linh phủ, hướng phía La Nghị đánh tới. Chương 288, khiếp sợ. Linh phủ mỗi lần bị kích phát, cực lớn rồng ngâm tiếng vang lên, có vài thủy long như thiểm điện đánh út về phía La Nghị, lập tức đem hắn bao vây vào giữa, chứng kiến La Nghị bị nhốt, La Tĩnh không có thư giãn xuống, vừa nhanh nhanh chóng đem một trận bàn đánh út về phía La Nghị vị trí. Trận pháp cùng một chỗ, La Nghị liền cảm thấy không tốt, đây là một cái hợp lại sát trận, vừa mới một không chú ý, đã bị trận pháp làm bị thương, lúc này hắn chẳng những nếu ứng nghiệm đối số đầu thực lực cường đại thủy long, còn muốn sợ bị trận pháp công kích được, không bao lâu, hắn liền cảm thấy cố hết sức đứng lên. Hắn không nghĩ tới La Tĩnh vậy mà đã biết chuyện năm đó, muốn giết quyết tâm của hắn là mãnh liệt như vậy, càng là không tiếc hủy La gia vài vạn năm cơ nghiệp cùng linh mạch, bây giờ La Nghị thập phần hối hận, có lẽ lúc trước hắn có lẽ nghe La Dịch Hàn mà nói, không nên lưu nàng lại mạng. Cảm giác được trong cơ thể linh khí nhanh chóng trôi qua, La Nghị thầm nghĩ không tốt, tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này mặt, cuối cùng La Nghị không thể không sử dụng La gia bí thuật. Bành cực lớn pháp lực vừa ra, La Tĩnh bố trí trận pháp đã bị cưỡng ép đã phá vỡ, vậy có vài thủy long đã ở trong khoảnh khắc bị phá hủy, bất quá La Nghị chính hắn cũng bởi vì quá độ sử dụng linh khí được bí thuật cắn trả, chịu thương rất nặng. La Tĩnh chứng kiến La Nghị đã phá vỡ trận pháp, sắc mặt một lăng, lập tức hướng phía hắn phát khởi công kích, các loại linh phủ như nước chảy bình thường hướng phía La Nghị đánh tới, La Nghị là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cùng hắn cứng đôi cứng nàng không có bất kỳ chiến thắng cơ hội của hắn. Bành các loại tiếng nổ mạnh không ngừng tại trong sơn cốc vang lên, không bao lâu liền đem tìm kiếm La Nghị La gia tu sĩ đưa tới, chứng kiến La Nghị vết thương đầy người cùng một nữ tu đánh nhau, La gia tu sĩ đều nhao nhao xuất ra pháp bảo hướng phía La Tĩnh công kích. Nhìn La gia tu sĩ xuất hiện, trong lòng La Tĩnh trầm xuống, xem ra hôm nay là không có phòng theo giết chết La Nghị tên cầm thú này rồi, La Nghị, giống như ngươi vậy người, coi như là ta giết không được ngươi, ông trời cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong cũng đem một tờ linh phù đem ra, một kích phát, lập tức liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tốt rồi, đừng đuổi theo, đuổi không kịp, nàng sử dụng là truyền tống phủ. Chứng kiến La gia mọi người đều muốn đuổi theo, La Nghị vội vàng ngăn cản đến. Tộc trưởng, người không có sao chứ? Một La gia tu sĩ gấp gáp hỏi, La gia bị này đại nạn, tộc trưởng cũng không thể tại xảy ra chuyện gì. Đừng lo lắng, ta không sao, khôi phục một chút là tốt rồi. La Nghị sắc mặt nhìn qua thập phần tái nhợt, rất nhanh ăn vào chữa thương đan dược về sau. Liền đối với La gia tu sĩ nói ra, chúng ta mau trở về đi thôi, còn không biết La Phủ bây giờ thế nào. Tộc trưởng, vừa mới người nọ là ai? Có phải hay không nàng nổ hủy La gia linh mạch? Một La gia tu sĩ tức giận mà hỏi. La Nghị nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì liền hướng phía An Nhạc Thành bay đi. Ngươi ở đâu nhiều như vậy vấn đề, không phát hiện tộc trưởng bị thương, còn không mau đuổi kịp. Một La gia tu sĩ tức giận nói, không phải là quyền tộc trưởng bên người một con chó sao? Liền lúc này vẫn không quên tìm hiểu tin tức. An Nhạc Thành đình chỉ lắc lư về sau, nhiều người tu sĩ đều nhao nhao đi vào nội thành, ngoại trừ La Phủ bị phá hủy được nghiêm trọng điểm bên ngoài, địa phương khác ngược lại là cũng không có đụng phải quá lớn phá hư. La Nghị cùng nhiều người La gia tu sĩ nhìn trước mắt Thương Di La Phủ, trong nội tâm đều bị thở dài, đã liền chung quanh tu sĩ khác cũng hiểu được đáng tiếc, đây La Phủ thế nhưng là trong An Nhạc Thành tốt nhất kiến trúc rồi, cứ như vậy bị hủy rồi. Bất quá càng làm cho nhiều người tu sĩ cảm thấy khiếp sợ đúng rồi, La gia cái kia thần bí phía sau núi bây giờ trực tiếp biến thành một cái thật lớn vực sâu, nồng hậu dày đặc linh khí đang không ngừng trở lên khuếch tán. Tộc trưởng, Dịch Hàn Lao Tổ cùng Dịch Xuyên Lão Tổ bọn họ đám vẫn còn trong cấm địa. Một La gia tu sĩ đột nhiên hoảng sợ nói. Không nên nói bậy, hai vị Lao Tổ bây giờ đang tại bên ngoài rèn luyện, không có ở trong cấm địa. La Nghị trừng tu sĩ kia liếc, mở miệng lớn tiếng nói. Nếu để cho người khác biết rõ bây giờ La gia khả năng chỉ có một vị hóa thần tu sĩ, vậy vẫn không thể đi lên đưa bọn chúng ăn sống nuốt tươi rồi. Hai người đối thoại, được chung quanh tu sĩ nghe được, một ít tâm tư linh hoạt tu sĩ ánh mắt có chút lập lòe, không bao lâu ngay lập tức rời đi, coi như là những cái kia chưa có chạy tu sĩ cũng bắt đầu như có điều suy nghĩ đứng lên. Mà lúc này, tại phía xa Giật Dương thành ngoại ô La Dịch thần thu được La Nghị sử dụng bí thuật truyền đến tin tức về sau, tức giận đến hắn đưa bọn chúng chỗ toàn bộ thôn đều san thành đất bằng. Người trong thôn cũng trực tiếp được gáp đã bị chết ở tại trong phòng. La Tĩnh, ngươi dám hủy La gia linh mạch. La Dịch thần giận dữ hét. Nhiều người La gia tu sĩ sau khi nghe được, trong nội tâm cả kinh, tùy theo sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi, linh mạch bị hủy, vậy bọn họ sau đó muốn như thế nào tu luyện. Nhìn đang nổi giận lão tổ, mọi người chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi một phen, không dám chút nào có cái khác bất luận cái gì cử động. La Thành đây. La Dịch thần lửa giận trong lòng bùng nổ. Hận không thể lập tức đem La Tĩnh cho rút hồn luyện phách. Tại cưỡng chế đè xuống trong nội tâm lửa giận về sau, mới đúng lấy người chung quanh hỏi. Hồi lao tổ, La Thành đến Giật Dương Thành tìm hiểu La Tĩnh tung tích đi rồi. Một La gia tu sĩ có chút nơm nớp lo sợ trở lại. Giật Dương Thành. La Tĩnh đều đến An Nhạc Thành đem La Phủ làm hỏng, hắn vẫn còn trong Giật Dương Thành khắp nơi tán loạn. Nghe được La gia tu sĩ trả lời, trong lòng La Dịch thần hỏa cũng nhịn không được nữa, trực tiếp đối với tu sĩ kia chính là một trường. Phốc tu sĩ được trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, lão tổ tha mạng. Tu sĩ khác sau khi thấy, lập tức quỳ xuống xin tha. Còn không mau đi tới đem La Thành cho ta tìm trở về. Nhìn quý La gia tu sĩ, trong lòng La Dịch thần thập phần nén lớn giận, muốn ra tay đem trước mặt vướng bận mọi người giết đi, cũng vừa nghĩ tới La gia bây giờ hiện trạng, lại không thể không nhịn xuống. Nghe được La Dịch thần phân phó về sau, nhiều người tu sĩ trốn cũng là rời đi, trong nội tâm không hối hận. Có lẽ lúc trước bọn họ sẽ không nên vì muốn cho lão tổ lưu lại ấn tượng tốt đi vào Giật Dương Thành này, khó trách La Nghị ngay cả tộc trưởng vị trí cũng không muốn, cũng muốn rất xa trốn tránh lòng dạ độc ác lão tổ. Làm La gia tu sĩ tại Giật Dương Thành tìm được La Thành thời điểm, hắn đang cùng Dương Vũ Vi nghe ngóng La Tĩnh tung tích, từ khi La Tĩnh ly khai Mục Phủ về sau, Mục Ninh Ý chẳng qua là ngay từ đầu khắp nơi nổi điên tìm kiếm. Cũng vài ngày sau đó liền không có động tĩnh, điều này làm cho hai người đều cảm thấy kỳ quái. Mà lúc trước dự đoán sẽ lập tức xuất hiện Mục Ninh Hình cùng Tư Đồ Huyền Dạ cả ngay cả thân ảnh đều không có gặp. La gia tu sĩ đột nhiên xuất hiện, lại để cho La Thành nhíu mày. Lao tổ khiến ngươi mau đi trở về. La gia tu sĩ nhìn bên cạnh Dương Vũ Vi, sau đó trực tiếp cho La Thành truyền âm nói. Xảy ra chuyện gì sao? Chứng kiến thần sắc thập phần không tốt La gia tu sĩ, trong lòng La Thành cả kinh. La Tĩnh đến An Nhạc Thành đem La gia linh mạch cho nổ hủy. Cái gì? La Thành có chút khó có thể tin. Với La Tĩnh thực lực, làm sao có thể đem linh mạch cho nổ hủy đây? Tin tức có thể tin được không? Tộc trưởng tự mình cho lão tổ phát được đưa tin. Đi, chúng ta nhanh gặp lão tổ. Nói qua La Thành tiểu vội vàng mang theo La gia tu sĩ rất nhanh ra Giật Dương Thành, ngay cả một bên ngồi Dương Vũ Vi đều quên hết. Nhìn thần thái trước khi xuất phát vội vàng rời đi La gia tu sĩ, Dương Vũ Vi lòng tràn đầy nghi hoặc, chuyện gì lại để cho La Thành như vậy khiếp sợ sốt ruột đây? Đã liền La Tĩnh sự tình cũng không nghe xong. Không bao lâu, Dương Vũ Vi cũng rất nhanh rời đi quán rượu, hướng phía Tử Hưng Đạo Quân cư trú nhà trọ đi đến. La gia có lẽ xảy ra chuyện gì đại sự, việc này vẫn là cùng lão tổ nói một chút đi. Dương Vũ Vi đi rồi, trong tiểu lâu đi ra hai cái nguyên anh tu sĩ, hai người liếc nhau một cái, một hướng phía Mục Phủ phương hướng đi đến, một cẩn thận cùng sau lưng Dương Vũ Vi. Chương 289, dấu dếm. Bên ngoài Mục Phủ viện, một cái nguyên anh tu sĩ cung kính đứng ở Mục Khiêm cùng Mục Ninh Ý trước mặt. Dương Vũ Vi ra Mục Phủ về sau, liền trực tiếp đi một nhà quán rượu, cũng đã sớm đợi tại trong La Thành thấy mặt, bọn họ giống như đang thương lượng sự tình gì. Không bao lâu, một La gia tu sĩ làm việc sắc mặt vội vàng chạy tới đem La Thành cho gọi rời đi, nhìn lúc ấy bọn họ thần sắc, ta đoán nhớ hắn đám bên kia có lẽ xảy ra chuyện gì đại sự. Sau đó Dương Vũ Vi liền hướng phía cửa thành phương hướng đi đến, bây giờ Lao Bát đang cùng lấy nàng, không lâu sau đó mới có thể đủ biết rõ nàng đi tới đã làm nên trò gì. Tốt, ta đã biết, ngươi xuống dưới tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng, nàng tại mục phủ đã làm tất cả sự tình đều muốn báo cho ta. Mục Khiêm sắc mặt khó coi nói, nhìn một bên trầm mặc không nói Ninh Ý, trong nội tâm cũng không khỏi không tán thưởng, lúc này mới bao lâu, bây giờ ngay cả hắn cũng càng ngày càng xem không hiểu đứa cháu này rồi, quả nhiên không hổ là Liêu Không Lão Tổ tự mình điều dạy dỗ người. Ngươi cảm thấy là Dương Vũ Vi cùng người của La Gia cấu kết, cho ngươi nương truyền tin tức gì, nương ngươi mới ly khai mục phủ hay sao? Không, coi như là nàng ở tại mục phủ, cũng không có cơ hội cho ta nương truyền lại tin tức là người trong mục phủ truyền lại. Mục Ninh Ý thản nhiên nói, ngày đó, Mục Dương, Tạ Như Ý cùng Dương Vũ Vi cùng nhau xuất hiện ở Gia Gia trong sân, quá mức trùng hợp, việc này khẳng định cùng bọn họ thoát không được quan hệ. Không có chứng cứ xác thực trước, không nên tùy tiện hoài nghi người trong mục phủ. Mục Khiêm có chút không vui nói, ngươi vì cái gì lo lắng như vậy nương ngươi đây? Có lẽ nàng chính là đi ra ngoài dạo chơi. La Phủ muốn lợi dụng nương ta dẫn xuất tư đồ huyền dạ. Ngày đó người cũng đã nghe được, La Dịch Thần nói tư đồ huyền dạ là ma tu, nương ta nếu cùng hắn nhắc lên quan hệ, cũng không được được thổ nhạc đại lục bên trên tu sĩ sở bất dung sao. Hai tay Mục Ninh Ý nắm chặt nói ra. Thanh giả tự thanh, chỉ cần nương ngươi không đi gặp tư đồ huyền dạ kia, Mục Phủ tiểu cũng không làm cho nàng có việc. Tốt rồi. Ngươi đi xuống trước đi, Dương Vũ Vi ta sẽ nhượng cho người nhìn. Mục Ninh Ý nhìn thật sâu liếc Mục Khiêm, không nói gì rời đi rồi. Nhìn Ninh Ý bóng lưng rời đi, trong lòng Mục Khiêm có chút phiền muộn, người tới, đi tới đem Mục Dương cho ta kêu lên trở lại. Không bao lâu, Mục Dương đã tới rồi, phụ thân, ngươi tìm ta có chuyện gì hả? Ngươi vì cái gì phái người đi tới theo dõi La Tĩnh? Mục Khiêm trực tiếp mở miệng hỏi, việc này hắn sau khi biết, liền trực tiếp làm cho người ta giấu giếm Ninh Ý. Nếu để cho Ninh Ý biết rõ La Tĩnh cách phủ Mục Dương cũng tham dự tiền đến, không biết sẽ như thế nào hận hắn phụ thân, bây giờ hắn cũng suy nghĩ minh bạch, ngày đó Mục Dương bọn họ chính là mượn hắn, đem Ninh Ý từ La Tĩnh bên người chi rời đi. Phụ thân, ngươi biết. Mục Dương yếu ớt nhìn thoáng qua Mục Khiêm, phụ thân, là La Tĩnh, nàng ở bên ngoài riêng tư gặp tình nhân của nàng, chính là tư đồ huyền dạ kia, ta đây mới phái người theo dõi nàng. Ngươi xem ngày đó La Gia lão tổ vừa nhắc tới tư đồ huyền dạ. La Tĩnh vậy kích động bộ dạng, muốn nói bọn họ không có một chân, ai mà tin. Ngươi là làm sao mà biết được. Đây. Nói. Đúng, đúng như ý nói với ta. Bất quá ta cũng hướng La Tĩnh trong sân nha hoàn chứng thực qua, bọn họ đều nói, những năm này La Tĩnh thỉnh thoảng ra bên ngoài chạy. Tính tình của nàng, ngươi cũng biết, chuyện gì sẽ để cho nàng 5 lần 7 lượt xuất phủ hả. Hơn nữa, ta cũng hướng người của La Gia tìm hiểu qua. Lúc trước mâu thân của La Tĩnh thì có ý đem La Tĩnh gả cho tư đồ huyền dạ kia. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi rõ ràng tùy tùy tiện tiện phái mấy cái kim đan tu sĩ đi tới theo dõi La Tĩnh. Việc này nếu không phải thật sự, ngươi lại để cho Ninh Ý Ninh Hinh sau khi biết, bọn họ sẽ như thế nào đối với ngươi. Nếu việc này thật sự, ngươi lại phải làm sao? Ninh Hinh Ninh Ý, bọn họ đối với thái độ của ta, ngươi cũng là biết rõ đấy, ta sau này cũng không trông chờ bọn họ. Nếu việc này thật sự, ta đương nhiên muốn đem La Tĩnh cho bỏ, trục xuất mục phủ. Sau đó huyên náo toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ cũng biết chúng ta mục phủ gièm pha. Lại để cho mục phủ thành vì người khác trà dư tiểu hậu chê cười. Cái này, ngươi nói ngươi đều là nguyên anh tu sĩ, làm như thế nào sự tình còn như vậy chú ý trước không để ý sau hả? Ngay cả con của ngươi cũng không bằng. Trong lòng Mục Khiêm có chút thở dài, hắn đến cùng vẫn giúp đỡ con mình che giấu cháu trai. Ta cũng là nhất thời tức giận nha. Phụ thân. Ta cảm thấy được Ninh Hinh khả năng có lẽ cũng biết chuyện của bọn hắn, ngươi xem nàng tại Liêu Không Lão Tổ sau khi phi thăng liền biến mất, bây giờ nhiều tu sĩ cũng biết tư đồ huyền dạ là một cái ma tu rồi, La Gia tu sĩ cũng đang khắp nơi tìm hắn, nói không chừng nàng chính là đi tới thay La Tĩnh mật báo rồi. Hừ, việc này ít liên lụy Ninh Hinh, La Tĩnh cùng tư đồ huyền dạ sự tình đến cùng phải hay không thật sự còn có đợi điều tra chứng nhận, hắn phải hay không phải ma tu thì càng khó nói. Ngươi cũng đừng quá tin tưởng ngươi vậy tiểu thiếp. Trong nội tâm nàng muốn cái gì ngươi không biết sao. Mục Khiêm ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng bắt đầu suy tư rồi. Thủy Lam bên kia đã truyền đến tin tức, Ninh Hinh chưa có trở về Thiên Nhất Tông, nàng kia đi nơi nào đây? Như ý có thể là có tư tâm, thế nhưng là cùng Ninh Hinh Ninh ý so với, Ninh Nguyệt Ninh Hạo cùng ta thân thiết hơn, bọn họ đem ta trở thành một phụ thân, ta cũng biết bọn họ so ra kém Ninh Hinh Ninh ý, nếu như muốn ta chọn, tộc trưởng vị trí ta cảm thấy được Ninh Hạo thích hợp hơn chút ít. Ngươi nha. Nếu lúc trước ngươi không có như vậy bất công, hơi chút đối với Ninh Hinh Ninh ý tốt một chút, sẽ có bây giờ sự tình phát sinh sao? Còn có Ninh ý tiếp nhận ta tộc trưởng vị đã là chuyện ván đã đóng thuyền, ngươi không cần tại dở trò rồi. Mục Khiêm có chút rất thiết không thành thép nhìn Mục Dương, đột nhiên đại quản gia đi đến, hướng hắn xem ý một chút ngoài viện, tốt rồi, ngươi cũng đi xuống đi, La Tĩnh sự tình không cần lại để cho những người khác đã biết, lại để cho mấy người kia miệng bền vững một điểm. Mục Dương đi rồi, một cái nguyên anh tu sĩ liền đi đến, bái kiến tộc trưởng. Dương Vũ Vi đi nơi nào? Cửa thành bên cạnh một nhà nhà trọ, nàng là đi gặp Cố gia Tử Hưng đạo quân. Cái gì? Ngươi xác định? Cố gia Tử Hưng đạo quân chưa có tới quan sát Liêu Không Láo Tổ Phi Thắng A. Đúng vậy, ta còn thiếu chút nữa được hắn phát hiện, ta sẽ không nhận sai. Còn có, ta mơ hồ phát hiện, bọn họ hình như là tại tìm hiểu Ninh Hình tiểu thư tin tức. Ninh Hình? Tại sao lại cùng Ninh Hình nhắc lên quan hệ đây? Tộc trưởng, ngươi nói đoạn thời gian trước trong Sơn Quốc hóa thần tu sĩ quyết đấu sự tình, có thể hay không có Cố gia hóa thần tu sĩ hả? Đại quản gia mở miệng hỏi. Lúc trước Cố gia tu sĩ ly khai được thế nhưng là rất vội vàng, sau đó không đến một ngày Vũ Vi tiểu thư còn một mình quay trở về mục phủ. Ngươi nói là Tử Nguyên đạo quân. Mục Khiêm như có điều suy nghĩ nói, Tử Do đạo quân là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, toàn bộ thổ nhạc đại lục không có mấy người là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn vẫn là cùng Liễu Ngộ, Liêu Tịnh hai vị lao tổ cùng một chỗ ly khai, Cố gia hóa thần tu sĩ cũng chỉ thừa Tử Nguyên đạo quân rồi. Vậy bọn họ vì sao tìm hiểu Ninh Hình tin tức đây? Chẳng lẽ lại cùng Tử Nguyên đạo quân động thủ là Ninh Hình? Nói qua Mục Khiêm mình cũng lắc đầu, Ninh Hình vừa tấn cấp Nguyên Anh không lâu, tại sao có thể là hóa thần trung kỳ Tử Nguyên đạo quân đối thủ đây? Như vậy, ngươi tiếp tục cùng Lao Thất cùng một chỗ nhìn chằm chằm vào Dương Vũ Vi đi, về phần Tử Hưng đạo quân chỗ đó, cũng nhìn điểm, bất quá muốn tận lực cẩn thận, đừng để cho hắn phát hiện. Đúng, tộc trưởng. La Gia, Cố Gia, La Tĩnh, Tư Đồ Huyền Dạ, Dương Vũ Vi, bây giờ còn liên lụy ra Ninh Hình. Việc này là càng ngày càng phức tạp. Mục Khiêm cau mày nói. Đúng rồi, tộc trưởng, vừa lấy được An Nhạc Thành tin tức, nói là có người đem La Gia linh mạch làm hỏng. Đại quản gia nhìn Lao Bát đi rồi, mới đột nhiên nói ra. Cái gì? La Gia linh mạch trên mặt đất có lẽ có hóa thần tu sĩ đóng giữ à, làm sao sẽ bị người làm hỏng đây? Không có nghe nói có người muốn đối phó La Gia à? Biết là ai làm đấy sao? Không biết, bất quá La Gia lần này tổn thất thập phần nghiêm trọng. La phủ đều bị phá hủy hơn phân nửa, La gia tộc trưởng còn giống như chịu thương rất nặng. Linh mạch bị hủy trong lúc, La gia hóa thần tu sĩ một cũng không có xuất hiện. La gia bên ngoài đối với tuyên bố, bọn họ đi ra ngoài rèn luyện rồi. Không nên a, La Dịch thần không phải vừa rèn luyện trở về sao? Hắn không có hồi An Nhạc Thành. Mục Khiêm trầm tư, không có một hồi, ngươi xuống dưới phân phó đội tuần tra, để cho bọn họ tăng lớn trong Giật Dương Thành tuần tra độ mạnh yếu. Còn có Giật Dương Thành chung quanh cũng phái mấy cái nguyên anh tu sĩ thỉnh thoảng đi tới dò xét một phen. Trong lòng Mục Khiêm đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Chương 290, lời đồn công kích. Cái gì? Ngươi nói là sự thật? Cũng không phải vậy, bây giờ sợ là cả thổ nhạc đại lục tu sĩ cũng biết rồi a. Không phát hiện La gia cùng Cố gia tu sĩ đang khắp nơi đuổi bắt bọn họ sao? Làm sao có thể? Ban đầu ở thượng cổ ma cung thời điểm, thế nhưng là Mục Ninh Hinh ngăn trở dạ sát ma quân cướp đoạt thiên ma cầu. Còn thân hơn tay hủy thiên ma cầu, nàng làm sao có thể cùng ma tu cấu kết đây? Các ngươi đây cũng không biết đi, Mục Ninh Hinh cấu kết ma tu kia là mẫu thân của nàng thân mật, tên gì Tư Đồ Huyền Dạ, trước đây ít năm Ly Thiên Thành không phải phát sinh tu sĩ mất tích sao, nghe nói đều là hắn làm. Tư Đồ Huyền Dạ, nghe nói trước kia là La Gia tộc trưởng đệ đệ con nuôi, về sau bởi vì trộm lấy La Gia công pháp, được dưỡng mẫu của hắn phát hiện, cái kia phát rồ ra hỏa rõ ràng đem dưỡng mẫu của hắn giết đi. Đúng vậy, chính là hắn. Lúc trước trên thổ nhạc đại lục không phải có rất nhiều tu sĩ mất tích sao? Lúc kia La Gia liền phát hiện hắn là một người ma tu rồi, La Gia vì chảo hắn còn đem An Nhạc Thành đóng cửa hơn một tháng, lúc trước truy nã bố cáo vẫn luôn dán tại An Nhạc Thành trên tường thành. Đoạn thời gian trước An Nhạc Thành La Gia linh mạch bị hủy biết, tất cả mọi người suy đoán là hắn cùng La Tĩnh Mục Ninh Hinh làm một trận, chính là vì trả thù La Gia đưa hắn là ma tu sự tình nói ra. Muốn thực là như thế này, La Tĩnh này cũng không phải vậy vật gì tốt. Làm sao La Gia nói cũng là của nàng nhà mẹ đẻ a? Nàng làm sao lại nhẫn tâm hủy La Gia tốt như vậy một cái linh mạch đây? Hơn nữa rõ ràng còn cùng sát hại mẫu thân mình hung thủ trộn lẫn cùng một chỗ, thật sự là hưởng làm người nữ. Cũng không phải vậy, bây giờ An Nhạc Thành tu sĩ vừa nhắc tới La Tĩnh đều hận đến nghiến răng ngứa. La Gia linh mạch bị hủy, trong An Nhạc Thành linh khí nồng độ trực tiếp giảm xuống nhiều cái cấp độ. Khó trách con trai của Mục gia tộc trưởng Mục Dương Thiên sùng hắn tiểu thiếp đây. Chỉ sợ cũng biết rõ La Tĩnh là một cái thủy tính dương hoa, dâm loạn, nữ nhân đi. Ai, các ngươi nói Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý có thể hay không không phải Mục Dương con cái hả? Không thể nào, Mục gia giàu gì cũng là một đại gia tộc, chắc có lẽ không đem huyết mạch cho tính sai. Vậy cũng không nhất định, vạn nhất La Tĩnh sử cái gì thủ đoạn lừa người Mục ra đây. Muốn không tại sao Mục Dương nhiều như vậy năm qua sẽ đối với thiên tư chắc lấy Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý chẳng thèm ngó tới đây. Ta xem cái này nói không chừng có cái gì ẩn tình. Các ngươi nói tin tức này như vậy đột nhiên được chuyển tới, có phải hay không là người có ý chí vu hãm hả? Làm sao có thể, Mục Ninh Hinh cùng Ma Tu Tư Đồ Huyền Dạ cùng lúc xuất hiện, thế nhưng là Cố Gia Hóa Thần Lao Tổ tự mình thấy, Cố Gia không cùng Mục Gia có cựu hán đi, một Hóa Thần Lao Tổ làm sao sẽ vu hãm một vạn bối đây? Làm sao sẽ không có kẻ thù đây? Ta còn biết được, lúc trước Sơn Cốc phát sinh vậy cuộc chiến đấu khả năng chính là Mục Ninh Hinh cùng Ma Tu Tư Đồ Huyền Dạ cấu kết cùng một chỗ, được Cố Gia tộc trưởng cùng Thiên Nhạc Tông Vô Vi Chân Quân phát hiện, sau đó bọn họ liên thủ đem Cố Gia tộc trưởng cùng Vô Vi Chân Quân giết đi. Không phải chứ, đây chính là lưỡng nguyên hậu tu sĩ à, Mục Ninh Hinh bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đừng quên, còn có Ma Tu Tư Đồ Huyền Dạ, Ma Tu thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, các ngươi cũng không phải không biết. Khó trách có người ở Giật Dương Thành ngoại ô thấy được Cố Gia Hóa Thần lão tổ Tử Hưng đạo quân đây. Trong Giật Dương Thành đường đi, nhà trọ, quán rượu, cửa hàng khắp nơi đều là tụ tập thành chồng chất tu sĩ, tất cả mọi người đang đàm luận Mục Gia thiên tài Mục Ninh Hinh cùng Ma Tu Tư Đồ Huyền Dạ cấu kết sự tình. Mục Gia trong Như Ý huyện, tạm Như Ý ngồi trong sân, đem hầu hạ nha hoàn đều chi đi ra, như thế nào đây? Giao cho ngươi làm sự tình làm xong chưa? Phu nhân yên tâm, đã sớm đã làm xong. Bây giờ sợ là cả thổ nhạc đại lục là tu sĩ đều đang nghị luận Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý có phải hay không nhị lao ra thần sinh huyết mạch đây. Trung niên nam tu nịnh nọt ton hót nói. Hừ, vậy là tốt rồi. Tạm Như Ý sắc mặt lộ ra thực hiện được dáng tươi cười, coi như là Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý là Mục Dương con cái. Có chuyện này, Mục Khiêm cùng trong lòng Mục Dương không có khả năng không nghi ngờ đi. Thế nhưng là phu nhân, làm như vậy có thể lại để cho Mục Ninh Ý không đảm đương nổi Mục gia tộc trưởng sao? Không phải còn có La Tĩnh cùng Mục Ninh Hinh cấu kết Ma Tu sự tình sao? Bây giờ Ninh Ý ngay cả có hai vị lao tổ ủng hộ, hắn nếu muốn làm Mục gia tộc trưởng cũng phải nhìn tộc nhân Mục gia có đáp ứng hay không. Đúng rồi, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Phu nhân yên tâm, ta đây biết rõ, bọn họ đều trung niên nam tu làm cái cắt cổ động tác. Vậy là tốt rồi, ngươi mau trở lại Mục Dương sân nhỏ đi, nên làm như thế nào, ngươi nên biết đi. Đương nhiên, lúc đầu, nhị lao gia liền đối với Mục Ninh Hinh tỷ đệ bất mãn. Có việc này, nghĩ đến sẽ càng chán ghét bọn họ đi. Nhìn trung niên nam tu rời đi, tạm Như Ý tâm tình trước đó chưa từng có tốt. Hừ, La Tĩnh lần này ngươi ly khai Mục Phủ, cũng đừng nghĩ trở về nữa rồi, còn ngươi nữa đứa con kia cũng mơ tưởng ngồi trên Mục gia tộc trưởng vị trí. Đối với tạm Như Ý hảo tâm tình, lúc này Mục gia tộc trưởng đại viện trong phòng khách, bầu không khí cũng có chút bị đè nén. Mục Khiêm sắc mặt khó coi ngồi ở chủ vị, Mục gia các trưởng lão cũng đều trầm mặc ngồi ở phía dưới. Tộc trưởng, ta xem việc này không có đơn giản như vậy, không nói trước tin tức này tới quá mức đột nhiên, đã nói Ninh Hinh cùng Ma Tu cấu kết việc này ta cũng không tin. Mục gia đại trưởng lão trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy, Ninh Hinh là chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn, nàng vậy ghét ác như cựu tính tình, chúng ta cũng biết, làm sao có thể sẽ cùng Ma Tu cùng một chỗ đây. Mục gia nhị trưởng lão cũng mở miệng nói ra. Chúng ta cũng không muốn tin tưởng, có lẽ nàng làm như vậy vì La Tinh đi. Đội tuần tra người trở về nói, có tu sĩ tận mắt thấy qua La Tinh thường xuyên đến ngoại ô một trong thôn đi tới, mà tại cái thôn kia trong, đội tuần tra người phát hiện Ma Tu dấu vết. Mục gia ngũ trưởng lão chậm rãi nói, hừ, Mục Ninh Ý cái tiểu tử thối kia, còn không có ngồi trên tộc trưởng vị trí, liền dám không để hắn vào trong mắt, chỉ cần La Tinh cùng Tư Đồ Huyền Dạ chuyện làm thực, Mục Ninh Hinh lại cấu kết Ma Tu, nhìn Mục gia người còn có thể hay không lại để cho hắn làm tộc trưởng này. Hơn nữa, ngay tại La Tĩnh ly khai Mục Phủ không có vài ngày thời điểm, cái thôn kia một chút đã bị san thành đất bằng, trong thôn một người sống cũng không có lưu lại, trên trăm đầu vô tội sinh mệnh a. Đây không phải điển hình Ma Tu thủ đoạn sao? Mục gia đại trưởng lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngũ trưởng lão, tuy vậy, ngươi có thể xác định Ninh Hinh hoặc là La Tĩnh tham dự. Bây giờ cũng không có thiếu người tung tin vịt La gia linh mạch cũng là La Tĩnh gây nên, vậy theo nói như vậy, vậy La Tĩnh chẳng phải là có thể phân thân tại Giật Dương Thành cùng An Nhạc Thành qua lại xuyên thẳng qua. Đúng vậy, có lẽ Ninh Hinh sẽ bởi vì La Tĩnh cùng Tư Đồ Huyền Dạ gặp mặt, nhưng quyết không có thể nào cùng hắn cấu kết, còn giết chết Giật Dương Thành ngoại ô một thôn người. Nhị trưởng Lao nói ra, còn có Lao Ngũ, nghe nói trong khoảng thời gian này Mục Dương trong nội viện nhị quản gia thường xuyên đi tìm ngươi. Lời này vừa nói ra, trong phòng khách mọi người đem ánh mắt chuyển hướng ngũ trưởng lão, thần sắc đều có chút chấn động, thỉnh thoảng còn nhìn về phía chủ vị tộc trưởng Mục Khiêm. Nhị ca đối với ta trong nội viện sự tình rất hiểu rõ đi. Ngũ trưởng lão cả kinh, sau đó lại khôi phục lạnh nhạt, Mục Dương muốn biết đội tuần tra có hay không tại ngoại ô phát hiện cái gì, cho nên nhường hắn trong nội viện quản sự tới tìm ta. Như thế nào, có vấn đề gì không? Hừ, có vấn đề hay không ngươi trong lòng mình rõ ràng. Mục gia nhị trưởng lão Sủy vừa cười vừa nói. Gia hỏa này phức tạp khai thác linh quáng, những năm này tham ô không ít linh thạch, việc này được Ninh Ý phát hiện, lại để cho hắn đem tham ô linh thạch toàn bộ lui trở về. Cái này tính toán chi ly gia hỏa trong nội tâm khẳng định đối với Ninh Ý ghi hận trong lòng a. Hừ, nhị ca ngươi cũng đừng quái gở được rồi. La Tĩnh những năm này thường xuyên đi tới cái thôn kia sự tình, cũng không phải vậy ta theo dệt vô cớ, đây chính là có đường tu sĩ tận mắt nhìn thấy, các ngươi nếu không tin, liền chính mình đi thăm dò. Ngũ trưởng lão có chút châm chọc nói ra. Trên mục phủ sau người nào không biết lão đại cùng lão nhị quan hệ mật thiết, lão đại nhà Thủy Lam cùng Ninh Hình quan hệ tốt như vậy, làm sao sẽ không giúp mục Ninh Hình giải vây đây? Do thăm cố gia tử Hưng đạo quân tại sao lại xuất hiện ở Giật Dương thành chưa? Một mực không có mở miệng nói chuyện Mục Khiêm mặt không biểu tình mà hỏi. Hẳn là đến tìm kiếm sát hại cố gia tộc trưởng cùng vô vi chân quân hung thủ. Chúng ta tại Thiên Viêm thành tộc nhân trước đây không lâu truyền đến tin tức, nói là Liêu Không lão tổ sau khi phi thăng, bọn họ hồn đăng liền đã diệt. Mục gia đại trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng nói. Cái gì? Ở đây đại bộ phận người đối với tin tức này đều cảm thấy kinh ngạc, cố gia tộc trưởng rõ ràng chết. Vậy cái chết của bọn hắn sẽ không cùng lúc trước trong sơn cốc trận kia kịch chiến có quan hệ đi? Tam trưởng lão có chút không xác định mà hỏi. Rất có thể, theo đội tuần tra dò thăm tin tức, cố gia tử Hưng đạo quân tại sơn cốc cách đó không xa, phát hiện cố gia tộc trưởng bọn họ lưu lại dấu vết, còn có một hệ pháp thuật lưu lại dấu vết. Ngũ trưởng lão nhìn mọi người, có chút ý vị thâm trường nói. Hừ, lúc trước ngươi không có đi tới sơn cốc dò xét qua sao? Sơn cốc bị phá hủy trình độ, tuyệt đối chỉ có hóa thần tu sĩ ở giữa giao chiến mới có thể tạo thành. Nhị trưởng lão nói ra. Vậy muốn là trong tay bọn họ đều có hóa thần tu sĩ pháp lực phong ấn linh phù đây. Ngũ trưởng lão nhàn nhạt nhìn nhị trưởng lão nói ra. Lão ngũ, có phải ngươi? Rất hy vọng cố gia tộc trưởng chết liền là Ninh Hình làm đó a. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào ngũ trưởng lão. Nhìn đại ca nói, ta chỉ là thực sự cầu thị đem ta biết rõ đấy nói cho mọi người. Lại nói tiếp, Liêu Không lão tổ vừa bay thăng, nàng ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh liền biến mất không thấy. Mọi người không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa sự tình phát triển đến bây giờ, trên thổ nhạc đại lục tu sĩ cũng bắt đầu đối với mục gia bất mãn, cũng không gặp nàng hiện thân cho mọi người cái thuyết pháp, đây rất khó không từ chối nhiều người muốn. Chương 291, giá họa. Giật Dương thành ngoại ô trong núi sâu, Mộ Dung Tuấn Bắc sắc mặt âm trầm nhìn La Dịch Thần, đến cùng ngươi đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không như vậy sẽ lại để cho tung tích của chúng ta bại lộ? Chỉ cần ngươi ước thúc tốt thủ hạ của ngươi, không cần khắp nơi lắc lư. Tựa như lúc trước các ngươi tìm kiếm thượng cổ ma cung lúc ấy, thì sẽ không có người phát hiện các ngươi. Hơn nữa, ta làm như vậy còn không phải là vì đều muốn sớm chút tìm được Mục Ninh Hình. Tốt, coi như là vì tìm Mục Ninh Hình, cũng cái này cùng ngươi khắp nơi giết người có quan hệ gì. Ngươi giết người coi như xong, còn giá họa cho chúng ta. Ta cũng không có giá họa cho các ngươi, ta là giá họa cho ma tu tư đồ huyền dạng. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ có thể bước ra Mục Ninh Hình rồi hả? Lại để cho tất cả đại tông môn thế gia người cùng một chỗ tìm kiếm Mục Ninh Hinh bọn họ, không phải so với chúng ta một mình tìm kiếm phải nhanh chóng rất nhiều sao. Bây giờ từng cái tông môn thế gia đều có tu sĩ ngộ hại, bọn họ sẽ không ngồi yên không lý đến. Không được bao lâu trên thổ nhạc đại lục, bọn họ nhưng là không còn có chỗ ẩn thân rồi. Ngươi sẽ không sợ những người khác tìm được trước Mục Ninh Hinh bọn họ, đến lúc đó bọn họ phủ nhận làm sao bây giờ. Muốn là bọn hắn khai ra làm sao chúng ta xử lý. Tư đồ huyền dạ kia thế nhưng là cùng chúng ta theo qua trước mặt. Cái này ngươi yên tâm, bây giờ bọn họ đều không có đứng ra làm sáng tỏ, về sau bọn họ cũng liền không có cơ hội. Chỉ cần các ngươi đầu muốn hảo hảo trốn ở trong núi sâu, không có lại để cho người khác phát hiện, tư đồ huyền dạ là ma tu chuyện này nhưng chỉ có chuyện ván đã đóng thuyền, Mục Ninh Hinh cấu kết ma tu việc này cũng liền ngồi thực rồi, đến lúc đó coi như là bọn họ có trăm tờ miệng cũng nói không rõ rồi. Tất cả đại tông môn thế gia người tham gia tiền đến, chỉ sợ cũng tính bắt được bọn họ, đến lúc đó cũng không có chúng ta nhúng tay chỗ trống. Cái này ngươi liền không cần lo lắng rồi, nếu đã tìm được bọn họ, ta sẽ đích thân đi tới đem bọn họ bắt lấy. Hừ, tốt nhất là như vậy, chỉ mong phương pháp của ngươi có hiệu quả, có thể nhanh chóng tìm được bọn họ. Hắc đầu lão quỷ kiên nhẫn cũng càng ngày càng không tốt, đến lúc đó ta và ngươi một đều chạy không được. Đợi thân ảnh Mộ Dung Tuấn Bắc biến mất tại trong núi sâu về sau, La Thành mới từ một bên đi tới, lão tổ. Bây giờ sự tình huyên náo lớn như vậy, Mục Ninh Hinh cũng không có nhúc nhích làm, có thể hay không đã. Bây giờ đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, lúc trước trong sơn cốc trận kia động tĩnh 10 phần chính là Mục Ninh Hình cùng Cố gia Tử Nguyên đạo quân làm ra trở lại, hiện trường dấu vết được thanh lý được làm như vậy sạch, nàng có lẽ còn chưa chết. Ai, ta đến cùng còn đánh giá thấp thực lực của nàng, rõ ràng đem hai cái nguyên hậu tu sĩ cùng một hóa thần trung kỳ tu sĩ cho giết chết. Bất quá nàng có lẽ cũng bị thương không nhẹ, một lát cũng tốt không được, bây giờ có lẽ đang trốn tại nơi nào đó chữa thương đi. Bọn họ thật là sẽ trốn a, bây giờ tất cả đại tông môn thế gia mọi người tại tìm bọn hắn, cũng sửng sốt không có phát hiện phát tung tích của bọn hắn. La Thành có chút cảm thán nói, bọn họ một cái là Tư Đồ Vân Khê con gái, một cái là nàng con nuôi, còn có một là Thanh Mục đạo quân đồ đệ, bao nhiêu cái là nhân vật đơn giản. Nếu dễ tìm, ta còn phải dùng tới phí lớn như vậy kình phong lại để cho những người khác tham dự đi vào sao. Nghe được Lao Tổ nhắc tới Tư Đồ Vân Khê, vẻ mặt La Thành khẽ động, lúc còn rất nhỏ hắn liền nghe nói tộc trưởng đệ đệ phu nhân thân phận không đơn giản, tại La Gia có không giống bình thường địa vị. Hãy nhìn đến tại nàng sau khi chết, La Tĩnh bị buộc lấy gả tiến Mục Gia, hắn lại cảm thấy đây là tung tin vịt, bây giờ nghe Lão Tổ ý tứ, xem ra vậy tung tin vịt có lẽ là sự thật. Cũng Tư Đồ Vân Khê cho hắn ảnh hưởng cũng không giống là người rất lợi hại a. Trước bất kể những thứ khác rồi, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất chính là muốn bắt được La Tĩnh cùng Tư Đồ Huyền Dạ, đến lúc đó sẽ không sợ Mục Ninh Hình không đi ra. La Dịch thần âm tàn nói, La Tĩnh dám hủy La gia cơ nghiệp cùng linh mạch, hắn nhất định phải đem nàng rút hồn luyện phách. Nguyên bản hắn còn muốn đợi bắt lấy Mục Ninh Hình sau đem nàng rút hồn luyện phách, nhằm báo thù lúc trước nàng cùng Tư Đồ Huyền Dạ hợp mưu đứng lên hủy hắn sắp đem Tư Đồ Vân Khê luyện thành tà hồn tới kẻ thù. Nhưng hôm nay hắc đầu lão quỷ muốn Mục Ninh Hình, vậy hãy để cho La Tĩnh trở lại thay thế tốt rồi. Vậy ma tu bên kia, ta xem bọn hắn giống như thúc rất nhanh. Hừ, Mộ Dung Tuấn Bắc những người kia không có gì hay lo lắng, chính là hắc đầu lão quỷ có chút khó chơi. Bất quá hắn tại thượng cổ ma cung thời điểm bị thương nghiêm trọng, hiện tại sở dĩ không dám hiện thân cũng là bởi vì trên người tổn thương không có tốt, được muốn cái biện pháp lại để cho hóa thần khác tu sĩ phát hiện tung tích của hắn, đến lúc đó tự nhiên có người ra tay đối phó hắn. Vậy hắn tại sao muốn bắt Mục Ninh Hinh hả? Hừ, thượng cổ ma cung mở ra, mấy người Mục Ninh Hinh trước tiên nhất đi tới, nghĩ đến nàng ở bên trong hẳn là đã nhận được cái gì lại để cho hắc đầu lao quỷ nhất định phải có hoặc là nhu cầu cấp bách bảo bối đi. Dùng cái này đồng thời, thiên nhất tông trưởng môn ngọn núi chính, Vĩnh Lăng chân quân nhìn lấy trong tay tông môn đệ tử chuyển quay lại tin tức, sắc mặt càng nghiêm trọng, lại có tu sĩ vô cớ mất tích vẫn lạc. Trưởng môn, Ninh Hinh là tuyệt đối không có khả năng cùng ma tu cấu kết. Lâm Lạc sắc mặt sốt ruột nói, nàng kia vì sao không ra mặt làm sáng tỏ đây? Nàng có lẽ là được những chuyện khác cho ngăn trở rồi, không thể phân thân. Ta xem là nàng trột dạ đi, Cố gia Tử Hưng đạo quân cũng bên ngoài đối với nói, Cố gia tộc trưởng cùng Thiên Nhạc Tông Vô Vi Chân Quân bởi vì đụng vào nàng cùng với ma tu, đã bị bọn họ hùn vốn cho sát hại rồi. Lúc ấy Tử Hưng đạo quân căn bản tại hiện trường, hắn sao có thể khẳng định đây? Một hóa thần tu sĩ như thế hãm hại một văn bối, ai biết phía sau bọn họ có mục đích gì? Có thể có mục đích gì? Những năm này Cố gia phát triển được cũng không tốt, khó tránh khỏi đối với phát triển nhanh chóng Mục gia ghi hận trong lòng. Ha ha, đây chính là Tử Hưng đạo quân hãm hại Mục Ninh Hình một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nguyên nhân. Không khỏi cũng buồn cười quá đi. Tốt rồi, đều đừng cãi rồi, bây giờ việc cấp bách chính là muốn tìm được trước Mục Ninh Hình. Nếu nàng là bị người hãm hại, Thiên Nhất Tông cảm thấy sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhưng nếu nàng thật sự cùng ma tu cấu kết, hợp mưu giết Cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân, Thiên Nhất Tông cũng tuyệt không nuông chiều. Vĩnh Lăng chân quân lớn tiếng nói. Ngoài điện, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam sốt ruột chờ, làm sao bọn họ cũng không nghĩ tới lại có thể biết có người vu hãm Ninh Hình cùng ma tu cấu kết cùng một chỗ. Hơn nữa sự tình còn càng diễn càng liệt biến thành hiện tại toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ đều tại tìm Ninh Hình đây bức cục diện. La Xanh ngươi đứng lại đó cho ta. Chứng kiến La Xanh cùng La Như Nhân từ trên quảng trường trải qua, Mục Thủy Lam vội vàng bay đi, đem hai người ngăn lại. Mục Thủy Lam ngươi có chuyện gì không? La Như Nhân trước tiên mở miệng nói ra. Chuyện gì, trong lòng các ngươi không rõ ràng làm sao? Ta hỏi các ngươi, vì sao La Gia hãm hại Ninh Hình? Mục Thủy Lam lớn tiếng chất vấn đến, chung quanh Thiên Nhất Tông đệ tử sau khi thấy, vội vàng vây xem. Mà bắt đầu. Ngươi đang ở đây nói vớ vẫn mấy thứ gì đó à, Mục Ninh Hình cấu kết ma tu mắc mớ gì đến La Gia? La Như Nhân, xin ngươi nói chuyện thận trọng điểm. Bây giờ ngay cả tông môn cũng không có nói sư tỷ cấu kết ma tu, ngươi vì sao một mực chắc chắn? Hạ Thiên Vượng sắc mặt âm trầm nhìn La Như Nhân. Hạ Thiên Vượng biết rõ ngươi cùng Mục Ninh Hình quan hệ không phải là nông cạn, cũng ngươi cũng không cần phải đối với ta như thế trạng thái giận dữ, ta chỉ là nói ra mọi người đều biết sự thật mà thôi. Sự thật, ngươi có chứng cứ sao? Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy một trận mắt nói lời bịa đặt người, lúc trước ta thực không nên cứu ngươi. Ta lúc đầu không để cho ngươi cứu ta. La Như Nhân hốc mắt có chút đỏ lên, tâm tình kích động quát, ta là như thế nào người ngươi còn không có tư cách trở lại bình phán. La Như Nhân ngươi điên rồi có phải hay không? Cảm tình người khác cứu ngươi còn cứu lầm rồi. Mục Thủy Lam sắc mặt khó coi nói, đồng thời trong nội tâm có chút nghi hoặc, Thiên Vượng lúc nào cứu La Như Nhân rồi hả? Bất quá nàng rất nhanh còn nói thêm. Là ngươi đám La Gia trước hết nhất nói ra Ninh Hình cấu kết ma tu a. Ta xem là các ngươi tại vừa ăn cướp vừa la làng, La Gia cấu kết ma tu mới là thật a. Hơn nữa cho tới nay, trên thổ nhạc đại lục chỉ cần có tu sĩ mất tích, rất phát hiện ra trước ma tu tung tích đều là các ngươi La Gia, đây cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp đi. Tư đồ Huyền Dạ cùng La Gia có cửu oán, chúng ta người của La Gia một mực ở bắt hắn, rất phát hiện ra trước chuyện của hắn, có vấn đề gì không? La Như Nhân, có vấn đề hay không các ngươi trong lòng mình không rõ ràng làm sao? Các ngươi muốn vì Mục Ninh Hinh giải vây trực tiếp đi tìm trưởng môn bọn họ à, ngăn đón ta cùng đại ca của ta tính chuyện gì đây? La Sư Huynh, sư tỷ đã từng thế nhưng là cứu mạng của ngươi, nàng là hạng người gì ngươi có lẽ rất rõ ràng, nàng làm sao có thể cấu kết ma tu? Hơn nữa tư đồ Huyền Dạ đến cùng phải hay không ma tu còn không xác định đi. La gia ngươi che giấu lấy cái gì không thể cho ai biết sự tình, cho các ngươi như thế hao tâm tổn trí vu hãm nàng. Ngươi đang nói cái gì ta nghe không hiểu, bây giờ ta và ngươi đối với Mục Ninh Hình cách nhìn đều không trọng yếu, nàng có hay không cấu kết ma tu, tông môn sẽ điều tra rõ ràng. La Xanh mặt không biểu tình nói, ngươi đừng suy đoán hiểu giả bộ hồ đồ, ngươi dám cùng mọi người nói một chút lúc trước các ngươi La gia khắp nơi phái người nghe ngóng Ninh Hình sự tình, là chuyện gì xảy ra sao? Mục Thủy Lam tức giận nói, các ngươi lại lăn tăn cái gì? Mộ Dung Hoa đã đi tới, nghiêm khắc nói, trong này là trưởng môn ngọn núi chính, không thể huyên náo các ngươi không biết hả? Nhìn nhưng có chút tức giận Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng, Mộ Dung Hoa trong lòng có chút bất đắc dĩ, tốt rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Đợi chung quanh đệ tử đều tản ra về sau, Mộ Dung Hoa mới đúng lấy hai người nói ra, ta biết rõ các ngươi lo lắng Mục Ninh Hình, nhưng cũng không thể tại trong tông môn gây rối đi. Nếu kinh động đến trong đại điện đang tại nghị sự trưởng môn cùng các vị trưởng lão, nhìn làm sao các ngươi xử lý. Mộ Dung Sư Huynh, ta ở đâu là ở gây rối à, rõ ràng chính là người của La Gia tại vu hãm Ninh Hình. Ngươi có chứng cứ sao? Ta. Không có chứng cứ liền không nên nói lung tung. Mộ Dung Sư Huynh chúng ta lần sau sẽ không. Đúng rồi, Mộ Dung Hiên Sư Huynh cùng Hàn Nhu Sư Tỷ đã tìm được sao? Hạ Thiên Vượng nói ra. Không có, ta nghĩ bọn họ hẳn là đi ra ngoài rèn luyện rồi. Các ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ có lẽ không có việc gì. Tốt rồi, ta còn có việc, đi trước. Mộ Dung Hoa ánh mắt có chút lóe lên nói ra. Nhìn Mộ Dung Hoa bóng lưng, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam đều có chút trầm mặc. Hắn đang nói láo, Mộ Dung gia cùng người của Hàn gia có lẽ đã tìm được Mộ Dung Hiên cùng Hàn Nhu. Nhưng vì cái gì hắn muốn giấu giếm chúng ta đây? Mục Thủy Lam đối với Hạ Thiên Vượng thấp giọng nói ra. Mặc kệ như thế nào, biết rõ bọn họ là an toàn, chúng ta cũng yên lòng. Hạ Thiên Vượng thản nhiên nói. Chương 292, mua bán. Sư phụ, như thế nào đây? Trưởng môn cùng tông môn làm sao trưởng lão nói? Chứng kiến Lâm Lạc từ trưởng môn nghị sự đại điện đi ra, Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam vội vàng chạy tới. Ai, còn có thể nói như thế nào? Bất kể như thế nào đều được trước đem Ninh Hình tìm được. Hai người các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hiện tại, Ninh Hình có lẽ không có chuyện gì. Như vậy, các ngươi đi tới chỉnh đốn một chút, đợi lát nữa cùng ta cùng đi chuyến giật Dương Thành, nhìn có thể không thể nghe ngóng ra cái gì. Lâm Lạc có chút mặt mày ủ rũ nói. Tốt lắm, chúng ta lập tức trở về chuẩn bị. Nói qua Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam liền phân biệt hướng phía Vân Hải Phong cùng Linh Phủ Phong bay đi. Chứng kiến hai người sau khi rời đi, Lâm Lạc mới nghiêm túc hướng phía Bát Đại ngọn núi chính một trong Vân Vũ Phong bay đi, trong đầu không ngừng hiện lên lúc trước Thanh Mục đạo quân trước khi phi thăng tìm hắn hình ảnh. Lâm Lạc, cái này ngươi cầm lấy. Thanh Mục đạo quân đem một tấm lệnh bài đưa cho Lâm Lạc. Đạo quân, ngươi như thế nào đem tiến vào Vân Vũ Phong lệnh bài đưa cho ta? Vì với phòng ngừa vạn nhất, ta trước đó không lâu suy tính ra, Ninh Hinh mạng trong có một lớn kiếp, sợ là sẽ phải nguy hiểm tính mạng. Tại sao có thể như vậy? Ninh Hinh đã là nguyên anh tu sĩ. Có lẽ Lâm Lạc kinh hô. Con đường tu luyện vốn thì cứ như vậy biến đổi thất thường, chính là hóa thần tu sĩ cũng có vẫn lạc khả năng, càng đừng đề cập nguyên anh tu sĩ. Nếu ta sau khi phi thăng, Ninh Hinh thật sự gặp không có thể giải quyết nguy cơ, ngươi sẽ cầm đây tấm lệnh bài đi tới Vân Vũ Phong tìm hành nghệ đạo quân, đến lúc đó hắn sẽ hết sức trợ giúp Ninh Hinh. Không nghĩ tới đạo quân lo lắng sự tình, nhanh như vậy liền đã xảy ra, bây giờ nhất định không thể để cho tông môn khác thế gia người tìm được trước Ninh Hinh. Bằng không thì Ninh Hinh cấu kết ma tu việc này chỉ sợ thật sự sẽ ngồi thực rồi.

Trong năm người đại ca có chút khinh thường nói. A, các ngươi không có buồn sự này. La Tĩnh mặt không đổi sắc nói. Lời này lại để cho Ám U Ngũ Sát sắc mặt chìm xuống, năm người nhìn nhau một cái, có thiếu kiên nhẫn đều muốn ra tay với La Tĩnh, bất quá lập tức được ngăn lại. Ngươi muốn cùng chúng ta làm cái gì mua bán? Trong năm người trầm mặc nhất tu sĩ mở miệng hỏi. Ám U Ngũ Sát để cho người xương tán chính là của các ngươi tốc độ, ta biết rõ các ngươi làm việc luôn luôn đều là trở lại vô ảnh đi tới vô tung, ta nghĩ cho các ngươi đem một cái tin tức giải đi ra ngoài. Nói qua La Tĩnh liền đem một tờ giấy dùng linh lực chuyển cho đối diện năm người. Đây năm người nhìn trên tờ giấy nội dung về sau, đều có chút hai mặt nhìn nhau. Thế nào, khoản này mua bán muốn tiếp sao? Xem ra ngươi quả nhiên biết Mục Ninh Hinh bọn họ, nói không chừng ngươi chính là bọn họ một cái trong đó. Lời này vừa nói ra, Ám U Ngũ Sát đều đề phòng nhìn La Tĩnh. Mục Ninh Hinh đại danh bọn họ thế nhưng là nghe qua, Thanh Mục Đạo Quân đồ đệ, luyện đan bảy trận cao thủ, ngay cả Cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi Chân Quân hai vị nguyên hậu tu sĩ đều chết ở trong tay của nàng rồi. Lao Tam, ngươi không có đoán sai đi, trong này cách Giật Dương Thành gần như vậy, chắc có lẽ không là bọn hắn đi. Ngươi là La Tĩnh vẫn Mục Ninh Hinh hả? Lao Tam tiếp tục hỏi. Ta là ai có trọng yếu không? Liền nói ngươi đám có tiếp hay không đi. La Tĩnh lạnh nhạt nhìn đoán ra nàng thân phận nam tu, nàng biết rõ hắn là đang thử dò xét chính mình, lúc này nàng không thể có bất kỳ dị động. Ngươi tại sao phải giúp bọn hắn? Còn ngươi nữa cho tin tức của chúng ta có thật không vậy? Lao Tam nhìn trước mắt vẫn đang thập phần lạnh nhạt nữ tu. Trong nội tâm cầm không cho phép nàng đến cùng phải hay không La Tĩnh hoặc là Mục Ninh Hinh rồi. Bọn họ cứu ta, về phần tin tức này, ta muốn nói thật sự, đoán chừng các ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, bất quá các ngươi nếu là có hứng thú, có thể chính mình đi thăm dò. Ám U Ngũ Sát nhìn La Tĩnh, sau đó vây tại một chỗ thảo luận đứng lên, đại ca có muốn hay không tiếp? 100 vạn thượng phẩm linh thạch a. Lao Tam, ngươi cảm thấy thế nào? Đây thân phận của nữ tu không đơn giản, chúng ta muốn đánh nhau kiếp nàng mà nói. Đoán chừng thành công khả năng không lớn. Bất quá đây mua bán có thể tiếp, bây giờ trong Giật Dương Thành tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ đều có, chỉ cần chúng ta đem sự tình làm được sạch sẽ, không ai sẽ biết là chúng ta làm. Tốt lắm, chúng ta liền tiếp cái này mua bán, lại để cho thổ nhạc đại lục lại náo nhiệt một ít. Chương 293, bại lộ. Nghe nói không? La Gia Hóa Thần lão tổ La Dịch Thần đã từng là một gã tà tu, trước kia trên thổ nhạc đại lục những cái kia mất tích đơn mục linh căn. Đơn thủy linh căn tu sĩ chính là được hắn trộm tới, dùng trong cơ thể của bọn họ tinh thuần linh khí tẩy đi trong cơ thể hắn tà khí. Như thế nào không có nghe nói, bây giờ khắp nơi đều truyền ra, nghe nói trước đây ít năm Ly Thiên Thành mất tích tu sĩ cũng là hắn làm. Không chỉ có như vậy, ta còn nghe nói La Gia Hóa Thần tu sĩ La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên từ lúc vài thập niên trước liền đã chết. Khó trách lúc trước Mục gia tộc trưởng tấn cấp Hóa Thần tu sĩ thời điểm, La Gia một Hóa Thần tu sĩ cũng không có xuất hiện. Bọn họ thế nhưng là quan hệ thông gia quan hệ. Tin tức này có thể tin được không? Đây chính là hai cái hóa thần tu sĩ à, chúng ta một điểm động tĩnh đều không nghe thấy, ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể bất động thanh sắc đưa bọn chúng giết chết hả? Nghe nói là một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ phát hiện La Dịch Thần tu luyện ta công, giết hại chính đạo tu sĩ, liền muốn đem hắn hành quyết, bất quá La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên lại ở một bên ngăn trở, cuối cùng mới đưa bọn chúng cho giết chết. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước không phải nói những cái kia mất tích tu sĩ là bị ma tu tư đồ huyền dạ bắt đi đấy sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành La Gia lão tổ rồi hả? Ai biết ta, bất quá bây giờ càng ngày càng nhiều người nói tư đồ huyền dạ kia là bị La Gia tu sĩ hãm hại. Hơn nữa lúc trước tư đồ huyền dạ căn bản không có giết dưỡng mẫu của hắn, người La Gia khắp nơi vu hãm tư đồ huyền dạ là vì cướp đoạt hắn dưỡng mẫu lưu cho công pháp của hắn. Cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân chết lại là chuyện gì xảy ra hả? Không rõ ràng lắm à? Nửa tháng này, tin tức một lớp tiếp theo một lớp, ai biết cái nào là thật sự à? Muốn ta nói, đây chính là những cái kia thế gia đại tộc ở giữa lẫn nhau đọ sức, chúng ta à, gom góp tham gia náo nhiệt là được rồi, ngàn vạn lần đừng thật đúng. Cần phải là La Dịch Hàn cùng La Dịch Xuyên thật đã chết rồi, La Gia sẽ phải nhượng ra ngũ đại thế gia địa vị. Giật Dương Thành một nhà trong khách sạn, Lâm Lạc cùng Hạ Thiên Vượng sắc mặt nghiêm túc nghe người chung quanh đều nghị luận, không nghĩ tới bọn họ vừa mới trở lại Giật Dương Thành. Liền đã nghe được cái này kình phong bạo phát tin tức. Không bao lâu liền chứng kiến Mục Thủy Lam mang theo Mục Ninh Vũ đi vào nhà trọ. Mục sư huynh đây. Ngươi không tìm được hắn sao? Hạ Thiên Vượng nhìn Mục Thủy Lam không có đem Mục Ninh ý mang đến, lại đã mang đến Mục Ninh Vũ, có chút kỳ quái hỏi. Bái kiến Lâm trưởng lão. Mục Ninh Vũ trước đối với Lâm Lạc thấy lễ, sau đó mới lên tiếng. Từ khi tuân gia Ninh Hình cấu kết ma tu việc này sau đó, ta tại Mục gia sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Ninh ý rồi. Tại sao có thể như vậy? Mục sư huynh không phải là đi tìm sư tỷ rồi a? Hạ Thiên Vượng cau mày nói ra. Không có khả năng, ông nội của ta nói, Ninh Ý không có xuất hiện mục phủ. Mục Thủy Lam sắc mặt không tốt nói, kỳ thật ra già của nàng còn nói, tộc trưởng khả năng đem Ninh Ý cho nhốt đứng lên, chính là không muốn khiến hắn nhúng tay Ninh Hình sự tình, nói là vì an toàn của hắn suy nghĩ. Trong lòng Mục Thủy Lam cũng rõ ràng, bây giờ tất cả đại tông môn thế gia mọi người đang ngó chừng mục phủ, nhất là Ninh Ý, hắn không hiện ra ở trước mặt mọi người đối với hắn là tốt nhất, cũng tộc trưởng làm như vậy, đến cùng có chút bất cận nhân tình rồi. Các ngươi biết rõ là ra tin tức này là như thế nào truyền tới đấy sao? Lâm Lạc nhìn thoáng qua sắc mặt không tốt Mục Thủy Lam cùng thần sắc có chút mất tự nhiên Mục Ninh Vũ, suy nghĩ một chút mới hỏi, phụ thân của Mục Ninh Vũ là Giật Dương Thành thành chủ, có lẽ biết rõ một ít nội tình. Không biết, hai ngày trước tin tức này một chút liền truyền khắp toàn bộ Giật Dương Thành, bây giờ chỉ sợ ngay cả cái khác trong thành tu sĩ cũng biết tin tức này rồi. Mục Ninh Vũ cũng có chút nghi hoặc, việc này phụ thân cũng phái người điều tra, lại không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Với phụ thân đối với Giật Dương Thành khống chế, hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, cũng hết lần này tới lần khác lúc trước Ninh Hinh cấu kết ma tu, cùng La Gia chuyện này, hắn cũng không có tra được cái gì hữu dụng tin tức. Nghe nói như thế, Lâm Lạc cùng Hạ Thiên Vượng đều là vẻ mặt thất vọng, bất quá đây La Gia sự tình tuân ra, nói như thế nào cũng là một chuyện tốt, như vậy trên thổ nhạc đại lục tu sĩ tiểu cũng không nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh không tha. Bên ngoài Giật Dương Thành trong núi sâu một cái động phủ trong, Hắc đầu lão quỷ sắc mặt âm trầm nhìn quỳ trên mặt đất Mộ Dung Tuấn Bác, nghe hắn giảng tố La Dịch thần gần nhất làm sự tình. Lão tổ, không phải chúng ta không tận lực, bây giờ toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ đều đang tìm kiếm ma tu tung tích, chúng ta vừa đi ra ngoài sẽ bại lộ. Mộ Dung Tuấn Bác mồ hôi lạnh liên tục nói. Mục Ninh Hinh một mực không có xuất hiện qua. Hắc đầu lão quỷ âm trầm nói. Vâng. Đúng vậy. Nếu như vậy liền theo như La Dịch thần phương pháp xử lý bức Mục Ninh Hinh xuất hiện đi. Tư đồ huyền dạ kia trong ngươi nhập ma phấn. Đúng vậy. Mộ Dung Tuấn Bắc có chút kinh ngạc, hôm nay hắc đầu lão quỷ rõ ràng không có nổi giận. Cầm lấy, nó sẽ mang ngươi tìm được tư đồ huyền dạ kia. Hắc đầu lão quỷ trực tiếp đem một cái bình ngọc ném cho Mộ Dung Tuấn Bắc, nếu tìm được tư đồ huyền dạ còn không có bức ra Mục Ninh Hinh, đến lúc đó, các ngươi cũng đừng trách ta. Đúng, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng. Mộ Dung Tuấn Bắc nhanh chóng rời đi sơn động. Vừa ra sơn động, Mộ Dung Tuấn Bắc liền đem bình ngọc mở ra. Một cái toàn thân đen kịt có lớn chừng ngón cái hắc trùng chậm rãi bò lên đi ra, hắc trùng chỉ có một con mắt, nhưng có một cái hầu như chiếm được cả khuôn mặt mũi to, trên lưng còn có một song trong suốt sắc mặt cánh. Tị dực hắc trùng. Chứng kiến hắc trùng, Mộ Dung Tuấn Bắc ánh mắt sáng ngời, lại nó, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới tư đồ huyền dạ rồi. Giật Dương Thành mục ra, La Dịch thần sắc mặt khó coi ngồi ở mục phủ trong phòng khách còn có Cố gia Tử Hưng đạo quân, Hàn gia Nghiễm Bình đạo quân, Thiên Nhạc Tông Văn Hòa đạo quân. Thiên Nhất Tông Hành Trí đạo quân, vẻ mặt mục khiêm khó phân biệt ngồi ở chủ vị. Tư đồ huyền dạ có phải hay không ma tu, ngày sau các ngươi bắt được hắn, tự nhiên sẽ hiểu, về phần Mục Ninh Hinh có hay không cấu kết ma tu, làm cho nàng xuất hiện ở trước mặt nói rõ ràng, mọi người có lẽ cũng có thể phân biệt. Nhưng hôm nay lại có người nói ta là tà tu, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. La Dịch thần tức giận nói, La Đạo Hưu không cần tức giận, có phải ngươi? Tà tu chúng ta còn có thể không rõ ràng làm sao? Từ Hưng đạo quân an ủi nói, ta xem là có người ở cố ý vu hãm ngươi, tốt vì người khác thoát khỏi tội. Văn Hòa đạo quân nhìn thoáng qua Mục Khiêm, mới thản nhiên nói, việc này rút cuộc là như thế nào, vẫn không cần trước có kết luận. Hành Trí đạo quân mặt không biểu tình nói, đợi bắt được tư đồ huyền dạ sau đó, hết thảy đều có kết luận. Liêu Minh đạo quân, ngươi thật sự không biết Mục Ninh Hinh đi nơi nào. Nghĩa Bình đạo quân đột nhiên hỏi, nói thực ra hắn là không tin những cái kia lời đồn, cũng Mục Ninh Hinh muốn nếu không ra làm sáng tỏ. Về sau có thể đã trăm khẩu khó bịa rồi. Ninh Hinh tại Mục gia Liễu Không lão tổ sau khi phi thăng, liền ra ngoài rèn luyện rồi. Mục Khiêm thản nhiên nói, coi như là nàng ra ngoài rèn luyện rồi, bây giờ về nàng cấu kết ma tu sự tình huyên náo xôn xao, nàng có lẽ biết được đi, như thế nào cũng nên ra để giải thích một chút đi. Thử Hưng đạo quân nói ra, Ninh Hinh nha đầu kia rất là ưa thích chạy khắp nơi, thổ nhạc đại lục nàng đã sớm đi dạo khắp nơi, nàng bây giờ còn không hiện thân. Nghĩ đến có lẽ không có ở đây thổ nhạc đại lục đi. Mục Khiêm mặt không đổi sắc nói, La Đạo Hữu, tung tin vịt ngươi hai vị đệ đệ đều vẫn lạc, có thật không vậy? La Dịch thần sắc mặt một lăng, có chút giận dữ nhìn Mục Khiêm, đây là những người kia vu oan, ta nhị đệ tam đệ chẳng qua là ra ngoài rèn luyện mà thôi. Tuy rằng La Dịch thần cố hết sức phủ nhận, bất quá đang ngồi hóa thần vẻ mặt tu sĩ đều có chút chấn động, nhìn La Dịch thần ánh mắt cũng có chút ý vị thâm trường. Việc này không thật sự là tốt rồi. Bằng không thì La gia tổn thất có thể đã nghiêm trọng. Mục Khiêm Nhạt vừa cười vừa nói. La gia sự tình, không nhọc phiền Liễu Minh đạo quân quan tâm, La Tĩnh cùng Tư Đồ Huyền Dạ quan hệ ta và ngươi cũng biết, muốn là lúc sau chứng minh Mục Ninh Hình xác thực cấu kết ma tu Tư Đồ Huyền Dạ, Mục gia nên làm cái gì bây giờ? La Dịch Thần phản kích nói. Trục xuất Mục gia. Mục Khiêm lạnh lùng nói. Lời này một chỗ, ở đây hóa thần tu sĩ mắt thần đô có chút biến hóa, Nghiễm Bình đạo quân cùng Hành Chí đạo quân trực tiếp thần sắc biến đổi. Liễu Minh đạo quân không hổ là tộc trưởng, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể thật sự làm được. La Dịch Thần cười nhìn về phía Mục Khiêm. Bên ngoài Mục phủ, La Thành lo lắng tại cổng Mục phủ lưỡng lự, chứng kiến sắc mặt khó coi La Dịch Thần đi ra, lập tức tiến lên nhỏ giọng nói, "Lao tổ, tìm được Tư Đồ Huyền Dạ rồi." "Ở nơi nào?" Vẻ mặt La Dịch Thần vui vẻ. Ngay tại Giật Dương Thành ngoại ô trong núi sâu, Mộ Dung Tuấn Bắc phát hiện tung tích của hắn, nhưng không làm kinh động hắn, người xem lời này La Thành là đối với La Dịch Thần truyền âm. "Vậy còn chờ gì, lập tức đi tới, bằng không thì vừa muốn lại để cho hắn trốn thoát rồi." La Dịch Thần nói qua liền phải ly khai, bất quá đi chưa được mấy bước, lại quay đầu, đối với đứng ở Mục phủ đại môn nhìn hắn mấy vị hóa thần tu sĩ nói ra. Có người không phải chất vấn vì sao mỗi lần đều là chúng ta La gia phát hiện sớm nhất ma tu tung tích đấy sao? Bây giờ chúng ta lại phát hiện Tư Đồ Huyền Dạ tung tích, mấy vị có muốn hay không cùng đi xem nhìn? Thật sự, như vậy không còn gì tốt hơn rồi. Từ Hưng đạo quân lập tức nói ra, mấy vị đạo hữu chúng ta cùng một chỗ đi. Đúng rồi, có lẽ đem Liễu Minh đạo hữu cũng cùng một chỗ kêu lên. Chương 294, biệt ly. Mục phủ Như Ý huyện, Mục Dương cái đó và Tạm Như Ý đang nói qua gần nhất trong Giật Dương thành sự tình, chỉ thấy nhị quản gia vội vội vàng vàng chạy vào. "Ngươi gấp gáp như vậy làm gì hả?" Mục Dương sắc mặt khó coi nói. "Nhị lao gia, ngươi không phải nói ta thăm dò được ma tu Tư Đồ Huyền Dạ cùng Tĩnh phu nhân tung tích về sau, liền lập tức tới đây nói cho ngươi biết sao?" Nhị quản gia có chút ủy khuất nói. Ngươi thăm dò được bọn họ. Hiện tại, bọn họ ở nơi nào? Mục Dương lập tức đứng lên, vội vàng hỏi. Trong khoảng thời gian này, La Tĩnh lưng đeo hắn sau lưng cùng Tư Đồ Huyền Dạ riêng tư gặp sự tình, được toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ cũng biết rồi, còn bị coi như trà dư tiểu hậu chê cười khắp nơi truyền bá, dẫn đến hiện tại hắn đều không mặt mũi thấy người. Bây giờ mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, chung quy có thể cảm giác được người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, đã liền người trong mục phủ nhìn mắt của hắn thần đô có chút trốn tránh. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn bây giờ tình huống, hắn liền hận không thể xông đi lên đem đối với gian phu cho bầm thầy vạn đoạn. Vừa mới La gia tu sĩ báo lại, Tư Đồ Huyền Dạ liền giấu ở Giật Dương thành ngoại ô trong núi sâu, vừa mới mấy vị hóa thần tu sĩ đều đã qua, tộc trưởng cũng đi. Nhị quản gia lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Mục Dương như gió đã chạy ra sân nhỏ. "Phu nhân, vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Nhị quản gia nhìn Tạ Như Ý hỏi. "Hừ, đương nhiên là cùng sau lưng Mục Dương qua đi xem hảo hí." Tạ Như Ý trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Vốn nàng cho rằng hướng La Tĩnh cùng Tư Đồ Huyền Dạ trên người dội nước bẩn, lại để cho Mục Dương mang cắm sừng, tộc trưởng sẽ phải trong lòng còn có khúc mắc, vương tha cho Mục Ninh Ý kế nhiệm tộc trưởng vị trí, thật không nghĩ đến bây giờ sự tình đều náo đến nước này rồi, tộc trưởng rõ ràng còn đem Mục Ninh Ý bảo vệ bảo hộ lên, không từ chối hắn ly khai Mục phủ nửa bước. Nếu như tộc trưởng bên này không nỡ bỏ, nàng kia liền nghĩ biện pháp lại để cho Mục Ninh Ý đối với Mục gia sinh lòng hiềm khích, chủ động buông tha cho Mục gia tộc trưởng vị trí. Tạ Như Ý vừa đi theo Mục Dương ly khai Mục phủ không bao lâu, Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo liền mang theo Hàn Thành Đào huynh đệ về tới Mục phủ. Bất quá bọn hắn trở lại Như Ý huyện về sau, lại phát hiện Tạ Như Ý không có ở đây. "Nương ta đi nơi nào?" Mục Ninh Nguyệt cau mày đối với trong nội viện nha hoàn hỏi, trong khoảng thời gian này Mục gia tránh sự tại nơi đầu sóng ngọn gió lên, nương như thế nào còn đi ra đây? Cùng nhị lao ra cùng đi ngoại ô Thâm Sơn tìm Tư Đồ Huyền Dạ rồi. "Tìm được Tư Đồ Huyền Dạ rồi hả?" Hàn Thành Đào có chút kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, nhị quản gia nói là La gia tu sĩ phát hiện, tộc trưởng cùng mấy vị hóa thần tu sĩ đều đi rồi." "Hừ, lại là người La gia. Đây người La gia cùng ma tu thật đúng là có duyên cơ à, mặc kệ ẩn nút ở đâu đều được bọn họ tìm được." Hàn Thành Dũng Sủy vừa cười vừa nói. "Nương, làm gì vậy lẫn vào những sự tình này?" Vẻ mặt Mục Ninh Nguyệt có chút lo lắng. "Tỷ, Tư Đồ Huyền Dạ này thế nhưng là ma tu. Mỗi người được mà giết tới, hơn nữa hắn và Tư Đồ Huyền Dạ sự tình, trên mục gia sau hiện tại ai không quan tâm à, chính là ta cũng muốn biết bọn họ đến cùng có hay không một chân." Mục Ninh Hạo vừa cười vừa nói. "Đừng nói trước những thứ này, chúng ta cũng đuổi mau qua tới xem một chút đi." Giật Dương thành ngoại ô Thâm Sơn, một vắng vẻ tĩnh mịch trong sân động, La Tĩnh mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn đau khổ áp chế trong cơ thể ma khí chính là Tư Đồ Huyền Dạ, Ninh Hinh lưu lại ngự ma đan đã ăn xong. Tư Đồ Huyền Dạ trong cơ thể ma khí càng ngày càng bạo động, bây giờ trong cơ thể hắn linh khí sắp được ma khí ăn mòn sạch sẽ rồi. Là ta không tốt, ta có lẽ sớm chút cùng người cùng một chỗ ly khai. Hai mắt La Tĩnh đỏ bừng, trong nội tâm thập phần hối hận tự trách. Người còn nói ngốc bảo, nếu không đợi Ninh Ý Ninh Hinh đều có thể duy nhất ngăn cản một mặt chúng ta rời đi rồi, chính là ta, cũng là sẽ không yên tâm. Tư Đồ Huyền Dạ có chút suy yếu nói. Có lẽ đây chính là hắn mạng, vô luận như thế nào trốn, cuối cùng vẫn là không cách nào chạy ra người La ra lòng bàn tay. Kỳ thật ông trời đối với hắn vẫn rất tốt, ít nhất lại để cho hắn và tiểu muội tiêu tan hiểm khích lúc trước rồi, bất quá ông trời đồng thời cũng rất ác độc tâm, hắn rõ ràng cũng sắp cùng tiểu muội ly khai mảnh đất thị phi này rồi, lại hết lần này tới lần khác ở thời điểm này được người La ra phát hiện. Huyền Dạ ca ca. La Tĩnh thấp giọng tiếng khóc trong sơn động vang lên. Đừng khóc. Ngươi bây giờ còn có thể cùng ta liền rất cao hứng. Ngươi yên tâm, ta về sau đều cùng ngươi. Còn nói ngốc bảo, ngươi còn có rất dài đường phải đi, mà ta. Ngươi vẫn là có rất lớn lên đường phải đi, ngươi không phải nói muốn theo giúp ta đến nhạc thiên giới đại lục khác nhìn lên nhìn sao, ngươi đã quên. Sao có thể quên đây? Tiểu muội, ông trời để cho ta sống lâu hơn 100 năm ta đã kiếm được, lúc trước nếu không phải ngươi đến rừng rậm ám ngục trong đã cứu ta, chỉ sợ khi đó ta tiểu chết rồi. Đó là ngươi mạng lớn. Đúng vậy à, ta đúng là rất may mắn, giống như mỗi lần gặp được nguy hiểm gì đều sẽ có người tới cứu ta. Mẫu thân, ngươi, Mạc Đung, còn có Ninh Hinh, các ngươi đều là ân nhân cứu mạng của ta. Năm đó nếu không phải mẫu thân liều chết che chở ta, ta sớm đã chết ở La Dịch thần La Dịch Hàn trong tay bọn họ rồi. Đó là nương cam tâm tình nguyện. Ta biết rõ, mẫu thân ly khai lại để cho ta hiểu được một cái đạo lý. Tư Đồ Huyền Dạ nhìn La Tĩnh con mắt. Những cái kia thích người của chúng ta không thể ngươi có thể vĩnh viễn cùng tại bên người chúng ta phải học lấy một mình đi con đường của mình. Huyền Dạ ca ca, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu muội, lần kia tại mẫu thân dưới sự trợ giúp ta tuy rằng trốn ra La Phủ, cũng sau đó ta không chỉ có hai chân tàn phế, trên người đã lưu lại rồi bệnh kín, lần này trong cơ thể linh khí được ma khí ăn mòn, bệnh kín toàn diện bạo phát, bây giờ nguyên anh của ta đã hấp hối rồi, không ai có thể cứu được ta. Đừng nói nữa. Lúc trước đã nhanh không có khí tức ngươi đều sống lại, lần này ngươi cũng không có việc gì. La Tĩnh kích động nói. Năm đó La Dịch Thần cùng La Dịch Hàn La Dịch Xuyên ba người đem Tư Đồ Huyền Dạ tới gần rừng rậm ám ngục. La Tĩnh là dựa vào lấy Tư Đồ Vân Khê lưu cho nàng Tư Đồ Huyền Dạ hồn linh mới tìm được hắn. Lúc ấy hắn được La Dịch Thần bọn họ bị thương rất nặng, nếu không phải Hắc Miêu một mực hộ ở bên cạnh hắn, nói không chừng tại La Tĩnh trước khi đi đã bị trong rừng rậm yêu thú cho ăn. Lần này không giống với, ta có thể cảm giác được. Không tốt. Có mấy cố khí tức cường đại đang hướng phía chúng ta bên này tới đây, chúng ta nhanh ly khai nơi đây. Hắc Miêu đột nhiên chạy vào nói ra. Bọn họ đến cùng hãy tìm tới, đây là La Dịch Thần không giết ta không chết tâm A. Tư Đồ Huyền Dạ suy vừa cười vừa nói. Hừ, bọn họ muốn bắt đến chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Nói qua La Tĩnh liền đem một tấm truyền tống phù đem ra, Huyền Dạ ca ca, chúng ta đi mau. Tiểu muội. Tư Đồ Huyền Dạ mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn La Tĩnh, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Làm sao vậy? Tư Đồ Huyền Dạ cử động lại để cho La Tĩnh cảm thấy nghi hoặc. Huyền Dạ ca ca, La Dịch Thần bọn họ muốn tới, chúng ta hay là đi mau đi. Tiểu muội, về sau cũng đừng có tại hồi mục phủ rồi. Tốt, ta không bao giờ nữa đi trở về. Về sau muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Tốt, về sau còn muốn sống thật khỏe. Tư Đồ Huyền Dạ nói xong cũng nhanh chóng đối với La Tĩnh đầu một điểm. Huyền Dạ ca ca. Hai hàng nước mắt từ La Tĩnh trong mắt chảy ra, sau đó nàng liền lâm vào hôn mê. Mạc Đung. Tư Đồ Huyền Dạ quay đầu nhìn Hắc Miêu, về sau liền từ ngươi trở lại bảo hộ tiểu muội rồi. Vậy còn ngươi? Thật sự không có biện pháp nào khác sao? Vẻ mặt Hắc Miêu bi ai mà hỏi. Trạng huống thân thể của ta ngươi có lẽ rất rõ ràng. Tư Đồ Huyền Dạ nhìn bởi vì ma khí ăn mòn mà biến thành đen mu bàn tay, có chút tiếc nuối nói, hắn có thể cảm giác được hắn đại nạn đem đến, lần này hắn thật không có vận tốt như vậy. Cảm nhận được vậy vài đạo khí tức cường đại cách bọn họ không xa, Tư Đồ Huyền Dạ rất nhanh một trường đánh út về phía hắn đầu của mình, thời gian dần qua một khối tản ra hào quang màu tím ngọc bội từ đỉnh đầu hắn xông ra. Đem ngọc bội đeo tại trên cổ La Tĩnh, sau đó thật sâu nhìn chăm chú nàng trong chốc lát, Tư Đồ Huyền Dạ mới cắn răng đem nàng đỡ đến trên lưng Hắc Miêu, tiểu muội giao cho ngươi rồi, bảo vệ tốt nàng. Tiểu dạ tử, ngươi không thể cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai sao? Hắc Miêu khó khăn mà hỏi. Ta không thể cứ như vậy vô ích chết mất, coi như là không thể giết chết La Dịch Thần, cũng phải nhường hắn trả giá điểm đại giới. Tư Đồ Huyền Dạ trong mắt bắn ra mãnh liệt hận ý. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tiểu chủ tử. Bọn họ tới, đi nhanh đi.

vừa rồi động tĩnh nhất định là mấy vị hóa thần tu sĩ vì bắt Tư Đồ Huyền Dạ làm ra, La Tĩnh nếu tại hiện trường, khẳng định chết chắc rồi. A, tốt. Mà sau lưng bọn họ hơn 10 dặm xa mấy người Mục Ninh Nguyệt nghe được động tĩnh về sau, cũng là thần sắc biến đổi, dưới chân tốc độ càng nhanh hơn. Lúc này, cách Giật Dương Thành mấy ngàn dặm xa một cái sơn cốc trong, Hắc Miêu cảnh giới nhìn chăm chú lên động tĩnh chung quanh, nhìn còn đang ngủ say La Tĩnh, trong mắt nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Chương 296, phá giới mà ra. Mục gia phía sau núi, Liêu Không lão tổ đã từng trong động phủ, vẻ mặt Mục Ninh ý sốt ruột không ngừng đi tới đi lui, hắn được gia gia vây khốn tại trong này đã có hơn một tháng rồi. Hắn bức thiết muốn rời khỏi nơi đây, muốn biết mẫu thân ly khai Mục phủ về sau, đi nơi nào. Hiện tại an không an toàn. Bây giờ hắn càng là hận không thể lập tức đi ra ngoài đem hãm hại tỷ tỷ nói nàng cấu kết ma tu người La gia bắt lại giết chết. Cũng đây hết thể hắn đều không thể làm được, ngoài động phủ có gia gia tự mình bố trí kết giới, hiện tại hắn đừng nói ra rồi, chính là muốn đi truyền ra bên ngoài lần lượt tin tức đều làm không được. Giờ khắc này Mục Ninh ý trước đó chưa từng có đều muốn chính mình trở nên cường đại lên, nếu hắn có đủ thực lực, người La gia cùng những cái kia dụng tâm kín đáo người làm sao dám như thế hãm hại thân nhân của hắn. Nhìn cửa động kết giới, Mục Ninh ý ánh mắt lóe lóe, chẳng lẽ thật sự muốn mạnh mẽ phá vỡ kết giới hắn có thể ly khai sao? Đột nhiên hai người nam tu cùng một đầu bạch lang chú ý cẩn thận hướng phía động phủ đi tới, Mục Cường, ngươi xác định Ninh ý đã tới nơi đây. Mục Ninh Vũ nhỏ giọng hỏi, nếu không phải nhìn tại Mục Cường cũng là người Mục gia, lại là vì lo lắng Ninh Hinh cùng nhị bá mâu an nguy, hắn chắc là sẽ không dẫn hắn trở lại Mục phủ phía sau núi. Tự tiện Mục gia cấm địa, nếu như bị những người khác đã biết, coi như là gia gia của hắn là tộc trưởng, phụ thân là thành chủ, hắn cũng tránh không được được phạt. Ta không xác định, cũng Vân Đoàn xác định, nó là Ninh ý thiếu gia nuôi lớn, thiếu gia khí tức nó sẽ không tính sai. Mục Cường nói ra, Liễu Không lão tổ phi thăng, hắn cũng trở về Giật Dương Thành rồi, lúc ấy thiếu gia bận quá, liền đem Vân Đoàn giao cho hắn chiếu cố, bằng không thì hiện tại hắn chính là muốn tìm Ninh ý thiếu gia cũng không có biện pháp. Đã đến Liễu Không lão tổ động phủ trước, Vân Đoàn liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn Mục Cường, sau đó nhanh chóng hướng phía động phủ chạy tới. Nhanh bắt lấy nó, đó là Liễu Không lão tổ động phủ, nó không thể đi vào. Mục Ninh Vũ sốt ruột nói. Phanh Vân Đoàn được đạn bay tới, Mục Cường vội vàng phi thân đi tới đem nó tiếp được. Kết giới. Mục Ninh Vũ nhìn động phủ khẩu tầng kia trong suốt màn sáng, không bao lâu Mục Ninh ý liền xuất hiện ở màn sáng về sau, có chút khiếp sợ nhìn bọn họ. Tam ca, Mục Cường, Vân Đoàn, làm sao các ngươi tới? Hóa ra ngươi thật sự được ra ra vây khốn tại trong này a. Tam ca, là Vân Đoàn mang bọn ngươi tới đi. Ngươi mau nói cho ta biết, hiện tại tình hình bên ngoài thế nào? Nương ta còn có ta tỷ bọn họ đã tìm được sao? Mục Ninh ý gấp gáp hỏi, đây đoạn thời gian hắn bao giờ cũng không đang lo lắng, nhất là mấy ngày nay, trái tim của hắn nhảy lên đến lợi hại, cảm thấy có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Hiện ở bên ngoài còn như vậy, Ninh Hinh cùng nhị bá mẫu đều không có tin tức. Mục Ninh Vũ sắc mặt không tốt nói. Tam ca, bên ngoài là không phải xảy ra chuyện gì không tốt sự tình. Ngươi mau nói cho ta biết ta. Nhìn Mục Ninh Vũ thần sắc, Mục Ninh ý trực giác hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Ngày hôm qua Tư Đồ Huyền Dạ kia tự bạo nguyên anh chết. Cái gì? Hắn đã chết. Mục Ninh ý có chút bi thống mà hỏi, đến nay hắn đầu nghe nói qua tên của hắn, còn chưa bao giờ cùng hắn vị này cứu cứu đã gặp mặt, làm sao lại chết đây? Hắn chết như thế nào? Hắn ở đây cùng La Dịch Thần giao thủ trong quá trình, muốn giết La Dịch Thần, tại La Dịch Thần tiếp cận hắn thời điểm, hắn liền nguyên anh tự bạo rồi. Ra ra bọn họ đi đến lúc sau đã không cách nào ngăn trở. La Dịch Thần. Mục Ninh ý nghiến răng nghiến lợi gọi vào. Còn có ở đây mấy vị hóa thần tu sĩ đã chứng minh là đúng hắn liền là một người ma tu. Không, hắn không phải ma tu, là La Dịch Thần hãm hại hắn. Mục Ninh ý kích động quát. Ninh ý, ngươi đừng như vậy, ra ra tự mình đi dò xét qua, Tư Đồ Huyền Dạ tự bạo hiện trường quả thật có ma khí quấn quanh. Như vậy có thể chứng minh là đúng hắn là một người ma tu rồi hả? Những hóa thần đó tu sĩ không khỏi cũng quá qua loa đi. Mục Ninh ý có chút châm chọc nói ra, La Dịch Thần đây. La Dịch Thần chết chưa? Chưa, bất quá La Dịch Thần không có một cái cánh tay, một chân cũng tàn phế. Mạng của hắn thật là lớn a. Cũng không phải vậy. Lúc trước hắn ở đây trong núi sâu chứng kiến La Dịch Thần thảm trạng lúc, cũng có chút cảm thán hắn sinh mệnh lực tràn đầy. Bất quá, lần này La Gia cũng là tổn thất nghiêm trọng, ngoại trừ La Thành dựa vào bí thuật đã tránh được một kiếp, La Gia những thứ khác nguyên anh tu sĩ đều vẫn lạc. Bất quá Tư Đồ Huyền Dạ này vừa chết, Ninh Hinh cùng hắn cấu kết sự tình, nhưng là không còn phỏng theo rằng co rồi. Nhìn trầm mặc không nói Ninh ý, Mục Ninh Vũ cũng không biết phải an ủi như thế nào. Này, không phải ngươi quấn quýt chặt lấy quấn quýt lấy ta tiến đến tìm Ninh ý đấy sao? như thế nào nhìn thấy hắn một câu nói cũng không nói. Mục Ninh Vũ đối với Mục Cường nháy mắt. Lời của ta nếu nói, sẽ để cho thiếu gia tâm tình càng thêm không tốt. Mục Cường rầu rĩ nói. Nói đi, tả hữu bất quá chính là chút ít sự tình. Mục Ninh ý mặt không biểu tình nói. Đoạn thời gian trước ta phát hiện tạm như ý lại để cho nhị quản gia khắp nơi bôi đen phu nhân, nói nàng. Dù sao bên ngoài những cái kia nói ngươi cùng Ninh Hình tiểu thư không phải nhị lao ra tự mình con cái, còn có phu nhân và tư đồ Huyền Dạ lại nhiễm sự tình đều là bọn hắn tung ra đi ra ngoài. Hơn nữa, nhị lao ra còn từng phái người theo dõi qua phu nhân. Ngươi nói cái gì? Mục Ninh ý mặt mũi tràn đầy nộ khí, có chút không tin hỏi, hắn được vây khốn tại trong này thời điểm, bên ngoài vẫn chỉ là tại truyền Ninh Hình cấu kết ma tu, còn không có liên lụy đến La Tĩnh. Nghe được Mục Cường nói lời, một bên Mục Ninh Vũ cũng có chút khiếp sợ. Mục Cường, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung. Ta dám đối với tâm ma thể, ta không có nói lung tung. Ngươi tới tìm Ninh Ý chính là đưa cho hắn ngột ngạt đó a. Nhìn mặt sắc mặt xanh mét Mục Ninh Ý, Mục Ninh Vũ cũng có chút từ nghèo. Mục Cường nói lời hắn là tin tưởng, hắn cũng chưa bao giờ không có xem thường qua đem nhị bá gắt gao bắt tạm như ý, cũng tuy vậy hắn cũng không nghĩ tới nàng rõ ràng ác như vậy độc, như thế trọng thương nhị bá mẫu, thật không là đồ tốt. Hừ. Nàng làm như vậy bất quá chính là không muốn khiến ta ngồi trên Mục gia tộc trưởng vị trí, cũng nàng thật sự không nên. Không nên hướng nương ta trên người dội nước bẩn. Còn có Mục Dương Mục Ninh Ý thấp giọng nói, cũng trong mắt lại hiện lộ ra mãnh liệt sắc ý, lại để cho màn sáng bên ngoài Mục Ninh Vũ xem trọng đều có chút kinh hãi. Thiếu gia, ngươi bây giờ không thể nghĩ biện pháp đi ra sao? Mục Cường có chút gấp gáp hỏi. Đây là gia gia bố trí kết giới, hiện tại, Ninh Ý vẫn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, như thế nào phá được mở? Mục Ninh Vũ tức giận nói, bất quá trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, với Mục Cường đối với Ninh Ý chân thành, nên biết bây giờ Ninh Ý ngốc tại trong này mới hẳn là an toàn nhất, cũng vì sao còn muốn cho hắn ly khai đây. Còn biểu hiện được gấp gáp như vậy. Mục Ninh Ý nhìn trong mắt tựa hồ đều muốn đối với hắn ám chỉ mấy thứ gì đó Mục Cường, lại nhìn một chút một bên Mục Ninh Vũ, trực tiếp hỏi, Mục Cường, có phải ngươi? Muốn nói cái gì? Ta Mục Cường nhìn giống nhau Mục Ninh Vũ, không biết nên không nên nói. Tốt ngươi Mục Cường. Ngươi là không tin ta à? Vậy trước ngươi như thế nào còn tới tìm ta? Mục Ninh Vũ tức giận nói. Ngươi nói, Tam ca không là người ngoài, chính là cuối cùng. Ta cũng nhận thức. Ta nói Ninh Ý ngươi có ý tứ gì a? Hừ. Mục Ninh Ý mà nói càng thêm lại để cho Mục Ninh Vũ chán nản. Phu nhân sáng nay trở lại Mục Phủ. Thật sự? Cái gì? Mục Ninh Ý, Mục Ninh Vũ đồng thời nói ra. Bất quá nàng lại rời đi. Hiện tại Ngô Đồng Nguyện bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được rồi, phu nhân ở bên ngoài viện bày một cái trận pháp. Nàng nói với ta, khiến ngươi cùng Ninh Hinh sau này, tiểu thư hảo hảo, ngàn vạn lần đừng tại bởi vì ngoại nhân mà náo mâu thuẫn, Ngô Đồng Nguyện bây giờ chỉ có Ninh Hinh tiểu thư có thể mở ra, bên trong có nàng lưu cho đồ đạc của các ngươi. Nhị bá mâu đã trở về, ngươi như thế nào không nói sớm đây? Ngươi nên đem nàng ngăn lại, hiện tại người ở phía ngoài đều tại tìm nàng, nàng đi ra ngoài là rất nguy hiểm. Nàng bây giờ đi đâu trong rồi hả? Mục Ninh Vũ cấp hống hống mà hỏi. Không biết. Mục Cường hốc mắt thửng đỏ nói, sau đó lập tức nhìn Mục Ninh Ý, thiếu gia, phu nhân cho cảm giác của ta thật không tốt, ta hiện tại càng nghĩ càng không đúng, ngươi nhanh hơn điểm ra qua tìm nàng, bằng không thì ta sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Các ngươi lui ra phía sau, rời động phủ càng xa càng tốt. Mục Cường mà nói lại để cho Mục Ninh Ý trong nội tâm dùng mình, nhanh chóng lấy ra hắn luyện chế phá không lôi. Ninh Ý, ngươi muốn làm gì? Trong này thế nhưng là Mục Phủ phía sau núi. Chứng kiến Mục Ninh Ý trong tay đồ vật, Mục Ninh Vũ biết rõ hắn là muốn cưỡng ép phá vỡ kết giới mà ra rồi. Tam ca, ngươi muốn còn không đi, đợi lát nữa bị thương cũng đừng trách ta. Nói qua Mục Ninh Ý liền đem phá không lôi ném hướng kết giới. Oanh oanh oanh liên tục sử dụng 3 khối phá không lôi, Mục Ninh Ý mới cưỡng ép đã phá vỡ kết giới, thoáng chốc hắn liền phi thân mà ra. Kịch liệt oanh tạc khiến cho Liễu Không Đạo quân động phủ lắc lư liên tục, vô số hòn đá không ngừng rơi xuống. Không bao lâu cửa động đã bị hòn đá cho ngăn chặn. Mục Cường, nhanh mang ta đi tư đồ Huyền Dạ tự bạo địa phương. Mục Ninh Ý kéo Mục Cường liền phi thân ra Mục Phủ phía sau núi, Vân Đoàn lập tức đuổi kịp. Đợi Mục Ninh Vũ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã nhìn không tới bọn họ thân ảnh rồi. Chương 297, báo thủ. Giật Dương thành ngoại ô Thâm Sơn, tại một vòng vây có cây dốc núi đều bị san thành bình địa trong hố sâu, đã không có cánh tay phải La Dịch thần đang tĩnh tọa chữa thương, lần này thương thế của hắn được quá nặng. Khi hắn thanh lúc tỉnh lại, đã vô lực di động rồi, bây giờ hắn toàn thân cao thấp đều huyết nhục mơ hồ, không có một nơi là hoàn hảo. Tư đồ Huyền Dạ nguyên anh tự bạo, hắn muốn thoát thân đã không còn kịp rồi, nếu không phải năm đó tư đồ Vân Khê sau khi chết, hắn từ nàng trong được một bộ hộ thân áo giáp, vậy tương đương với mấy cái hóa thần tu sĩ một kích toàn lực uy lực nguyên anh tự bạo, chỉ sợ sớm đã lại để cho hắn hồn phi phách tán. Đáng chết này Tư Đồ Huyền Dạ, không nghĩ tới hắn sắp chết cũng không quên phản kích, lần này xem như toi công bận rộn một chuyến, chẳng những không có hỏi tham gia La Tĩnh cùng Mục Ninh hình tung tích, chuyển lôi quyết cũng không tìm được, còn lại để cho hắn chịu nặng như vậy tổn thương, càng muốn ngực La Dịch thần phập phồng lại càng lớn. Lúc này hố sâu bốn phía tới không ít tu sĩ, đều là nghe được động tĩnh về sau, đi vào hiện trường, lần này bọn họ cuối cùng không có đi một chuyến uổng công, ít nhất đã biết đánh nhau song phương là người phương nào, không như lần trước, đến nay cũng không biết làm ra như vậy động tĩnh là phương nào cao nhân. Cùng lúc đó La gia tộc trưởng mang theo một ít La gia tộc nhân cũng chạy tới, La Nghị nhìn trong hố sâu vết thương chồng chất La Dịch thần, tâm tình thần kỳ thoải mái, bất quá nghĩ đến bây giờ La gia gặp phải tình huống, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn còn tiếp tục sống sót đi, bằng không thì La gia có thể đã một vị hóa thần tu sĩ cũng không có. La gia tộc nhân trong La Xanh mặt không biểu tình nhìn La Dịch thần, trong nội tâm vô cùng hy vọng hắn như vậy chết đi, miễn cho về sau còn muốn tiếp tục hại người. Mà ngày hôm qua ở đây mấy vị hóa thần tu sĩ bây giờ cũng không trông thấy bóng dáng, lúc ấy bọn họ chứng kiến La Dịch thần bị thương nặng như vậy, cũng tượng trưng đưa đi một tí chữa thương đan dược, Tư Đồ Huyền Dạ nguyên anh tự bạo thời điểm bọn họ đều cho là hắn chết chắc rồi. Thật không nghĩ đến người ta cứng rắn là sống lại. Đưa qua thuốc trị thương về sau, mấy người đều không hẹn mà cùng tại bốn phía tìm kiếm, Tư Đồ Huyền Dạ tại chung quanh đây xuất hiện, La Tĩnh có phải hay không cũng ở đây chung quanh. Còn có vậy lâu không lộ diện Mục Ninh Hình. Mục Khiêm lúc này tâm tình thập phần mâu thuẫn, đã muốn tìm đến La Tĩnh cùng Ninh Hình, để tránh bọn họ rơi xuống tông môn khác thế gia trong tay, cũng lại không muốn tìm được bọn họ, muốn là bọn hắn thật sự cùng với Tư Đồ Huyền Dạ, vậy xác nhận phía ngoài giao động truyền. Vậy hắn nên xử trí như thế nào bọn họ đây? Cố gia Tử Hưng đạo quân lúc này bức thiết muốn tìm được Mục Ninh Hình, nàng cùng La gia ân oán hắn không muốn quản, bây giờ hắn chính là muốn chứng minh là đúng trong tay nàng đến cùng có hay không tu luyện hồn lực công pháp, nếu là có liền trực tiếp giết nàng, đem công pháp làm của riêng. Hành Chí đạo quân, Nghiễm Bình đạo quân, Văn Hòa đạo quân ý tưởng liền đơn giản một chút, bọn họ liền muốn tìm được Mục Ninh Hình hỏi rõ ràng nàng đến cùng có hay không cấu kết ma tu, có hay không sát hại Vô Vi chân quân. Sau đó tại xem tình huống làm ra tương ứng quyết định. Bất quá bọn hắn thất vọng rồi, khoảng cách Tư Đồ Huyền Dạ tự bạo nguyên anh đã qua thời gian một ngày rồi, bọn họ đều không có phát hiện La Tĩnh hoặc là Mục Ninh Hình tung tích. Trong đám người, Dịch Dung sau hai mắt La Tĩnh cừu hận nhìn chằm chằm vào trong hố sâu La Dịch Thần, bây giờ hắn bị thương nghiêm trọng, là giết hắn thời cơ tốt nhất, bất quá đang nhìn đến hố sâu chung quanh La gia tu sĩ lúc, nàng cau mày. Đại ca, ngày hôm qua mấy vị hóa thần tu sĩ cũng đã chứng minh Tư Đồ Huyền Dạ là ma sửa. Xem ra nữ tu kia cho tin tức của chúng ta là giả. Ám U Ngũ Sát đứng ở một viên đại thụ bên cạnh, nhìn cách đó không xa trong hố sâu La Dịch Thần, lão ngũ nhỏ giọng nói: "Ta xem cũng thế, nàng nói La Dịch Thần là ta tu, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống a." Lão nhị nói ra: "Lão tam ngươi thấy thế nào?" Lão đại hỏi: "Ta cũng không rõ ràng lắm, tin tức này bất quá là chung quanh tu sĩ truyền tới, đến cùng phải hay không thật sự, còn chưa biết được." Bất quá ta cảm thấy nữ tu kia có lẽ không có gạt chúng ta. Lao Tam trầm tư một chút mà nói ra. Nhắc Tào Tháo đến, các ca ca, nữ tu kia hướng phía chúng ta đi đến rồi. Lao Tứ đột nhiên nói ra. Giúp ta chuyện, cái này chính là của các ngươi rồi. La Tĩnh đi đến Ám U Ngũ Sát bên cạnh, đánh giá một chút chung quanh, gặp không ai chú ý bọn họ về sau, mới đưa một cái chữ vật giới đưa cho Ám U Ngũ Sát Lao Đại. Ám U Ngũ Sát liếc nhau một cái, Lao Đại mới tiếp nhận chữ vật. Thần thức hướng phía nhẫn chữ vật đảo qua, ánh mắt của hắn liền ngăn không được kích động lên rồi, ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi cái gì? Cầm lấy cái này dẫn dắt rời đi La gia tu sĩ. La Tĩnh đem một cái lồng lấy miếng vải đen màu vàng hồ lô đem ra, chứng kiến năm người trên mặt có chút ít do dự, tiếp tục nói, những người kia tu vi cao nhất chính là La gia tộc trưởng, một gã nguyên hậu tu sĩ, bất quá hắn trước đó không lâu được quá nặng tổn thương, với năng lực của các ngươi, hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Ngươi sẽ không sợ chúng ta cầm lấy nhẫn chữ vật cùng hồ lô trực tiếp chạy. Lao Tam thần sắc hầu nghi hỏi. Tuy rằng các ngươi không tính là người tốt, nhưng trong nội tâm ít nhất vẫn tồn tại đạo nghĩa, ta tin tưởng các ngươi. Ngươi muốn giết La Dịch Thần. Lao Tam khẳng định nói. La Tĩnh nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn tuy rằng bị trọng thương, cũng hố sâu bên ngoài bố trí có trận pháp, hơn nữa còn là cao giai trận pháp, ngươi muốn giết chết hắn khả năng cũng không lớn. Ta biết rõ. Cũng ta còn là muốn đi thử một chút. Lúc này La Tĩnh lòng tràn đầy đầy não cũng là muốn làm mâu thân cùng Tư Đồ Huyền Dạ báo thù, có thể giết chết La Dịch Thần tốt nhất, coi như là giết không được, cũng muốn cho hắn trọng thương. Các ngươi có thể giúp ta cái này bể bộn sao? Lao Tam nhìn mấy vị khác huynh đệ, bọn họ quanh năm bên ngoài bôn ba, đã sớm phát giác được trước mặt trong lòng nữ tu tử ý rồi. Tốt, vì tín nhiệm của ngươi, cũng vì đây nhẫn chữ vật trong đồ vật, chúng ta giúp ngươi cái này bận rộn. Cảm ơn. Miếng vải đen một lấy ra, màu vàng hồ lô đã bị tản mát ra chói mắt kim quang, đến lúc đó người La Gia sẽ trở lại đuổi theo các ngươi. Đem màu vàng hồ lô giao cho ám u ngũ sát về sau, La Tĩnh liền xoay người rời đi, hướng phía hố sâu phương hướng đi đến. Cái này màu vàng hồ lô là La Gia truyền ra chi bảo, La Nghị sau khi thấy, tất nhiên sẽ dẫn người đuổi theo. Trong đám người, Dương Vũ Vi đứng ở Cố gia tu sĩ ở bên trong, thần sắc có chút nghi hoặc nhìn hướng hố sâu đi đến chính là cái kia trung niên nữ tu. Ngay tại nàng muốn nhắc nhở một bên La Thành lúc, chung quanh tu sĩ bạo phát ra trận trận một chút bối rối. Một đạo mãnh liệt kim quang từ một viên đại thụ đi sau ra, hấp dẫn chú ý của mọi người. La gia tu sĩ sau khi thấy, càng là thần sắc biến đổi, rất nhanh hướng phía đại thụ chạy tới. Chứng kiến La gia tu sĩ hướng của bọn hắn chạy tới, ám u ngũ sát liếc nhau một cái, liền sử dụng ra tuyệt kỹ, hướng phía phương xa bỏ chạy. La Nghị sau khi thấy, suy nghĩ một chút, để lại mấy cái tộc nhân, liền đuổi tới. Tại chú ý của mọi người lực lượng đều bị đi xa kim quang hấp thời điểm ra đi, La gia mấy cái lưu lại tu sĩ lặng yên không một tiếng động liền ngã rơi trên mặt đất. La Tĩnh đi vào hố sâu trước, nhìn trong hầm La Dịch Thần, trong tay lần lượt từng cái một linh phù không ngừng phát ra ngoài, tạo thành một lớn vòng đem hố sâu trước trận pháp bao vây lại. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt La Dịch Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn La Tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đến cùng ngươi vẫn phải tới. Bành cực lớn tiếng nổ mạnh truyền đến. Hố sâu chung quanh mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư, một mảnh dài hẹp rộng thùng thình khe hở rất nhanh hướng phía bốn phía tràn ra khắp nơi ra, trực tiếp cả kinh vô số tu sĩ lập tức bỏ chạy. To như vậy mặt đỉnh chỉ lắc lư, nhiều người tu sĩ mới nhìn đến nguyên bản hố sâu trực tiếp biến thành gặp không đến cùng vực sâu, chung quanh đại thụ hầu như đều nhổ tận gốc, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Mà bọn họ kia cho rằng bị thương nghiêm trọng được không thể nhúc nhích La Dịch Thần đang ở giữa không trung cùng một người trung niên nữ tu kịch liệt đánh nhau lấy. Chương 298 thất bại trong gang tấc. Đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, chẳng những lại để cho hố sâu chung quanh tu sĩ lại càng hoảng sợ, còn kinh động đến đang tại phụ cận tìm kiếm dò xét mấy vị hóa thần tu sĩ, chờ bọn hắn đi đến thời điểm, La Tĩnh cùng La Dịch Thần đánh thẳng được khó hòa giải. Trung niên kia nữ tu là ai? Từ Hưng đạo quân mở miệng hỏi, những năm này hắn ít tại trên thổ nhạc đại lục hành tẩu, đối với rất nhiều sự tình cùng những cái kia mới nguyên anh tu sĩ đều không hiểu rõ lắm. Bất quá trong nội tâm lại cảm thán bây giờ thổ nhạc đại lục thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhìn cùng La Dịch xuyên kịch đấu nữ tu, nghi hoặc nghĩ ra, bây giờ đạo nguyên anh tu sĩ từng cái đều lợi hại như vậy. Có thể trực tiếp cùng hóa thần tu sĩ giao thủ. Nguyên anh sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ là Mục Ninh Hinh? Văn Hỏa đạo quân hỏi. Không phải, Mục Ninh Hinh là đơn mục linh căn, cô gái này tu nhiều sử dụng thủy hệ pháp thuật cùng linh phủ. Hành trí đạo quân thản nhiên nói. Mục Ninh Hinh đến bây giờ đều không có đi ra. Vậy có phải hay không giải thích rõ nàng căn bản cũng không biết rõ gần nhất chuyện phát sinh, chẳng lẽ thật sự như mục gia tộc trưởng theo như lời nàng rời đi thổ nhạc đại lục đến địa phương khác rèn luyện đi. Một bên Mục Khiêm sắc mặt khó coi nhìn cùng La Dịch Thần đối chiến trung niên nữ tu, cứ việc nàng dịch dùng, cũng hắn vẫn liếc liền nhận ra nàng chính là La Tĩnh, hắn một mực biết rõ La Tĩnh tại trên chế phù tạo nghệ rất sâu, thật không nghĩ đến thực lực của nàng cũng cường đại như vậy. La Dịch Thần tuy rằng bị thương, cũng đó cũng là cái hóa thần tu sĩ. Bây giờ nàng cùng La Dịch Thần giao thủ, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại mơ hồ có cùng La Dịch Thần có thế lực ngang nhau xu thế, nàng che giấu được cũng đủ sâu a. Không nghĩ tới còn có người có thể đem linh phù sử dụng được mất hồn như thế nhập hóa, quả thực tựa như cùng linh phù hòa thành một thể. Nhìn được lần lượt từng cái một linh phù vây được thi triển không ra La Dịch Thần, Văn Hỏa đạo quân có chút cảm khái nói, chỉ sợ sẽ là trong tông thập phẩm chế phù sư Văn Xương đạo quân cũng không cách nào làm được nàng tình trạng này đi. Chế phù cao thủ nàng không phải là La Tĩnh đi. Từ Hưng đạo quân đột nhiên nói ra, hắn giống như nhớ rõ Dương Vũ Vi từng theo hắn đã từng nói qua La Tĩnh chính là một cái chế phù cao thủ. Từ Hưng đạo quân kinh hô, khiến cho hắn mấy người đều muốn ánh mắt nhìn về phía Mục Khiêm, bất quá Mục Khiêm lại không có trả lời, cũng thần sắc của hắn cũng đã thay hắn trả lời. Trong đám người, Dương Vũ Vi sắc mặt kinh ngạc nhìn cùng La Dịch Thần chiến đấu cùng một chỗ nữ tu, nàng sử dụng được là cái gì khống phù thuật. Thật không ngờ cao siêu, có thể ngăn cản một hóa thần tu sĩ công kích. Mà cách đó không xa, còn có một người cùng nàng giống nhau khiếp sợ, Mục Dương có chút không thể tin nhìn trong chiến đấu nữ tu, hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia một mực yên tĩnh sống ở trong Ngô Đồng Nguyện, như là thấu người mình giống nhau thực lực La Tĩnh thật không ngờ độ cao. Tại hắn vừa nhìn thấy nữ tu kia thời điểm liền nhận ra nàng là La Tĩnh đến rồi. Bên cạnh Tạ Như Ý phát giác được Mục Dương tâm tình biến hóa, ngay từ đầu có chút nghi hoặc, bất quá hơi chút tưởng tượng liền hiểu được, nàng là La Tĩnh. Nương, ngươi không có tính sai đi. Mục Ninh Hạo trước tiên đưa ra chất vấn, bất quá một bên Mục Ninh Nguyệt cùng Hàn Thành Đào ánh mắt nhưng có chút lập lòe. Có hay không tính sai, tiếp tục xem tiếp chẳng phải sẽ biết. Tạ Như Ý nhạt vừa cười vừa nói. La Tĩnh rõ ràng chui đầu vô lưới chạy đến nơi đây, mặc kệ nàng có thể không thể giết chết La Dịch Thần, nàng cùng Tư Đồ Huyền Dạ sự tình xem như ngồi thực rồi, thêm bên ngoài bên trên mặt những cái kia nghe đồn, nàng đến muốn nhìn tộc nhân Mục gia còn có thể hay không lại để cho Mục Ninh Ý làm Mục gia tộc trưởng. Mục Ninh Nguyệt nhìn mẫu thân trên mặt dáng tươi cười, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Hàn Thành Đào ở một bên đem mấy người thần sắc đều nhìn ở trong mắt, sau đó tiếp tục nhìn đánh nhau hai người. Khó trách Mục Ninh Hình cùng Mục Ninh Ý cũng như này thiên tư chắc lấy, nguyên lai là có như vậy một vị thâm tàng bất lộ mẫu thân a. Lúc này cách mấy người Mục Dương không bao xa Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng nghe được Tạ Như Ý mà nói, thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên, Hạ Thiên Vượng hướng chi đem Phương Thiên Kích đem ra nắm trên tay. Không cần vọng động, bây giờ tất cả đại tông môn thế gia tu sĩ còn có hóa thần lao tổ đám đều tại, hơi không chú ý tiếp theo sẽ cho Ninh Hình mẫu thân mang đến phiền toái. Lâm Lạc cao mày nói đến. Một mực lưu ý Mục gia tình huống Dương Vũ Vi cũng đã nghe được Tạ Như Ý nói lời, thần sắc trở nên như có điều suy nghĩ đứng lên. Bành chói mắt nhạt lam sắc quang mang đột nhiên nổ tung, trong lúc đánh nhau La Dịch Thần cùng La Tĩnh trước sau ngã rơi xuống trên mặt đất. Vũ Vi, nữ tu này trên người có linh vu tộc cân ký, ngươi nghĩ biện pháp đem nó bắt được. Dương Vũ Vi không gian khí linh đột nhiên cho nàng truyền âm nói. Rơi xuống mặt đất La Tĩnh rất nhanh rẽ rủa lấy đứng lên, nhìn còn nằm dạp trên mặt đất La Dịch Thần. Hai tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay pháp quyết này, thoáng chốc phô thiên cái địa nước giao nhanh chóng hướng phía La Dịch Thần đánh tới. Chứng kiến La Tĩnh muốn đẩy, đưa La Dịch Thần vào chỗ chết, ở đây mấy vị hóa thần tu sĩ như mày, Từ Hưng đạo quân càng là trực tiếp đối với La Tĩnh xuất thủ. Phốc đột nhiên xuất hiện một kích, trực tiếp đem La Tĩnh kích ngã trên mặt đất, nguyên bản vô cùng sắc bén nước giao thoáng chốc biến thành không hề trong công kích bằng nước. Nam dạp trên mặt đất La Tĩnh nhìn được La Thành cứu chữa La Dịch Thần, trong nội tâm thập phần phẫn nộ cùng tiếc nuối. Liền thiếu một ít, nàng liền giết chết La Dịch Thần rồi, không nghĩ tới vẫn thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ lại muốn cho hắn tránh được một kiếp sao? Nhị ba mẫu, mặc dù là La gia đem Tư Đồ Huyền Dạ là ma tu việc này công bố ra, cũng ngươi cũng không phải dậu đổ bìm leo đối với bản thân bị trọng thương hóa thần lão tổ lần nữa hạ sát thủ a. Dương Vũ Vi đột nhiên đứng ra lớn tiếng nói, ta biết rõ ngươi cùng Tư Đồ Huyền Dạ từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu, cũng hắn là ma tu, ngươi không nên thiên vị hắn. Bây giờ còn vì cho hắn báo thù, giết hại vì mọi người giết chết ma tu hóa thần tu sĩ, ngươi thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Dương Vũ Vi ngươi nói vớ vẫn mấy thứ gì đó. Mục Thủy Lam phẫn nộ đối với Dương Vũ Vi quát. Sau đó cùng Hạ Thiên Vượng nhanh chóng chạy đến La Tĩnh bên người đem nàng nâng dậy. Cái gì? Nữ tu kia là La Tĩnh? Trung quanh tu sĩ lập tức đều nghị luận đứng lên. Chỉ hoan quá mức trở lại La Tĩnh nhìn thẳng trước mặt hóa thần tu sĩ, không có chút nào để ý tới một bên Dương Vũ Vi. Từ Hưng đạo quân, đây là ta cùng La Dịch Thần ân đoán, ngươi vì sao phải nhúng tay? La đạo hữu là vì giúp đỡ thổ nhạc đại lục tu sĩ trừ ma mới nhận được tổn thương, bây giờ ngươi lại muốn giết hắn, lão phu tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. La Tĩnh Tĩnh mịch ánh mắt lại để cho Từ Hưng đạo quân trong nội tâm máy động. Hà tất như vậy quan danh đường hoàng đây? Nói Ninh Hinh sát hại Cố gia tộc trưởng cùng Vô Vi chân quân, việc này là ngươi tung ra đi ra ngoài à? La Tĩnh khẳng định nói qua. Tuy rằng ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, vô luận ngươi có mục đích gì, cuối cùng đều sẽ không thành công. Việc này có phải hay không tung tin vị không phải ngươi nói tính, ngươi lại để cho Mục Ninh Hình đi ra cùng ta ở trước mặt giằng co, muốn là thật không phải là nàng làm, ta có thể tự mình hướng nàng nói xin lỗi. Từ Hưng đạo quân lòng đầy căm phẫn nói. Ha ha, khục khục La Tĩnh châm chọc cười nói, bất quá vừa quay đầu liền chứng kiến La Thành muốn La Dịch Thần mang đi. Không chút nghĩ ngợi đối với La Thành phát khởi công kích. Bất quá La Tĩnh công kích lại bị Dương Vũ Vi ngăn lại, nhị bá mẫu ngươi sao có thể tổn thương đến người vô tội đây? Dương Vũ Vi đối với La Tĩnh thất vọng nói. Tránh ra. La Tĩnh phẫn nộ nhìn lên trước mặt giả vờ giả vịt Dương Vũ Vi. Nhị bá mẫu, ngươi như thế chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta. Nói qua Dương Vũ Vi liền hướng phía La Tĩnh phát khởi công kích. Dương Vũ Vi, ngươi nổi điên làm gì hả? Mục Thủy Lam nhìn Dương Vũ Vi động thủ, không nói lời gì cũng gia nhập vào chiến trường. Mà một bên Hạ Thiên Vượng bay thẳng đến La Thành cùng La Dịch Thần công tới. La Xanh, ngươi còn tại trong đứng đấy làm gì? La Thành hướng phía trong đám người La Xanh quát. Bất đắc dĩ, La Xanh cũng đã gia nhập chiến trường, cùng Hạ Thiên Vượng đối chiến. Mà bắt đầu, La Thành chứng kiến La Xanh đem Hạ Thiên Vượng ngăn cản, lập tức kích phát vừa mới lao tổ cho hắn độn địa phù, lập tức hắn và La Dịch Thần liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cùng Dương Vũ Vi đánh nhau, La Tịnh chứng kiến La Dịch Thần trốn, lập tức nghĩ đuổi theo kịp đi tới, bất quá lại bị Dương Vũ Vi ngăn chặn. Chung quanh tu sĩ đều có chút hai mặt nhìn nhau, không biết trong thiên nhạc làm sao Dương Vũ Vi cũng muốn vượt qua xiên một tay. Nhìn cùng Dương Vũ Vi đánh nhau cùng một chỗ La Tĩnh, Tạ Như Ý đột nhiên linh cơ khẽ động, đối với Mục Dương nói ra, A Dương, chúng ta không thể để cho tỷ tỷ ly khai, ngươi xem nàng hiện tại đã không có gì lý trí, đối với Vũ Vi đều muốn đau nhức hạ sát thủ rồi. Nếu nàng rời đi không biết còn sẽ có bao nhiêu người sẽ bị liên quan đến lúc đó người ở phía ngoài tìm không thấy tỷ tỷ, cũng sẽ đem sổ sách tính đến Mục gia trên đầu. Còn có, chúng ta đem tỷ tỷ ngăn lại, lúc đó chẳng phải tại biến tướng bảo hộ nàng sao? Ít nhất tại Mục gia nàng là an toàn a. Nghe xong Tạm Như Ý mà nói, Mục Dương nghĩ một lát mà, đang nhìn đến Mục Thủy Lam đem Dương Vũ Vi ngăn chặn, La Giang đều muốn đuổi bắt La Dịch Thần thời điểm, ngăn cản đường đi của nàng. Cùng ta hồi Mục gia. Tránh ra, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta sẽ không để cho ngươi đi đuổi theo La Dịch Thần. Nói qua Mục Dương liền muốn đi bắt La Tĩnh. Nhìn đối với nàng xuất thủ Mục Dương, La Tĩnh trong nội tâm không có khởi một điểm gợn sóng, đối với nàng mà nói, Mục Dương chỉ có một thân phận, liền là Ninh Hinh cùng phụ thân của Ninh Ý, tại Mục Dương công kích được trở lại trước, La Tĩnh không chút lựa chọn phản kích lại. Trên bầu trời, Mục Khiêm mặt sắc mặt xanh mét nhìn phía dưới chiến đấu cùng một chỗ mấy người, mấy vị khác hóa thần vẻ mặt tu sĩ đều có chút chấn động. Nương, ngươi vừa mới tại sao phải cùng phụ thân nói như vậy? Mục Ninh Nguyệt cao mày đối với Tạ Như Ý hỏi. Yên tĩnh, ngươi đừng quản việc này, nương làm như vậy tự nhiên có lý do của ta. Tạ Như Ý thản nhiên nói. Sau đó sẽ thấy không để ý Mục Ninh Nguyệt, mà là thần sắc chăm chú nhìn trong lúc đánh nhau Mục Dương cùng La Tĩnh. Nếu Mục Dương không cẩn thận giết La Tĩnh, Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý nhất định sẽ cùng Mục gia triệt để tan vỡ. Bây giờ nàng cần phải làm là chế tạo một cái cơ hội như vậy. Mục Dương sống an nhàn sung sướng đã quen, tự nhiên không phải là đối thủ của La Tĩnh, tăng thêm trong lòng La Tĩnh sốt ruột đuổi theo bắt La Dịch Thần, ra tay đều thập phần rất nhanh, không bao lâu Mục Dương đã bị đánh ngã trên mặt đất. Ngay tại La Tĩnh đem một tổ vây khốn linh phù đánh út về phía Mục Dương thời điểm, Tạ Như Ý đột nhiên lao đến. Không cho phép tổn thương A Dương. Tạ Như Ý nhanh chóng hướng phía La Tĩnh công kích, nàng bất quá là kim đàn tu vi, tự nhiên không có hai cái đã bị La Tĩnh đánh bại rồi. Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo sau khi thấy, đều muốn xông đi lên, bất quá được Hàn Thành Đào ngăn lại, hắn liếc thấy ra Tạ Như Ý là cố ý làm như vậy. Ngay tại ba người tranh chấp thời điểm, một tiếng bi thống gào thét truyền đến. Nương ba. Chương 299, mẫu thể. Giọt, giọt, giọt từng giọt một máu tươi theo Mục Dương kiếm trong tay thấp rơi xuống mặt đất, tại hoàn toàn yên tĩnh trong núi sâu lộ ra càng lớn tiếng. Chung quanh tu sĩ đều đình chỉ nghị luận, nguyên bản vẫn còn đánh nhau mấy người cũng ngừng lại, tất cả mọi người lặng lặng nhìn đem kiếm cắm vào La Tĩnh đan điền Mục Dương. Trong không gian, vốn một mực hôn mê bất tỉnh Ninh Hình đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy, trực tiếp sợ tới mức bên cạnh Tiểu Hắc Tiểu Hùng lui về sau và bước. Ninh Hình, ngươi đã tỉnh. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này lại muốn như lần trước như vậy, ngủ cái đã nhiều năm đây. Tiểu Bạch bay nó linh thể từ trong không gian linh dược trong đất rất nhanh bay tới. Ta hôn mê bao lâu? Ninh Hinh dùng tay đè chặt phanh phanh trực nhảy trái tim, có chút suy yếu mà hỏi. Có lẽ có mấy cái tháng rồi a. Thương thế của ngươi được nặng như vậy, còn tiếp tục nghỉ ngơi chữa thương đi. Tiểu Bạch nhìn Ninh Hinh tái nhợt sắc mặt, vội vàng nói, không biết như thế nào, nó trong nội tâm đột nhiên có loại mãnh liệt trực giác, không thể để cho hiện tại. Ninh Hinh liền rời đi không gian. Không, ta muốn đi ra ngoài. Ninh Hinh kiềm chế ở có chút bối rối tâm, rất nhanh xuất ra chữa thương đan dược căn bảo. Ninh Hinh, ngươi trước dưỡng dưỡng trên người của ngươi tổn thương rồi đi đi. Tiểu Bạch sốt ruột nói. Không, ta bây giờ lòng tham bối rối, bên ngoài có lẽ xảy ra chuyện gì không tốt sự tình. Ninh Hinh không để ý sẽ Tiểu Bạch, đem trên người quần áo dính máu thay cho về sau, liền vội vàng ly khai liếu không lúc giữa. Nương. Mục Ninh Ý điên cuồng bay đến La Tĩnh bên người, đỡ lấy nàng có chút lung lay khuyên thai ngọc thân thể, sau đó thù hận nhìn Mục Dương, phát ra lăng lệ ác liệt một quyền trực tiếp đem Mục Dương đánh bay đến mấy mét bên ngoài. Phốc, Mục Dương bay ra trực tiếp mang đi cắm ở La Tĩnh đan điền bên trên thanh kiếm kia, máu đỏ tươi rất nhanh phun ra, trong chốc lát liền nhuộm hồng cả Mục Ninh Ý trường bào. Thịnh gì? Bá mẫu. Mục Thủy Lam cùng Hạ Thiên Vượng cũng nhanh chóng chạy tới. Cùng sau lưng Mục Ninh Ý, Mục Cường cùng Mục Ninh Vũ có chút ngu ngơ đứng ở một bên. Nhìn ngược trong vũng máu La Tĩnh cũng đã hoang mang lo sợ Mục Ninh Ý. Làm sao bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ nhanh đuổi chậm đuổi chạy như bay đến, vẫn không thể nào ngăn cản bất hạnh phát sinh, ngược lại thấy được Mục Dương cầm kiếm đâm về La Tĩnh. Nương, ngươi không có việc gì. Mục Ninh Ý trong miệng không ngừng lặp lại một câu nói kia, hai tay có chút bối rối đè lại La Tĩnh không ngừng mạo hiểm máu miệng vết thương, từ chữ vật vòng tay trong xuất ra một lớn đầy bình ngọc, rất nhanh tìm trong đó cầm máu thuốc trị thương. Nhìn bối rối Ninh Ý, La Tĩnh trong mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống, không nghĩ tới nàng không chết tại La Dịch Thần trong tay, lại đã bị chết ở tại Ninh Hinh Ninh Ý phụ thân trong tay. Thật không cam lòng a, nàng thiếu chút nữa có thể là mẫu thân cùng Huyền Dạ ca ca báo thủ. Mục Dương một kiếm kia quá nhanh, Mục Khiêm muốn ngăn cản cũng không kịp rồi, hơn nữa hắn một kiếm kia trực chỉ La Tĩnh đan điền, bây giờ hắn chính là muốn cứu La Tĩnh cũng vô kế khả thi. Nhìn cực kỳ bi thương Ninh Ý, hắn cũng chỉ có thể tùy ý hắn đối với phụ thân hắn chém ra một quyền kia. Mục Ninh Nguyệt, Mục Ninh Hạo rất nhanh đem Tạ Như Ý cùng Mục Dương đỡ đến một bên, tỷ đệ hai nhìn nhau giống nhau, mắt thần đô có chút lập lòe, trong lòng hai người đều rõ ràng, phụ thân một kiếm kia là nương dẫn dắt đi tới. Ninh Ý, đều là nguyên anh tu sĩ, như thế nào còn khóc hả? La Tĩnh khó khăn thò tay đi lau Mục Ninh Ý nước mắt trên mặt, nương muốn đi cùng ngươi ngoại tổ mẫu cùng cứu cứu rồi. Ngươi về sau muốn hảo hảo nghe tỷ tỷ ngươi mà nói, biết không? Nương, ngươi không nên nói bậy, ngươi không có việc gì. Ta trong này có tỷ lưu cho ta tốt nhất thuốc chữa thương, yên tâm, ngươi sẽ khá hơn. Mục Ninh Ý nói năng lộn xộn nói, nhanh chóng cho trên La Tĩnh thuốc cầm máu, sau đó lại đem một Ninh Hinh lưu cho hắn bát phẩm hoàn dương đan đút cho La Tĩnh. Ninh Ý, các ngươi không cần uổng phí kình phong rồi, đan điển ta đã hủy, Nguyên Anh cũng đã chết, đan dược với ta mà nói đã vô dụng. La Tĩnh lắc đầu cự tuyệt. Mục Dương, Tạ Như Ý. Nghe được La Tĩnh mà nói, hai mắt Mục Ninh Ý màu đỏ tươi, điên cuồng giận dữ hét, trong mắt của hắn hận ý cùng sát ý lại để cho một mực nhìn chăm chú lên hắn Mục Khiêm cũng hiểu được sau lưng một hồi run lên. Thủy Lam tỷ, giúp ta chiếu cố một chút nương ta. Cẩn thận đem La Tĩnh bỏ vào Mục Thủy Lam trong ngực, Mục Ninh Ý liền đem Lưu Tinh Truy xuất ra nắm trong tay, hướng phía Mục Dương Tạm Như Ý phương hướng đi đến. Mục Ninh Nguyệt, Mục Ninh Hạo nhìn hướng bọn họ đi tới Mục Ninh Ý, rất nhanh đem riêng phần mình pháp bảo đem ra, đề phòng nhìn hắn. Ninh Ý, ngươi muốn làm gì? Mục Khiêm ngăn cản Mục Ninh Ý đường đi. Nương ta như thế nào nhận được tổn thương, ngươi trông xem rồi a. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Mục Ninh Ý nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó nhanh chóng lược qua Mục Khiêm, hướng phía mấy người Tạm Như Ý đánh tới. Mục Ninh Ý, ngươi dám làm tổn thương ta nương. Mục Ninh Hạo giống lớn nói, bất quá nên đón hắn đúng rồi Mục Ninh Ý điên cuồng công kích. Mục Ninh Hạo chẳng qua là kim đan tu sĩ, cho dù có Mục Ninh Nguyệt ở một bên kiểm chế Mục Ninh Ý, không bao lâu hắn vẫn bị đánh thành trọng thương. Mục Dương trông thấy Mục Ninh Hạo bị thương, không có làm suy nghĩ nhiều liền đối với Mục Ninh Ý phát khởi công kích. Trên trận chiến đấu một chút liền biến thành Mục Dương, Tạ Như Ý, Mục Ninh Nguyệt, Mục Ninh Hạo bốn người cùng một chỗ đối phó Mục Ninh Ý. Hạ Thiên Vượng nhìn thấy đều muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Hàn Thành Đào ngăn lại. Hạ Thiên Vượng, đây là chuyện nhà của bọn hắn, ngoại nhân tốt nhất vẫn không cần nhiều quản. Hắn là người ngoài, ta đây không phải chứ? Mục Ninh Vũ có chút phẫn nộ nói ra, sau đó liền đã gia nhập chiến trường giúp đỡ Ninh Ý cùng một chỗ đối phó Mục Dương bốn người. Mục Khiêm mặt sắc mặt xanh mét nhìn đứng thành một đoàn Mục ra người, hóa thần uy áp vừa ra, liền đem mấy người áp chế trên mặt đất, Kim Đan Kỳ Tạm Như Ý cùng Mục Ninh Hạo trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích mảy may. Nhưng mà, Mục Ninh Ý lại cứng rắn kháng trụ Mục Khiêm uy áp, dãy rủa lấy đứng lên, từng bước một hướng phía Tạm Như Ý Mục Dương đi tới. Mục Khiêm sau khi thấy, biến sắc, tăng lớn gây tại hắn trên người uy áp. Chung quanh tu sĩ nhìn nhưng không khuất phục Mục Ninh Ý, trong nội tâm đều vì hắn ngắt một chút đổ mồ hôi. Mấy vị khác hóa thần tu sĩ liếc nhau một cái, đều mặt không biểu tình tiếp tục xem. Bây giờ trên trận một ít ý nghĩ linh hoạt tu sĩ cũng thời gian dần trôi qua cảm giác thấy một ít gì đó tới. Mục gia thế hệ này ưu tú nhất hậu bối liền thuộc Mục Ninh Ý cùng Mục Ninh Hinh rồi. Theo bây giờ tình hình đến xem, là có người muốn để cho bọn họ đoạn tuyệt với Mục gia a. Dương Vũ Vi nhìn mọi người lực chú ý đều tại Mục Ninh Ý trên người bọn họ, liền hướng phía La Tĩnh cùng Mục Thủy Lam đi tới, nhị cứu mẫu, không nghĩ tới đi, sự tình lại có thể biết biến thành như vậy. Hừ, ngươi tới đây làm gì, cút. Mục Thủy Lam chút nào không khách khí nói. Từ vừa mới bắt đầu mục đích của ngươi liền là muốn cho ta chết. La Tĩnh nhàn nhạt nhìn Dương Vũ Vi, ngươi biết ngươi cho ta ấn tượng là cái gì không? Dương Vũ Vi có chút nghi hoặc nhìn La Tĩnh, không biết nàng vì sao nói những thứ này không quan trọng mà nói. Mặc kệ ngươi làm cái gì, cuối cùng là cuối cùng sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên mặc dù biết lúc trước ngươi là đang lợi dụng Ninh Ý, ta cũng không có ngăn cản, có lẽ sự xuất hiện của ngươi sẽ để cho Ninh Ý nhanh hơn nhanh chóng lớn lên. Ngươi, bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, không phải sao? La Tĩnh Nhạt vừa cười vừa nói, mặc kệ ngươi muốn từ trên người ta được cái gì cuối cùng đều khó có khả năng thành công. Như sự tại nhân thành sự tại thiên, không thử một chút làm sao biết. Dương Vũ Vi dốc sức liều mạng nhịn xuống đều muốn một trưởng đánh chết La Tĩnh xúc động, nàng lại dám như vậy nguyền rủa nàng, còn đem nàng coi như nàng nhi tử đá cây chân. Bất quá nhìn một bên còn đang giằng co cục diện, Dương Vũ Vi vừa cười vừa nói, nhìn con của ngươi bây giờ bộ dạng thật giống như là muốn giết cha a. Ngươi là nhớ hắn thành công hay là thất bại đây? Nhìn vẫn như cũ không có làm phản ứng gì La Tĩnh, trong lòng Dương Vũ Vi có chút chán nản, không gian khí linh nói chỉ có La Tĩnh chết nàng mới có thể bắt được vậy cái gì linh vụ tộc ấn ký, nhưng này ấn ký là cái gì nàng cũng không biết, muốn như thế nào cầm hả. Bất quá đang nhìn thần sắc giận dữ nhìn nàng Mục Thủy Lam lúc, Dương Vũ Vi ánh mắt lóe lên, đây Mục Ninh Hinh thật đúng là bất hiếu, mẫu thân đều sắp chết, rõ ràng còn không biết ở nơi nào. Người câm miệng cho ta. Mục Thủy Lam giận dữ hét. Như thế nào? Còn không cho phép ta nói a, chẳng lẽ nàng không phải muốn chết phải không? Dương Vũ Vi, người muốn chết. Nói qua Mục Thủy Lam liền hướng phía Dương Vũ Vi phát khởi công kích. Chứng kiến Mục Thủy Lam công kích nàng, Dương Vũ Vi trong nội tâm vui vẻ, mọi người chỉ thấy nàng trực tiếp xuất ra đàn cổ, đối với Mục Thủy Lam phương hướng phát khởi công kích. Bành! Mục Thủy Lam vội vàng tránh qua, tránh né, cũng La Tĩnh được sinh sôi đã trúng Dương Vũ Vi một đạo công kích, tĩnh gì? Mục Ninh Ý trước tiên liền phát hiện bọn họ bên này động tĩnh, không biết ở đâu ra lực lượng, khiến cho hắn phá tan Mục Khiêm uy áp, nhanh chóng hướng phía La Tĩnh chỗ phương hướng chạy đi. Nhìn bị thương lần nữa mẫu thân, hai mắt Mục Ninh Ý màu đỏ tươi nhìn Dương Vũ Vi, sau đó trực tiếp đối với nàng phát khởi công kích mãnh liệt, hắn biết rõ đàn cổ lợi hại, cho nên vừa lên trở lại liền sử dụng phá không lôi. Bành bành một người tiếp một người phá không lôi không ngừng ném Dương Vũ Vi, dường như không đem nàng nổ thành mảnh vỡ, Mục Ninh Ý liền không cam lòng giống nhau. Phá không lôi cực lớn uy lực khiến cho chung quanh tu sĩ buộc lòng phải sau trốn tránh. Dương Vũ Vi cảm nhận được Mục Ninh Ý đối với nàng mãnh liệt sát ý, chấn động dây đàn tay có chút dừng lại, bất quá mấy tức thời gian sau đó, công kích của nàng cũng càng lăng liệt. Mà bắt đầu, oanh thanh âm điếc thai nhức góc rất nhanh hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi tới, làm cho giật Dương Thành cửa thành nhìn bố cáo Ninh Hinh sau khi nghe được, biến sắc, nhanh chóng hướng phía âm thanh phương hướng bay đi. Mục Khiêm chứng kiến Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi càng đánh càng kịch liệt, trong lòng có chút lo lắng, vừa muốn ra tay ngăn cản đã bị Tử Hưng đạo quân cản lại. Liễu Minh đạo hữu, bọn vãn bối sự tình liền lại để cho chính bọn hắn giải quyết đi. Đã sớm nghe tộc nhân đã từng nói qua Dương Vũ Vi thực lực cường đại, bây giờ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bây giờ xem ra trong tộc quyết định làm cho nàng gả cho Thiên Lăng là rất đúng. Đúng vậy, theo lúc trước tình thế đến xem, bọn họ cũng không có khả năng cùng khó hiểu, liền để cho bọn họ phát tiết một chút tốt rồi. Văn Hòa đạo quân cũng mở miệng nói ra. Nghĩa Bình vẻ mặt đạo quân có chút chấn động, bất quá nhưng không có lên tiếng. Hành Chí đạo quân suy nghĩ một chút nói ra, không thể để cho bọn họ đánh cho quá mức hỏa, nhìn chung quanh nơi này bị hủy được như cái gì dạng. Một hồi liền để cho bọn họ dừng lại đi. La Tĩnh nhìn kịch đấu trong nhi tử, trong nội tâm bi thống khó nhịn, nàng đến cùng hãy để cho bọn họ dính líu vào, muốn là Ninh Hinh đã trở về, biết rõ nàng là được Mục Dương làm hại, với tính tình của nàng, không biết sẽ náo xảy ra chuyện gì trở lại. Không được. Không thể để cho Ninh Hinh Ninh Ý lưng đeo bên trên giết cha thanh danh, La Tĩnh quay đầu nhìn về phía cùng Tạ Như Ý rúc vào với nhau Mục Dương, trong mắt bắn ra ra mãnh liệt sát ý, nếu như vậy nhường hắn và nàng cùng một chỗ ly khai đi. Đẩy ra Mục Thủy Lam, La Tĩnh dựa vào trong gân mạch còn sống linh khí, rất nhanh đánh út về phía Mục Dương, bất quá cũng tại tiếp cận Mục Dương thời điểm được Mục Khiêm chứng kiến, tại đem nuốt thiên phủ kích phát trước, thuộc về hóa thần tu sĩ một kích toàn lực hướng phía La Tĩnh đánh tới. Thoáng chốc, La Tĩnh như là như diều đứt dây giống nhau bay ra ngoài, vừa vặn ngã đã rơi vào vội vàng đi đến Ninh Hinh trước mặt. Chương 300, kỳ nhân chi đạo còn sắp đặt kỳ nhân chi thân. Chứng kiến té rớt đến trước mắt trung niên nữ tu, Ninh Hinh từng có một lát ngu ngơ, cũng tùy theo chứng kiến nữ tu dung mạo chậm rãi phát sinh cải biến, lộ ra vậy tấm nàng lại quen thuộc bất quá khuôn mặt lúc, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, có chút khó với tin nhìn một chút mà mâu thân của bên trên cùng cái kia ra tay chi nhân, sau đó điên cuồng chạy vội tới La Tĩnh bên người. Mục Ninh Hinh đột nhiên xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nhất là Mục Khiêm, lúc này tay của hắn còn bảo trì công kích La Tĩnh tư thế, một ít tông môn thế gia tu sĩ sau khi thấy, trong mắt đều toát ra nụ cười thản nhiên. Cái này Mục Ninh Hinh Mục Ninh Ý tuyệt đối sẽ đoạn tuyệt với Mục gia a. Bên này động tĩnh cũng kinh động đến đang kịch đấu trong Mục Ninh Ý cùng Dương Vũ Vi, chứng kiến nằm trên mặt đất La Tĩnh, hai người đồng thời chạy như bay. Nương! Ninh Hinh run rẩy hô hoán La Tĩnh, đem nàng ôm vào trong ngực. Rất nhanh đem đựng sinh cơ chi lực linh khí thua trong cơ thể nàng. Nhìn thấy không có tác dụng gì, lại đem sinh cơ nguyên dịch thể đem ra. Nồng hậu dày đặc sinh cơ chi lực làm cho ở đây tất cả mọi người chịu chấn động, mấy vị hóa thần tu sĩ trong mắt đều bắn ra ra cực nóng thần thái, Tử Hưng đạo quân trong mắt càng là xẹt qua một tia tham lam, đáy lòng càng thêm xác định như cơ duyên này thâm hậu trong tay Mục Ninh Hinh sẽ có tu luyện hồn lực công pháp. An vào sinh cơ nguyên dịch thể là tịnh vẫn như cũ không có chút nào phản ứng. Ninh Hinh sau khi thấy được tựa hồ có chút khó mà tin được, sau đó không quan tâm lại cho La Tĩnh cho ăn rơi xuống hai giọt sinh cơ nguyên dịch thể, xem trọng mấy vị hóa thần tu sĩ đều như mày. Mục tiểu hữu, mẹ của ngươi đã vẫn lạc. Nghĩa Bình đạo quân cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, rõ ràng trước tiên mở miệng nói ra. Mẫu thân trên người sớm đã không có sinh cơ đây tại Ninh Hinh ôm nàng thời điểm, sẽ biết, thế nhưng là nàng không muốn tin tưởng, nàng còn trong lòng còn có may mắn. Nghĩa Bình đạo quân mà nói phá vỡ đáy lòng cuối cùng một tia hy ý, ô ô Ninh Hinh đầu tựa vào La Tĩnh trong ngực, thấp giọng nức nở. Mà bắt đầu, Tiểu Bạch nhìn thương tâm gần chết Ninh Hinh, trong nội tâm cũng thập phần khổ sở, đột nhiên, Ninh Hinh như là nghĩ tới điều gì, rất nhanh lấy ra một viên hòn đá màu đen. Làm sao lại như vậy? Nhìn không phản ứng chút nào hơi thở hồn thạch, Ninh Hinh có chút khó với tin. Ninh Hinh, mẹ của ngươi nàng tại chúng ta đi đến lúc trước có lẽ cũng đã hồn phi phách tán. Tiểu Bạch có chút không đành lòng nói, hơi thở hồn thạch có thể tự chủ thu nạp phụ cận hồn phách, bây giờ không có phản ứng, đã nói lên hồn phách đã tiêu tán. Không, ta không tin. Tiểu Bạch mà nói lại để cho Ninh Hinh hầu như đã mất đi cuối cùng một tia lý trí, cũng nàng vẫn như cũ không muốn buông tha cho, hy vọng hơi thở hồn thạch có thể thu tập được mẫu thân hồn phách. Ngươi tại sao phải giết ta nương? Hai mắt Ninh Hinh thù hận nhìn Mục Khiêm, trong mắt sát ý lại để cho chung quanh tu sĩ không tự giác nuốt một ngụm nước bọt. Ta Mục Khiêm nhất thời không biết nói sao nói, hôm nay phát sinh hết thảy đều giống như mệnh trùng chú định giống nhau, vốn là Mục Dương lại là hắn, tự tay giết chết La Tĩnh. Đột nhiên một viên màu trắng quang điểm trên không trung ngưng tụ hình thành, hướng phía Ninh Hinh La Tĩnh phương hướng rất nhanh bay đi, vừa vặn chạy tới Dương Vũ Vi chứng kiến màu trắng quang điểm ánh mắt sáng ngời, cực nhanh hướng phía quang điểm bay đi. Màu trắng quang điểm xuất hiện, lại để cho vẻ mặt Ninh Hinh có chút chấn động, nàng nhớ rõ lúc trước Tư Đồ Huyền Dạ đánh tan ngoại tổ mẫu hồn phách lúc cũng có như vậy một viên màu trắng quang điểm. Nhìn Dương Vũ Vi hướng phía màu trắng quang điểm bay đi, đáy lòng Ninh Hinh sát ý triệt để bạo phát. Hiu. U phá vỡ bầu trời đao ý với sét đánh không thôi bưng thai xu thế hướng phía Dương Vũ Vi đánh tới, thành công ngăn chặn nàng áp vào màu trắng quang điểm. Lăng liệt đao thế làm cho Dương Vũ Vi không thể không lui về phía sau, chứng kiến toàn thân tản ra nồng đậm hàn khí Mục Ninh Hinh, không tự chủ được nhíu mày. Tại nàng còn không có chỉ hoãn qua nổi giận lúc đến, Mục Ninh Hinh càng thêm cường thế công kích lại nối gót tới. Dương Vũ Vi đành phải rất nhanh xuất ra đàn cổ bắt đầu hướng phía Mục Ninh Hinh công kích, trải qua đánh nhau xuống, nàng càng ngày càng kinh hãi, Mục Ninh Hinh thực lực tựa hồ mạnh hơn, nàng giống như căn bản không e ngại đàn cổ sóng âm công kích. Trên trận mãnh liệt thế công khiến cho chung quanh tu sĩ không thể không lần nữa lui về sau, cũng khiến cho màu trắng quang điểm bay đến trên bầu trời, mấy vị hóa thần tu sĩ sau khi thấy, liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng gia nhập vào tranh đoạt bên trong.